Chương 2019, khẳng khái. Địa Tàng Vương Bồ Tát tế ra một cái kim sắc tầm chứng. Cái này kim sắc tầm chứng chính là Phật giới bên trong chí bảo, gọi là Đại Nhật Như Lai tầm chứng. Địa Tàng Vương Bồ Tát trước đó cũng là trốn ở cái này tầm chứng bên trong, mới khiến cho phía Tây Vương giới thần vương rẻ ở vô kế khả thi. La Quân cũng biết cái này mai tầm chứng lợi hại. Nhã Chân Nguyên tại linh hồn trong tinh thạch lạnh lùng nghe đây hết thảy. Nàng cũng rất muốn biết La Quân sẽ làm ra phản ứng gì. Lúc này, La Quân nhìn một chút Địa Tàng Vương Bồ Tát, hắn trầm giọng nói ra, nói cách khác, Bồ Tát ngài cũng không có nắm chắc có thể đánh lui Ngọc Thanh môn nhân. Địa Tàng Vương Bồ Tát nao nao, theo rồi nói ra, Bần Tăng ở đây, bọn họ nếu là tìm không được ngươi, làm sẽ không làm khó Bần Tăng. Dùng cái gì khẳng định? La Quân hỏi. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, Phật giới cùng Ngọc Thanh môn có ngọn nguồn. Vạn nhất đâu? La Quân nói ra. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, vạn sự đã có thiên định. La Quân nói ra, không được, Bồ Tát, tất cả phiền phức đều là vãn bối dẫn tới. Vãn bối lại vô năng, lúc này cũng không thể trốn đi làm cái gì cũng không biết. Nếu là chuyện không thể làm, việc này vãn bối từ trước đến nay một mình gánh chịu. Ngươi làm sao có thể đầy đủ gánh chịu? Địa Tàng Vương Bồ Tát hỏi. La Quân trong mắt thả ra hàn quang, nói ra, bọn họ như không thèm để ý cái này Nhã Chân Nguyên, vãn bối thì sợ gì cùng bọn hắn ngọc đá cùng vỡ. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, tuyệt đối không thể. Có gì không thể? La Quân mới không quan tâm hắn. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, ngươi căn bản không hiểu. La Quân nói ra, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi nếu phạm ta, ta tất gấp 10 lần hoàn trả. Địa Tàng Vương Bồ Tát khe khẽ thở dài, thầm nghĩ, vị kia nữ thí chủ tính cách cao ngạo, Bần Tăng nếu là nói ra việc này, nàng chỉ sợ không cách nào dung hạ cái kia bảo thai trong bụng. Hy vọng sự tình không muốn đi đến cực đoan một bước kia đi. Kim sắc nguyện lực thế giới bao phủ đi về đông núi. Tứ đại yêu hoàng bị nhốt bên trong, không cách nào siêu thoát. 1 triệu yêu ma cùng một chỗ nguyện, cái này há là có thể tùy tiện dòng ra. Địa Tàng Vương Bồ Tát tại tu vi phía trên chưa chắc có nhiều kinh thiên động địa, nhưng là hắn là chân chính Bồ Tát, hắn đối Phật pháp tinh thâm hòa giải là người thường không thể tưởng tượng. Ngay lúc này, Ngọc Thanh môn trưởng giáo Chí Tôn Phó Chi Trần chỉ huy thủ hạ một đám phó trưởng giáo đến đây. Hôm nay tới đây phó trưởng giáo có Vương Chiến, Âu Dương Đa Tỉnh, Tiễn Khôn, Đồ Eo Lệ Đệ. Các trưởng lão cũng không có tới, chính là tại Ngọc Thanh trong môn tọa trấn. Phó Chi Trần áo trắng tung bay, hắn vung tay lên, lập tức liền lấy thiên vị chi lực phá vỡ kim sắc nguyện lực thế giới mê trướng. Cái kia một cái chớp mắt, tứ đại yêu hoàng thấy rõ ràng trước mắt hết thảy, cấp tốc thu nạp động thiên chi lực, đi vào Phó Chi Trần trước mặt. Tham kiến Chí Tôn. Tứ đại yêu hoàng vô cùng nể tình, hiểu rõ tình hình thức thời hướng Phó Chi Trần hành lễ. Mấy người còn tại giữa không trung, Phó Chi Trần bên người còn có Nạp Lan Vân Tuyết. Phó Chi Trần nhàn nhạt gật đầu, sau đó chỉ huy mọi người lại thân hình lóe lên, liền tới đến Địa Tàng Vương Bồ Tát trước mặt. Địa Tàng Vương Bồ Tát ngay tại động phủ bên trong. Nho nhỏ đấu trong phòng, trong chớp mắt, chúng thần tề tụ. Địa Tàng Vương Bồ Tát bên người thì đứng đấy La Quân. La Quân nhìn lấy đám này các đại lão cùng nhau tiến đến, lòng hắn chìm vào đáy cốc. Địa Tàng Vương Bồ Tát lấy tăng y liễu, sắc mặt nhàn nhạt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phó Chi Trần. Phó Chi Trần tuy nhiên kiêu căng, nhưng đối Địa Tàng Vương Bồ Tát dạng này đại từ bi người lại là bảo trì phải có tôn trọng. Hắn hơi hơi hành lễ, nói ra, bản tôn gặp qua Bồ Tát. Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng đứng dậy đón chào, nói, Chí Tôn tới đây, Bần Tăng hữu lễ. Phó Chi Trần mỉm cười, theo rồi nói ra, hôm nay bản tôn đến đây, chính là vì Ngọc Thanh môn gia sự, cũng là vì tiên giới sứ mệnh. Còn mời Bồ Tát không muốn ngăn cản. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, Bần Tăng đã đáp ứng tiểu thí chủ, chỉ cần tại cái này đi về đông trong núi, Bần Tăng thì hộ tiểu thí chủ chu toàn. Chí Tôn như muốn làm khó tiểu thí chủ, cần trước hết giết Bần Tăng. Phó Chi Trần sắc mặt hơi đổi một chút. Nạp Lan Vân Tuyết mấy người cũng hơi hơi biến sắc. Địa Tàng Vương Bồ Tát trên thân thể hiện ra một loại ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục thấy chết không sợn. Phần này hiên ngang lẫm liệt, phần này không biết sợ, bản thân đã đáng giá để người tôn kính. Nhưng ngay lúc này, La Quân đã ngăn ở Địa Tàng Vương Bồ Tát trước mặt. Hắn trầm giọng nói với Phó Chi Trần, hôm nay lúc này không có quan hệ gì với Bồ Tát. Chắc hẳn, thế tử của ta, bằng hữu, đều là vì ngươi chỗ bát. Phó Chi Trần nhàn nhạt nhìn về phía La Quân. Hắn tựa hồ là muốn đem La Quân nhìn thấu. Cái này La Quân, tu vi quả nhiên là thấp. Chí ít tại hắn Phó Chi Trần trong mắt, thật là thấp. Nhưng là cái này La Quân lại quấy mưa gió vô số, khiến Ngọc Thanh môn tổn thất nặng nề. Hắn muốn xem ra La Quân đến cùng có chỗ đặc biệt gì. Nhưng rất là tiếc nuối, Phó Chi Trần cũng không có tại La Quân trên thân nhìn đến bất kỳ chỗ đặc biệt. Hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó gật gật đầu, nói ra, bản tôn đối thê tử ngươi, bằng hữu không có nửa điểm hứng thú. Hắn sau khi nói xong, thì tế ra Tử Dương Hồ Lô. Sau đó, Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng bị phóng xuất ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn ở vào trạng thái ngủ say, Tiểu Ngưng một thanh ôm ngang ở Minh Nguyệt Tiên Tôn. Tiểu Ngưng lúc ngẩng đầu đã nhìn thấy La Quân. Tuần này bị hoàn cảnh Tiểu Ngưng tịnh không để ý, nàng nhìn thấy La Quân cái kia một cái chớp mắt, trong mắt lệ nóng doanh trọng. Ngàn dặm mười ngàn dặm, hắn trung quy là liều lĩnh tới. Tiểu Ngưng. La Quân vô cùng kích động, có điều hắn cũng không tiến tới một bước, mà chính là để Tiểu Ngưng tới. La Quân duy trì độ cao cảnh giác. Tiểu Ngưng mang theo Minh Nguyệt Tiên Tôn đi vào La Quân bên người. Phó Chi Trần từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác gì. Ngươi thế nào, không có bị hắn khống chế à? La Quân hỏi Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng lắc đầu, nói ra, không có. Lúc này Tiểu Ngưng vẫn là xinh đẹp, nàng vẫn là xinh đẹp như vậy. Đó có thể thấy được, Phó Chi Trần cũng không có tra tấn các nàng. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái. Sau đó, La Quân trịnh trọng nói với Địa Tàng Vương Bồ Tát, "Bồ Tát, Tiểu Ngưng cùng Tiên Tôn thì phiền phức ngài thầy chiếu cố." Địa Tàng Vương Bồ Tát nao nao. Tiểu Ngưng ý thức được cái gì, nàng thần sắc nhất thời lại biến. "La Quân, ngươi có ý tứ gì?" Nàng thân thể mềm mại hơi hơi phát run. La Quân mỉm cười. Hắn sau đó lại đem rất nhiều phòng bị tu gì, còn có như vậy như chung toàn bộ cầm ra tới. những vật này mời Bồ Tát thay bảo quản. Nếu là ta chết, những vật này ngài nhìn lấy xử lý, nhớ đến lúc đó cho Lam Tử Ý Nhi lưu một số liền tốt. Nếu là ta còn sống, hội lại đến tìm Bồ Tát thu hồi. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói không ra lời. La Quân, ngươi muốn làm gì? Tiểu Ngưng theo đáy lòng cảm nhận được hoảng sợ. Nàng đem Minh Nguyệt Tiên Tôn để vào phòng bị tu di bên trong, nàng phòng bị tu di là có thể hô hấp. La Quân, ngươi muốn làm gì? Tiểu Ngưng chết níu lại La Quân tay. Nàng đã ý thức được cái gì? La Quân nhìn về phía Tiểu Ngưng, hắn sóng mắt vô cùng dịu dàng. Hắn bưng lấy Tiểu Ngưng gương mặt, sau đó thâm tình hôn một miệng. Tiểu Ngưng hai mắt đẫm lệ tiêu xài một chút. Đều tại ta cần phải nghe ngươi, ta không cần phải rời đi Thiên Châu. Ta vì cái gì muốn đi ra ngoài? Nàng khóc đến giống như là một đứa bé. Chuyện không liên quan ngươi, vô luận ngươi có rời hay không Thiên Châu, bọn họ đều sẽ nghĩ biện pháp tới đối phó ta. Ngươi bất quá là một cái kiếp nổ ác Tiểu Ngưng, không nên trách chính ngươi, đời này có thể gặp ngươi, là ta lớn nhất đại hoan hỉ. La Quân sau khi nói xong, liền tránh ra Tiểu Ngưng tay. Hắn đem linh hồn trong tinh thạch Nhã Chân Nguyên phóng xuất ra. Sư phụ. Làm Nhã Chân Nguyên xuất hiện về sau, Nạp Lan Vân Tuyết bước nhanh về phía trước, quỳ gối Nhã Chân Nguyên trước mặt. Nàng cũng là hai mắt rưng rưng. La Quân thì là nhìn về phía Phó Chi Trần, hắn nói ra, vĩnh viễn không muốn lại gây khó khăn cho ta người nhà, cùng bằng hữu. Trong chốc ngắn này, La Quân cùng Phó Chi Trần ở giữa đã đạt thành ăn ý. Phó Chi Trần gật gật đầu, nói ra, điều kiện tiên quyết là bọn họ đừng tới gây Ngọc Thanh Môn. La Quân ánh mắt tạm đạm. Sau đó, hắn thu linh hồn tinh thạch tại trong não vực. Hắn nói với Phó Chi Trần, vậy thì tốt, đi thôi. Phó Chi Trần gật gật đầu, hắn bàn tay lớn vồ một cái, liền bắt lấy La Quân. Một giây sau, La Quân liền bị chứa vào đến Tử Dương trong hồ lô đi. Chúng ta đi. Phó Chi Trần không nói thêm lời, sau đó lại hướng cái kia Địa Tạng Vương Bồ Tát nói ra, quấy dậy. Bồ Tát. Ánh mắt của hắn lại đến Tiểu Ngưng trên thân. Gặp lại, Tiểu Cô Nương. Không, chỉ mong chúng ta không gặp nhau nữa. Bởi vì như lại gặp nhau, ngươi khả năng không cách nào mạng sống. Phó Chi Trần nói ra. Đoàn người này, quay người muốn đi. Phó Chi Trần. Tiểu Ngưng bỗng nhiên dừng mềm yếu nước mắt, nàng ánh mắt lạ thường trở nên kiên nghị. Nàng cắn răng nói ra, ngươi còn nhớ cho ta nói chuyện. Ồ. Phó Chi Trần xoay người lại, hắn nhìn về phía Tiểu Ngưng. Bao quát Nhã Chân Nguyên, Nạp Lan Vân Tuyết, tứ đại yêu hoàng toàn bộ quay người nhìn về phía Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng trầm giọng nói ra, Ngọc Thanh Môn nhất định sẽ vì hôm nay chỗ làm sự tình mà hối hận, từ nay về sau, ta Tiểu Ngưng hướng các ngươi cam đoan, Ngọc Thanh Môn sẽ không còn ngày yên tĩnh. Nhã Chân Nguyên yên lặng dò xét Tiểu Ngưng, ở trong mắt nàng, Tiểu Ngưng cũng bất quá là con kiến hôi. Nhưng giờ phút này, cái này con kiến hôi uy hiếp lại có loại kỳ diệu khó tả uy hiếp lực. Đó là một loại ngọc đá cùng vỡ uy hiếp lực. Nhưng thì có ích lợi gì đâu? Nhã Chân Nguyên nói thầm. Phó Chi Trần thì là nao nao, sau đó, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, trên địa cầu còn không người có dạng này năng lượng. Các ngươi, càng không cái này khả năng. Sau đó, Phó Chi Trần một đoàn người cấp tốc rời đi. La Quân Trung Phi là cùng Phó Chi Trần đi. Đây là La Quân hành động bất đắc dĩ, La Quân vốn là có dự định. Hắn muốn dựa vào Chân Nguyên Tiên Tử để đạt tới cứu ra Kiều Ngưng cùng Tiên Tôn mục đích. Nhưng là Phó Chi Trần một đoàn người đến quá nhanh. Nhanh đến để La Quân không có gì có khác lựa chọn. Phó Chi Trần mặc dù không có hòa La Quân đơn độc trò chuyện, nhưng là Phó Chi Trần đã biểu hiện rất rõ ràng. Mà lại, trực tiếp trước hết phóng thích Kiều Ngưng cùng Tiên Tôn. Nếu như Phó Chi Trần nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể dùng lôi đỉnh thủ đoạn khống chế lại La Quân, đồng thời cứu Nhã Chân Nguyên. Mặt đối mặt về sau, La Quân thực chính là không có át chủ bài. Phó Chi Trần nguyện ý phóng thích Tiểu Ngưng cùng Tiên Tôn, đối với La Quân tới nói, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Điểm này, La Quân trong lòng là rất rõ ràng. Cho nên, La Quân lựa chọn giao ra bản thân, giao ra Nhã Chân Nguyên. Trung quy, hết thảy đều bình tĩnh lại. Ngọc Thanh trong môn, Nhã Chân Nguyên trực tiếp trở lại Thái Thượng Tôn trong lầu. Phó Chi Trần có cùng Nhã Chân Nguyên xin phép qua, sư tôn cho rằng nên xử trí như thế nào La Quân. Chương 2020, Bồ Tát. Nhã Chân Nguyên nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, những chuyện này cần bổn tọa tới nói sao? Tìm ra Ngũ Cốc xã tắc thần thụ về sau, người này nên giết thì giết. Nàng tuyệt sẽ không đi vì La Quân cầu nửa phần tình. Nàng có thể nhịn, không thân thủ tới giết La Quân, đã là vô cùng lớn tình cảm. Phó Chi Trần còn hỏi qua Nhã Chân Nguyên, pháp lực phải trang bị hạn chế. Nhã Chân Nguyên lạnh lùng nói ra, bất quá là bổn tọa kiếp số, ngươi thật sự cho rằng có người có thể hạn chế bổn tọa pháp lực? Nàng sau khi nói xong, liền thi triển pháp thuật rời đi. Nhã Chân Nguyên thậm chí không có cùng Nạp Lan Vân Tuyết nói thêm cái gì. Quá tôn lầu chi, Nhã Chân Nguyên tại thuộc về mình thời không chỗ sâu. Nơi này là một tòa đình viện, phong cảnh tú lệ ưu mỹ. Không có nàng cho phép, quá tôn lầu người khác không cách nào tiến đến. Nhã Chân Nguyên ăn rất nhiều đan dược, nàng tích xúc là không thể đo lường. Nàng thương thế tuy nhiên rất nặng, nhưng hội dần dần khôi phục. Đó cũng không phải vấn đề gì. Nhã Chân Nguyên đứng tại trong đình viện, nàng không núp đích. Chuyến này ra ngoài, nàng kinh lịch quá nhiều chuyện. Là nàng cả cuộc đời một trong lần trọng đại chuyển hướng cùng biến hóa. Nàng tôn kính nhất độc hành đại ca vì vậy mà mất mạng. Bản thân nàng chịu đựng lớn nhất đại nguy cơ, nàng kém chút chết tại ma quân chi thủ. Về sau lại bị một cái tiểu tặc lăng đục, chính là về phần hiện tại, trong cơ thể nàng thêm một cái tiểu sinh mệnh. Đây đều là làm nàng bất ngờ. Nhã Chân Nguyên thực có chút ngoài ý muốn, tại cái kia dạng một cái thời khắc, La Quân dạng này nghĩa vô phản cố đứng ra. Nhã Chân Nguyên biết, La Quân đại khái là kiếp số khó thoát. Cái này bụng hài nhi sinh ra tới hội không có phụ thân. Nhưng cái này không sao cả, tức thời là La Quân không chết, Nhã Chân Nguyên cũng không có ý định nói cho đứa nhỏ này, phụ thân nàng là ai. Cho nên, chết đi. Không có bao nhiêu tiếc hận. Cũng tốt, bổn tọa đã từng thề muốn đem tiểu tặc kia dạy vò đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Bây giờ ngươi chết, cũng là không tính bổn tọa phá thể. Ngươi như còn sống, dù sao cũng là cha đứa bé, bổn tọa ngược lại còn có chút ít khó xử. Ở thời điểm này, bên ngoài truyền đến đồng tử thanh âm. nói là Nạp Lan Vân Tuyết cầu kiến. Nhã Chân Nguyên nao nao, sau đó liền nói ra, để cho nàng đi vào. Rất nhanh, đình viện chống chân khí xuất hiện gợn sóng. Về sau, một bóng người lấp loé tiến đến. Một thân nát hoa váy dài Nạp Lan Vân Tuyết xuất hiện tại Nhã Chân Nguyên trước mặt. Đỗ Nhi đang chết, mệt mỏi sư phụ thụ đại nạn này. Nạp Lan Vân Tuyết lập tức quỳ xuống, nói ra. Nhã Chân Nguyên nhìn Nạp Lan Vân Tuyết liếc một chút, sau đó từ tốn nói, đứng lên đi. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, sư phụ không tha thứ Đỗ Nhi, Đỗ Nhi không dám lên. Ngốc nha đầu. Nhã Chân Nguyên khẽ miệng toát ra một tia ôn nhu nụ cười tới. Sư phụ không có quái qua ngươi, mau dậy đi. Nạp Lan Vân Tuyết cái này mới đứng dậy, sau đó trước kéo lại Nhã Chân Nguyên cánh tay, nàng hốc mắt đỏ lên, nói ra, sư phụ, ta thật là sợ. Sợ cái gì? Nhã Chân Nguyên cũng vỗ nhẹ nhẹ phía dưới Nạp Lan Vân Tuyết tay. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ta sợ ngài biết về không được. Nếu như ngài không tại, vậy ta cũng không muốn sống. Nàng lời này lại không phải vớt mông ngựa, mà chính là xuất phát từ chân tâm thực lòng. Nhã Chân Nguyên tự nhiên cũng là biết. Hiện tại, Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ bên kia điều tra đến thế nào? Nhã Chân Nguyên nghĩ đến cái gì, hỏi. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, Chí Tôn đang cùng phó trưởng giáo nhóm, các trưởng lão cùng một chỗ thương thảo việc này. Sư phụ, cái kia La Quân Thế mà bắt giữ ngài, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Các loại Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ biết rõ ràng về sau, đệ tử nhất định đem hắn thân thủ giết, cho ngài huyết tẩy sỉ nhục. Nhã Chân Nguyên từ tốn nói, ta bất quá là mượn nhờ hắn tay lai lịch một lần kiếp mà thôi, hắn sự tình, ngươi khác lẫn bảo, biết không? Nạp Lan Vân Tuyết ngốc ngẩn ngơ, sau đó nói, đúng, sư phụ. Đi về đồng núi, Địa Tàng Vương Bồ Tát động phủ bên trong. Địa Tàng Vương Bồ Tát một mực tại niệm tụng trải qua, kim sắc trải qua, còn có chúng yêu ma nguyện lực toàn bộ vây quanh giường đá Minh Nguyệt Tiên Tôn. Người trong thiên hạ không có cách nào trị liệu Minh Nguyệt Tiên Tôn linh hồn chi lực, nhưng Địa Tàng Vương Bồ Tát lại là có thể. Rất lâu về sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn đột nhiên mở to mắt. Nàng tại cái này một cái chớp mắt, đột nhiên ngồi xuống. Minh Nguyệt Tiên Tôn cảm giác được thể nội linh hồn lực lượng bị toàn bộ bức cùng một chỗ, ngưng tụ thành một khỏa đan hoàn, giấu tại trong cơ thể nàng. Đại đa số linh hồn lực lượng đã bị độ hóa, trở thành tinh khiết linh hồn. Mà sau cùng không chịu thỏa hiệp linh hồn bị Địa Tàng Vương Bồ Tát phong ấn. Minh Nguyệt Tiên Tôn liền cảm giác thể nội thông thuận, lực lượng rời núi lấp biển. Nàng thực lực cùng trạng thái khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Minh Nguyệt Tiên Tôn ngẩng đầu nhìn đến Kiều Ngưng cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát. "Bồ Tát?" Minh Nguyệt Tiên Tôn kinh ngạc nói. Địa Tàng Vương Bồ Tát mỉm cười, nói ra, "Rõ ràng Nguyệt thí chủ đã lâu." Minh Nguyệt Tiên Tôn liền biết, là Địa Tàng Vương Bồ Tát cứu nàng. Nàng đứng dậy, trung điệp thi lễ, nói ra, "Đa tạ Bồ Tát ân cứu mạng." Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "Rõ ràng Nguyệt thí chủ, ngươi còn không thể quá mức buông lỏng." Lúc này, thân thể ngươi vấn đề lớn đã bị Bần Tăng siêu độ, nhưng là sau cùng linh hồn lực lượng trở thành huyết hồn. Những thứ này huyết hồn, chính là liền Bần Tăng cũng vô pháp đem siêu thoát. Muốn tiêu trừ huyết hồn, ngươi còn cần muốn đi một chuyến mạt Nhật phần tràng, tìm tới Nhật Nguyệt thú. Nhật Nguyệt thú nội đan có thể giúp ngươi luyện hóa sau cùng huyết hồn." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Tốt, đa tạ Bồ Tát chỉ điểm." Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "Máu này hồn 3 năm 5 năm còn không có cái uy hiếp gì, rõ ràng Nguyệt thí chủ không thể tùy tiện tiến về mạt Nhật phần tràng. Nhật Nguyệt thú không thể coi thường, không đến tiên vị chi cảnh, không thể tùy tiện đi ngấp nghé." Minh Nguyệt Tiên Tôn bị kinh ngạc, nói, "Hung ác như thế?" Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "Không thể tưởng tượng." Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu, nói ra, "Tốt, ta biết." Sau đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn lại có chút quái, nói ra, "Chuyện gì phát sinh, vì sao ta cùng Tiểu Ngưng lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là Bồ Tát ngài cứu chúng ta?" Địa Tàng Vương Bồ Tát sắc mặt chìm xuống, nói ra, "Bần tăng cũng không có bản sự này." "Cái kia?" Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "Để Kiều thí chủ tới nói đi." Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn về phía Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng một mực trầm mặc, lúc này, nàng nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn, nói ra, "Ngọc Thanh môn là vì La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống chính là tiên giới đã từng lưu truyền đại địch, Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ. Ngọc Thanh môn là tiên giới sứ giả, bọn họ là muốn tiêu diệt Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ. Nhưng là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống hòa La Quân đã trở thành một thể, lấy đi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, La Quân là một con đường chết." Lúc này, La Quân đã bị Ngọc Thanh môn bắt đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn giật nảy cả mình. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "A Di Đà Phật, La Quân tiểu thí chủ chính là có hay không đại từ bi, chỉ tiếc, Ngọc Thanh môn hạ vô số cao thủ, Bần tăng cũng vô lực bảo vệ hắn chu toàn." Tiểu Ngưng nói ra, "Bồ Tát đã hết sức, không cần tự trách." Nàng đón đến, nói ra, "Hiện tại Tiên Tôn ngài khôi phục thương thế, đây là không thể tốt hơn. Chúng ta cần muốn mau rời khỏi nơi đây, trở lại Thiên Châu. Về sau, chúng ta phải nghĩ biện pháp tới cứu La Quân. Cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bí mật có rất ít người biết, tin tưởng La Quân tạm thời sẽ không có việc." Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng gật gật đầu, nói ra, "Đã như vậy, chúng ta lập tức rời đi nơi đây." Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, "Cái kia Ngọc Thanh môn cửa vào không thể đi, Ngọc Thanh thế giới đến hắn thế giới vô cùng khó khăn. Bần tăng có thể giúp hai vị đi trước hướng Tây Phương vương giới, sau đó từ phía Tây Vương giới về Thiên Châu." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Như thế làm phiền." Nàng hít sâu một hơi, sau đó nói với Kiều Ngưng, "Kiều Ngưng, ta cái mạng này là các ngươi cứu trở về. Lần này ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tới giúp ngươi cứu trở về La Quân." Kiều Ngưng thật sâu nhìn một chút Minh Nguyệt Tiên Tôn, lúc này thiên ngôn và ngữ, sau cùng cũng chỉ còn lại có hai chữ, "Cảm ơn." "Giữa chúng ta, vĩnh viễn không cần hai chữ này." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Đi hướng Tây Phương Vương giới con đường khó khăn trùng điệp, nhưng là Địa Tạng Vương Bồ Tát lấy không nguyện lực mở đường, rất mau đem Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đưa đến phía Tây Vương giới địa ngục xuất khẩu. Về sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng tại phía Tây Vương giới trong địa ngục, thuận lợi đến phía Tây Vương giới. Đó lấy, tìm tới phía Tây Vương giới truyền tống trận, thuận lợi đến Thiên Châu. Mà tại Ngọc Thanh trong môn, Phó Chi Trần cùng tất cả trưởng lão sau khi thương nghị kết quả chính là, trước triệt để làm rõ ràng Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ ở nơi nào. Bọn họ theo Hạ Ương cái kia bên trong đạt được tin tức là ngũ cốc xã tắc thần thụ biến hình hình dáng, không còn là một cái cây, rất có thể tại La Quân thân thể. Sau đó, Phó Chi Trần trước dùng đại pháp lực tìm khắp La Quân toàn thân xuống, lại là không thu hoạch được gì. Sau đó, tại Phó Chi Trần trong tầm cung, Phó Chi Trần hòa La Quân phát triển mở một lần đơn độc trò chuyện. Bản tôn chính là Ngọc Thanh Môn Chí Tôn, Phó Chi Trần. Phó Chi Trần đầu tiên giới thiệu, La Quân đã bị Phó Chi Trần dùng pháp lực hạn chế lại, hiện tại đã là không thể động đậy. Hắn nhìn về phía Phó Chi Trần, từ tốn nói, ta biết. Phó Chi Trần nói ra, bản tôn muốn nói với ngươi những thứ này, là muốn nói cho ngươi, ngươi sinh tử không tại người khác tay, tại bản tôn tay. Cho nên, chỉ cần ngươi lựa chọn hợp tác, có lẽ ngũ cốc xã tắc thần thụ không ngừng sẽ không cho ngươi mang đến tai nạn, hơn nữa còn hội mang đến chỗ tốt to lớn. Nhưng cái tiền đề này là ngươi muốn hợp tác. La Quân nói ra, thật sao? Phó Chi Trần nói ra, trước đó bản tôn không có làm khó ngươi nữ nhân cùng bằng hữu, hiện tại bản tôn cũng không muốn làm khó ngươi. Nhưng là ngươi phải hiểu rõ, cái này cũng không đại biểu tất cả mọi chuyện đều có thể là hòa hợp êm thấm giải quyết. Bất cứ chuyện gì đều có điểm mấu chốt, ngươi hiểu chưa? La Quân nói ra, ta minh bạch. Phó Chi Trần nói ra, tốt, chúng ta cần đem ngũ cốc xã tắc thần thụ hủy diệt. Bản tôn hỏi ngươi, ngũ cốc xã tắc thần thụ có phải hay không tại thân ngươi? Ngươi không cần nhìn trái phải mà nói hắn, bản tôn ý tứ, ngươi cần phải rõ ràng. Ngũ cốc xã tắc thần thụ không tại ta thân thể. La Quân lập tức nói ra. Hả, ở nơi nào? Phó Chi Trần lập tức hỏi. La Quân nói ra, ta sớm biết vật kia sẽ mang đến cho ta tai nạn, cho nên ta giấu ở thế giới bao la bên trong, tại Yên Kinh. Nếu như ngươi cần, ta có thể đi cho ngươi lấy. 3. Phó Chi Trần đột nhiên hung hăng một bạt tai tát tại La Quân mặt. La Quân gương mặt nhất thời sưng tấy một mảnh. Chương 2021, nguy cơ sớm tối. Phó Chi Trần không lại ôn nhuận như ngọc, hắn ánh mắt lạnh lẽo lên. Hoa con, bản tôn trưởng quản Ngọc Thanh Môn nhiều năm, cái dạng gì xảo trá chi đồ chưa từng gặp qua. Ngươi muốn để lừa gạt bản tôn, ngươi có bản lĩnh này sao? Cái kia thế giới bao la bên trong có cái gì, ngươi rõ ràng, bản tôn cũng rõ ràng. La Quân sờ sờ khóe miệng vết máu, hắn cười lạnh, nói ra, có thể là làm sao xử lý đâu. Vật kia tại thế giới bao la bên trong, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ không làm mấy cái tay chuẩn bị sao? Theo các ngươi lần thứ nhất xuất thủ lúc, ta đoán đến một ngày này, các ngươi giết ta lại có thể thế nào? Ngũ cốc xã tắc thần thụ hội vĩnh viễn tại viên giác pháp thần tay an ổn như núi. Phó Chi Trần nói ra, bản tôn đáp ứng ngươi, không lại làm khó ngươi bằng hữu. Có thể ngươi không nên bức bách bản tôn nuốt lời, thế giới bao la, bản tôn đi không? Nhưng là, bản tôn có thể mang theo Quá Tôn Lầu tổ sư đi Thiên Châu. Hủy diệt Thiên Châu lại như thế nào? Đời này, luôn có ngươi để ý đồ vật, luôn có làm ngươi thỏa hiệp biện pháp. La Quân nhìn Phó Chi Trần liếc một chút, nói ra, cho nên, ta đi cho ngươi thu hồi lại. Ta chỉ là để viên giác pháp thần thay bảo quản mà thôi. Chỉ có ta mới có thể tại pháp thần tay đem đồ vật cầm về. Phó Chi Trần gắt gao nhìn chằm chằm La Quân. Sau một hồi khá lâu, hắn cười. Hắn nói theo, ngươi quả nhiên là cái giảo hoạt đồ vật, cỡ nào dễ nói tử. Để bản tôn đều không thể làm gì, chỉ có thể thả ngươi đi. Nhưng cho dù bản tôn làm lại nhiều tính toán, tại tay ngươi thả lại nhiều tay chân, cái kia pháp thần viên giác đều có bản lĩnh thay ngươi giải khai. La Quân nói ra, không có cách, thực lực của ta yếu, cũng nên tìm mạnh hơn một chút chỗ dựa. Viên giác cũng không phải là ngươi chỗ dựa. Phó Chi Trần nói ra, hoa con, viên giác vì sao lại tại thế giới bao la, bản tôn ngươi rõ ràng. Hắn không phải bất luận kẻ nào tay chân cùng chỗ dựa, hắn tại thế giới bao la có hắn sứ mệnh. Ngũ cốc xã tắc thần thụ cũng không tại viên giác tay, mà là tại thân ngươi. Vậy ngươi tìm đi, lục soát tính ngươi. La Quân không quan trọng nói ra. Phó Chi Trần nói ra, nếu như bản tôn không có đoán sai lời nói, ngũ cốc xã tắc thần thụ cùng ngươi đã hòa làm một thể. Giết ngươi, có thể bước ra ngũ cốc xã tắc thần thụ. Vậy ngươi giết đi, vẫn phí lời cái gì? La Quân cười ha ha. Phó Chi Trần gắt gao nhìn chằm chằm La Quân. Hắn sau đó cười. Quả nhiên. Phó Chi Trần tiếp tục nói, bản tôn một mực có cái suy đoán này, tại vừa mới, ngươi nhịp tim đập một chút. Tuy nhiên ngươi che giấu rất khá, nhưng là bản tôn ở đây, gặp gì biết nấy, ngươi một tia tinh thần ba động đều chạy không khỏi bản tôn pháp nhãn. La Quân tâm không khỏi hoảng hốt. Cái này Phó Chi Trần, thật sự là quá kinh khủng. Không chỉ có là pháp lực vô biên, mà lại càng là trí kế khủng bố. La Quân bộ này lý do thoái thác, ở trong lòng đã từng diễn luyện qua vô số lần. Đây là hắn sau cùng biện pháp, nhưng là lúc này, thế mà bị Phó Chi Trần dăm ba câu cho phá giải. La Quân, Ngọc Thanh Môn cũng không phải là đồ phu. Phó Chi Trần tiếp tục nói, đối với ngươi, bản thân ngươi, Ngọc Thanh Môn là không có ác ý, tuy nhiên, trong môn đối ngươi ý kiến rất lớn, lần này trong môn tổn thất bao nhiêu có liên hệ với ngươi. Ngươi cũng ra tay giết lớn lên Vân trưởng lão, còn có Đoạn Thủy trưởng lão. Ngươi không nên trách, bản tôn vì sao lại biết rõ ràng như vậy, đó là bởi vì, tứ đại yêu hoàng đối bản tôn bây giờ là biết gì nói nấy. Nhưng là, những chuyện này, bản tôn cũng không có đối với môn nội người khác nói. Ngươi đem ngũ cốc xã tắc thần thụ ngoan ngoãn giao ra, sau đó, bản tôn có thể tha chết cho ngươi. Không phải vậy lời nói, đưa ngươi tách rời, sau đó thăm dò rõ ràng ngươi mỗi một tế bào, luôn luôn có thể tìm ra ngũ cốc xã tắc thần thụ. Nhưng đây là bản tôn không nguyện ý nhìn thấy. La Quân mỉm cười, nói ra, Chí Tôn không hổ là Chí Tôn, bội phụ. Ồ. Phó Chi Trần khẽ nhíu mày. La Quân nói ra, thực ngươi miệng khẳng định, nhưng trong lòng ngươi không nhất định. Cho nên, vì an toàn cùng bảo hiểm, ngươi mới muốn ta thỏa hiệp. Ngươi sợ giết ta về sau, vạn nhất ngũ cốc xã tắc thần thụ không tại ta thân thể, vậy ngươi hội gãy mất chỗ có manh mối. Chỗ lấy giờ phút này, ngươi cũng không phải lòng dạ từ bi, mà chính là lấy lui làm tiến, đúng hay không? Phó Chi Trần nghe vậy trầm mặc, sau đó cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi đúng là người thông minh. Nhưng là người thông minh vào lúc này hẳn phải biết, một vị dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng cũng không có chỗ tốt. La Quân nói ra, ta cân nhắc một cái muộn, như thế nào? Một cái muộn? Phó Chi Trần nói ra. Không sai. La Quân nói ra. Phó Chi Trần nói ra, một cái muộn, ngươi có thể nghĩ ra biện pháp đến đảo tàu. La Quân nói ra, muốn rời khỏi Ngọc Thanh Môn căn bản không có khả năng. Ta như có rời đi bản sự, sẽ không bị các ngươi bắt tới. Phó Chi Trần nói ra, tốt, bản tôn chẳng lẽ liền cho ngươi một cái muộn khí phách đều không có sao? Ngươi hồi Tử Dương trong hồ lô đi thôi. Sáng sớm ngày mai, bản tôn sẽ tiếp tục hỏi ý ngươi, đến lúc đó, ngươi nếu vẫn qua loa tắc trách chối từ, cái kia khắc trách bổn tôn dùng chút không quá ưa thích thủ đoạn tới đối phó ngươi. Tốt. La Quân nói ra. Thiên Châu, Minh Nguyệt Tiên Tôn trước tiên hồi một chuyến Minh Nguyệt Cung. Nàng là muốn nói cho Kiếm Hồng Bùi cùng Ly Thiên Lược, nàng đã bình an vô sự. Về sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn trong cung mang không ít đan dược bảo vật, sau đó cùng Tiểu Ngưng tụ hợp. Cứu La Quân sự tình, đem Minh Nguyệt Cung toàn bộ đệ tử hô cũng không làm nên chuyện gì. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng tụ hợp về sau, hai người trước tìm một chỗ Vô Danh Sơn phong dừng lại. Hai người lòng có nhiệt huyết, có chịu chết chi tâm. Nhưng các nàng biết, chỉ có những thứ này, tuyệt kế không đủ. Như thế nào cứu người? Làm sao cứu người? Tiểu Ngưng nghĩ đến Đại Khang Hoàng Đế Hiên Chính Hạo. Nàng nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn, ta hiện tại nghĩ đến có hai người, một cái là Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo bản thân đa mưu túc trí, lại có Trường Sinh Đại Đế cùng hắn hợp tác. Mà La Quân còn có một người bạn, nghe nói vượt qua 9 tầng lôi kiếp, người này gọi là Bạch Tố Trinh. Nhưng là giấu ở thần nông trong thế giới, không biết như thế nào câu thông. Minh Nguyệt Tiên Tôn luôn luôn tự tôn tự cường, chuyện nhà mình, tuyệt đối không muốn đi phiền phức người khác. Nàng cận kề cái chết cũng không muốn đi cầu Hiên Chính Hạo. Nhưng là lúc này, chiến thắng cứu La Quân. Minh Nguyệt Tiên Tôn nguyện ý kéo xuống mặt mũi. Nàng liền nói ra, thần nông thế giới, ta có thể câu thông. Tuy nhiên kết giới rất mạnh, nhưng là hoành kích kết giới, luôn có thể dẫn tới bọn họ chú ý. Tiểu Ngưng đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên. Cái kia lập tức xử lý, ta sợ tiếp tục trì hoãn, La Quân sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Ngưng lập tức nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, Tiểu Ngưng, ngươi tỉnh táo một chút. La Quân không dễ dàng như vậy chết, hắn là Thiên Mệnh Chi Vương. Thế nhưng là Thiên Mệnh Chi Vương cũng sẽ chết. Tiểu Ngưng đột nhiên gấp đến độ rơi ra nước mắt. Minh Nguyệt Tiên Tôn hít sâu một hơi, nàng ngay sau đó không nói thêm lời, liền bắt đầu thi triển pháp lực. Trong nháy mắt, Minh Nguyệt Tiên Tôn nao vực pháp lực cầu thông 3000 thế giới, 3000 duy trì. Cái kia giống như là một cái máy tính xung quanh sáng lên vô số màn hình, một cái bình phong đại biểu một cái thế giới. Minh Nguyệt Tiên Tôn rất nhanh tìm được thần nông thế giới. Thần nông thế giới quả nhiên là kết giới cường hãn, không có hướng ra phía ngoài tiết lộ ra một tia thế giới chi lực tới. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhắm ngay thần nông thế giới, tiếp lấy ngang nhiên xuất thủ. Năng lực lượng hướng kết giới vây sát mà đi. Ngay vào lúc này, kết giới chi, một đạo trắng đoán thủ lớn huy động, trong nháy mắt đem Minh Nguyệt Tiên Tôn lực lượng tiêu trừ. Một cái băng lãnh thanh âm cô gái truyền đến. Bọn chuột nhắt phương nào muốn chết, lại dám công kích bổn tọa kết giới. Đương nhiên đó là áo đen Tố Trinh thanh âm. Minh Nguyệt Tiên Tôn bị kinh ngạc. Nàng lập tức cảm nhận được cái này thanh âm nữ nhân chi ẩn chứa quần quần thế giới. Nghe thanh âm, liền để Minh Nguyệt Tiên Tôn cảm thấy khủng bố. Cho tới nay, Minh Nguyệt Tiên Tôn đều là đánh đầu thằng đó. Nhưng từ khi gặp phải Ngọc Thanh cửa mở bắt đầu, nàng cảm thấy tại tu hành, chính mình vẫn là cái văn bối. Tiền bối tại. Minh Nguyệt Tiên Tôn hít sâu một hơi, nói ra, văn bối không có ý mạo phạm, bất quá là có việc bẩm báo. Nói. Áo đen Tố Trinh nhạt lạnh nhạt nói. La Quân tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Áo đen Tố Trinh nhất thời cũng bị kinh ngạc. Lúc này, tại Đại Khang Hoàng Thành, thiên chỉ các truyền tống trận, đột nhiên tuôn ra hiện kim quang. Đón lấy, áo đen Tố Trinh theo trong truyền tống trận xuất hiện. Thiên Châu cũng có kết giới, áo đen Tố Trinh trực tiếp mượn dùng thiên chỉ các truyền tống trận. Sau đó, áo đen Tố Trinh thân hình lóe lên, liền bay ra Hoàng Thành. Thiên Long Bát Bộ phù đồ phòng ngự cũng ngăn không được áo đen Tố Trinh. Một giây sau, áo đen Tố Trinh đã xuất hiện tại Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng trước mặt. Áo đen Tố Trinh toàn thân áo đen, nàng lãnh diễm, ngạo nhân, vô song. Nàng mỹ lệ, khiến người ta mắt lom lom hạt châu. Nhưng càng khẩn yếu hơn là, nàng thân thể lãnh ngạo khiến người ta không dám lòng sinh bất luận cái gì khinh nhẫn chi ý, nàng quanh thân xuống, lôi quang ẩn ẩn, như thiên kiếp đồng dạng tồn tại. Tiểu Ngưng trước kia cũng chưa từng thấy qua áo đen Tố Trinh. Nhìn thấy áo đen Tố Trinh một sát na này, nàng có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Người tu đạo, nhìn thấy áo đen Tố Trinh loại này tồn tại, không cách nào không hãi hùng khiếp vía. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không dám nhìn thẳng áo đen Tố Trinh hai mắt. Áo đen Tố Trinh là tuyệt đối nhân vật cường hãn. 800 năm trước, nàng là chém giết thiên vị cảnh cao thủ tồn tại. Bây giờ, ai có thể loại nàng gì? Áo đen Tố Trinh hiển nhiên cũng không nhận ra Kiều Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn, nàng nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Kiều Ngưng không nhịn được muốn quỳ bái, nhưng là, hai người cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Áo đen Tố Trinh nhìn Minh Nguyệt Tiên Tôn liếc một chút về sau, nàng trầm giọng hỏi, "Ngươi nói La Quân nguy cơ sớm tối, có ý tứ gì?" Minh Nguyệt Tiên Tôn còn chưa lên tiếng, Kiều Ngưng liền trước tiên nói, "Vì La Quân, nàng cái gì đều có thể không để ý tiền bối là La Quân miệng thường sách Bạch Tố Trinh tiền bối." Kiều Ngưng hỏi. Áo đen Tố Trinh nhìn Kiều Ngưng liếc một chút, nói ra, "Ngươi là ai?" Kiều Ngưng nói ra, "Vãn bối Kiều Ngưng, chính là La Quân bằng hữu." Nàng cũng không biết vì cái gì, không dám nói chính mình là La Quân nữ nhân. Bất quá áo đen Tố Trinh hiển nhiên cũng không quá quan tâm những thứ này, nàng nói ra, "Ngươi nói một chút đi, tình huống như thế nào?" Tiểu Ngưng nói ra, La Quân bị Ngọc Thanh Môn nhân bắt đi. Ngọc Thanh Môn? Áo đen Tố Trinh bị kinh ngạc. Tiền bối biết Ngọc Thanh Môn? Tiểu Ngưng nao nao. Áo đen Tố Trinh lạnh lùng nói ra, ta sao lại không biết Ngọc Thanh Môn, tiên giới chó săn. Bọn họ bắt La Quân, chẳng lẽ là bởi vì? Áo đen Tố Trinh một mực biết La Quân cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bí mật. Là bởi vì Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bí mật bị Ngọc Thanh Môn biết. Áo đen Tố Trinh hỏi Tiểu Ngưng. Chương 2022, Hoàng Thành. Tiểu Ngưng lập tức nói ra, vâng. Nàng hơi hơi thở phào, vị tiền bối này nếu biết Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bí mật, tiểu thuyết như vậy nàng có thể miễn đi hứa giải thích thêm. Áo đen Tố Trinh lập tức trầm giọng nói ra, cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cùng La Quân huyết nục dung hợp, mà lại tại mi tâm chi. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống một khi bị cưỡng ép lấy đi, La Quân toàn thân tinh khí tiết lộ, lập tức muốn chết mất. Bí mật này, Ngọc Thanh môn nhân hiện tại biết không? Nàng sau cùng hướng Tiểu Ngưng hỏi. Tiểu Ngưng lập tức nói ra, hẳn còn chưa biết. Áo đen Tố Trinh nghe vậy cũng hơi hơi thở phào, nói ra, vậy thì tốt, còn có một số thời gian. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, tiền bối, Ngọc Thanh môn thực lực, ngài cần phải rõ ràng một chút ta. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta đối Ngọc Thanh môn giải, đến từ viễn cổ huyết mạch thức tỉnh. Ta giải cũng không nhiều, nhưng ta biết, Ngọc Thanh môn tại trong tiên giới cũng không ít cao thủ. Là không biết, hiện tại Ngọc Thanh trong môn có cái gì dạng cao thủ. Trong tiên giới người, trong thời gian ngắn là sợ mặt. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, vạn bối cùng cái kia Ngọc Thanh môn trưởng giáo chi tôn giao thủ qua, hắn tu vi rất lợi hại, nhưng kém xa tiền bối ngài. Nàng chỉ là bằng cảm giác, cũng đã có thể khẳng định điểm này. Áo đen Tố Trinh nói ra, Ngọc Thanh môn thực lực, tuyệt sẽ không là tại cái kia trưởng giáo chi tôn thân thể. Ngọc Thanh thế giới bị Ngọc Thanh môn trường khống, thế giới chi lực cũng tại bọn họ tay, lợi hại hơn là Ngọc Thanh môn quá tôn lầu. Nàng đón đến, lại hỏi, La Quân bị bắt bao lâu? Tiểu Ngưng nói ra, hôm qua bị bắt. Áo đen Tố Trinh nói ra, còn tốt, thời gian không dài. Nhưng chuyện này, chúng ta nhất định phải nắm chặt. Cũng được, ta đi một chuyến Ngọc Thanh môn, trước dò xét thăm dò hư thực. Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức nói ra, tiền bối không thể tùy tiện tiến đến, chúng ta bây giờ chính là nghĩ biện pháp, dành dụm lực lượng thời điểm. Ngài như thế vừa đi, nếu là không về, chúng ta nên như thế nào tự xử? Áo đen Tố Trinh nói ra, cái này không cần lo lắng, ta đã dám đi, có chút nắm chắc. Nàng sau đó không tiếp tục để ý hắn, mà chính là trực tiếp ngưng thần cảm ứng Ngọc Thanh thế giới. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng hai mặt nhìn nhau, các nàng cũng không biết có nên hay không ngăn cản Áo đen Tố Trinh. Nhưng Áo đen Tố Trinh đã khăng khăng, các nàng cảm thấy vẫn là có thể tin tưởng một chút. Áo đen Tố Trinh liên tục cảm ứng Ngọc Thanh thế giới, sau một hồi khá lâu, nàng có chút nổi nóng nói ra, Ngọc Thanh thế giới chi lực quả nhiên bị toàn bộ vận chuyển lại, chính là ta cũng vô pháp cưỡng ép phá giải đi vào. Đáng giận. Áo đen Tố Trinh sau đó oán hận nói ra, nàng có rất ít không thể làm gì thời điểm. Tiểu Ngưng nói ra, chúng ta ngược lại là biết một cái cửa vào. Áo đen Tố Trinh ánh mắt sáng lên, lập tức nói ra, mau nói. Tiểu Ngưng ngay sau đó giảng các nàng theo địa ngục như thế nào đi ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt, việc này không nên chậm trễ, các ngươi theo ta lại đi một chuyến địa ngục. Đi địa ngục không hề có một chút vấn đề. Tiểu Ngưng thì nói ra, nhưng là tiền bối, chúng ta có thể hay không có thể đi trước gặp một người. Người nào? Áo đen Tố Trinh nhìn về phía Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng nói ra, Đại Khang Hoàng Đế Hiên Chính Hạo, người này đa mưu túc trí. Vạn bối không biết hắn lần này sẽ hay không nguyện ý ra tay giúp đỡ, nhưng là hắn chí ít có thể lấy cho chúng ta một số ý kiến. Áo đen Tố Trinh khẽ nhíu mày. Ngay vào lúc này, cái kia không khí sinh ra gợn sóng. Sau đó, một đạo hư không chi môn xuất hiện. Đó lấy, một tên trưởng thân ngọc lập thanh tú nam tử xuất hiện, người này người mặc màu vàng sáng áo choàng, chính là Đại Khang Hoàng Đế Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo trực tiếp xuất hiện tại Kiều Ngưng các loại người trước mặt. Người nào? Áo đen Tố Trinh nhíu mày. Kiều Ngưng lại là vui vẻ, nói ra, hắn chính là Vạn bối nói tới Đại Khang Hoàng Đế. Áo đen Tố Trinh ánh mắt lăng liệt, nàng dò xét Hiên Chính Hạo liếc một chút, nói ra, ngươi đang giám thị chúng ta. Hiên Chính Hạo hướng Áo đen Tố Trinh cung kính thi lễ, sau đó nói, tiền bối nói giỡn, Vạn bối sao dám giám thị tiền bối? Chỉ bất quá, tiền bối là theo Đại Khang Hoàng Thành bên kia mượn đường tới, cho nên Vạn bối nhìn nhiều. Vạn bối nghe được là La Quân xảy ra chuyện, lúc này mới chạy tới. Những người này ở trên trời châu đều là một phương nhân vật, nhưng giờ phút này tại Áo đen Tố Trinh trước mặt, toàn bộ thành hậu sinh Vạn bối. Khoan hãy nói, xem như chỉ từ tuổi tác mà nói, Áo đen Tố Trinh cũng là tuổi tác lớn nhất. Minh Nguyệt Tiên Tôn bất quá 1000 tuổi, Áo đen Tố Trinh hơn 1000 tuổi. Tiểu Ngưng cùng Hiên Chính Hạo càng đừng đề cập. Ở chỗ này, Hiên Chính Hạo xem như trẻ tuổi nhất, nhưng hắn tu vi đã xa tại Minh Nguyệt Tiên Tôn chi. Đương nhiên, Hiên Chính Hạo tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong cũng tu hành ngàn năm, hắn số tuổi thật sự, thực cũng là ngàn tuổi lấy. Áo đen Tố Trinh nhìn về phía Hiên Chính Hạo, nàng nói ra, ngươi muốn giúp chúng ta cứu La Quân. Câu nói này hỏi rất có thâm ý, đầu tiên là phải hiểu rõ lẫn nhau lập trường. Hiên Chính Hạo gật gật đầu, nói ra, không sai. Áo đen Tố Trinh sau đó lại quét mắt một vòng Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn. Sau đó mới lần nữa nhìn về phía Hiên Chính Hạo, ta có thể tin tưởng ngươi. Hiên Chính Hạo nói ra, Vạn Bối muốn làm thời điểm sẽ trực tiếp làm, đêm đó Bối không muốn làm thời điểm, cũng sẽ không lá mặt lá trái. Lúc này, Vạn Bối không có nói sai tất yếu. Húng chi là đối với ngài dạng này đại thần thông đến nói láo, đây là tự tìm đường chết. Vạn Bối quy không cho phép Vạn Bối làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Tiểu Ngưng lập tức nói ra, nhưng là hoàng ngài luôn luôn không đều là ưa thích bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể sao? Hiên Chính Hạo nói ra, sai, tiểu cô nương, đây không phải bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Ta chỉ là làm có nắm chắc sự tình. Không đánh trận chiến không nắm chắc. Tiểu Ngưng nói ra, chẳng lẽ cứu La Quân sự kiện này, ngươi có nắm chắc? Hiên Chính Hạo nói ra, cần hợp mưu hợp sức. Vì sao lại đột nhiên muốn ra tay giúp đỡ? Tiểu Ngưng truy vấn. Vấn đề này rất trọng yếu. Hiên Chính Hạo nói ra, bởi vì không có ta, các ngươi cứu không được La Quân. Không có ta, hắn chết chắc. Thật sao? Áo đen Tố Trinh từ tốn nói, ta còn thực sự không nhìn ra, nguyên lai các hạ như vậy khẩn yếu. Hiên Chính Hạo nói ra, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, bất quá tiền bối ngài có đặc thù thần thông, muốn đi thăm dò hư thực cũng không phải không thể. Này lại đối với chúng ta bước kế tiếp kế hoạch càng có lợi hơn. Nếu như ba vị tín nhiệm ta, có thể theo ta về trước một chuyến Đại Khang Hoàng Thành. Áo đen Tố Trinh trầm ngâm một cái trước mắt, liền nói ra, "Tốt, đi." Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn gặp Áo đen Tố Trinh đều đồng ý, các nàng tự nhiên liền không tốt nói thêm gì nữa. Hiên Chính Hạo liền thi triển pháp lực, mở ra một đạo hư không chi môn. Sau đó, mọi người liền đi theo vào. cái này đi vào lại là trực tiếp đạt đến Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp chi, mà lại mọi người đứng tại một nguyên trì mặt cầu, tinh không trải rộng, sáng chói cuồn cuộn. Nơi này là vạn bối chế tạo pháp bảo Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp. Hiên Chính Hạo đối áo đen Tố Trinh cung kính nói ra, hắn có thể tại Minh Nguyệt Tiên Tôn, Tiểu Ngưng trước mặt bày ra quân lâm thiên hạ khí khái, nhưng hắn tại áo đen Tố Trinh trước mặt lại là cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng cái này không có nghĩa là Hiên Chính Hạo là sợ hãi, hoặc nói hắn bỡ đỡ. Cái này thực là một loại pháp tắc, cường giả pháp tắc. Đây là tất cả mọi người muốn tôn sùng pháp tắc. Áo đen Tố Trinh to liếc sơ một cái, liền gặp một tia điện quang tại cái này tình không nhanh chóng chuyển một chu thiên. Về sau, cái này tia điện quang trở lại áo đen Tố Trinh đôi mắt chi. Pháp bảo này rất không tệ. Tuy nhiên không tính là chính thức tiên khí, nhưng là đã có tiên khí huyền ảo cùng ý lực. Chỉ bất quá, pháp bảo này cùng Đại Khang Hoàng Thành đã hòa làm một thể, ngươi đã mang không đi pháp bảo này. Áo đen Tố Trinh nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, tiền bối tuệ nhãn, liếc một chút xem thấu tất cả hư ảo, văn bối bội phục. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này, có lời gì nói đi. Hiên Chính Hạo nói ra, trước đó La Quân tiến về Ngọc Thanh Môn, là văn bối đưa hắn tới. Áo đen Tố Trinh bị kinh ngạc, nói ra, La Quân không phải là bị bắt vào đi, là chính hắn chạy tới Ngọc Thanh Môn. Hiên Chính Hạo nao nao. Tiểu Ngưng nhất thời cảm thấy xấu hổ, nói ra, La Quân là vì cứu ta cùng Tiên Tôn mới đi Ngọc Thanh Môn. Cứu các ngươi? Các ngươi là La Quân người nào? Chỉ là bằng hữu. Áo đen Tố Trinh ánh mắt như điện, liền như vậy dò xét Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn cảm thấy có chút không thoải mái, nàng cũng là mười phần ngạo khí người. Nếu không phải Áo đen Tố Trinh chính là vì cứu La Quân mà đến, nàng quả quyết khó có thể chịu đựng Áo đen Tố Trinh ngôn ngữ cùng ánh mắt. Tiểu Ngưng liền nói ra, La Quân cùng ta chính là có phu thê chi thực. Tiên Tôn xác thực chỉ là La Quân bằng hữu, nhưng cho dù là bằng hữu gặp rủi ro, La Quân cũng sẽ cam mạo cự hiểm tiến đến cứu giúp. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái này ta biết, hắn nhiều năm như vậy, nhìn tới vẫn là một chút cũng không thay đổi. A, ta đổ quên, hắn cũng không có kinh lịch bao nhiêu năm. Áo đen Tố Trinh cũng không xoắn xuýt tại điểm này, nàng nói với Hiên Chính Hạo, ngươi như thế tiễn hắn đi, là có ý gì? Đây không phải đi tiễn hắn chết sao? Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, đây là vạn bối duy nhất có thể vì hắn làm, lúc đó tình huống, hắn một người đi, có khả năng bốn lạng kích thích ngàn cân, thành công cứu người. Và lại, vạn bối nếu không để hắn đi, chỉ sợ hắn hội phát cuồng. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt ta, đã như vậy, ngươi đưa ta tới đi. Ta muốn đi nhìn một chút, La Quân hiện tại đến cùng tình huống như thế nào, nếu như vận khí tốt, trực tiếp đem hắn mang ra, vậy cũng thiếu cái kia rất nhiều phiền phức. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt, bất quá cần hao phí một chút thời gian. Muốn chờ một đêm, sáng sớm ngày mai, cánh cửa này mới có thể làm lên, sau đó tiền bối mới có thể đi qua. Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy được rồi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Nàng sau khi nói xong, liền ngồi xếp bằng. Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng theo ngồi xếp bằng. Các nàng đều là người tu đạo, bắt đầu tính tọa có thể thiên hoàng địa lão, tính tọa một đêm, bất quá là lại tầm thường bất quá. Hiên Chính Hạo liền bắt đầu vận chuyển ma điện, chính là Trường Sinh Đại Đế vãng sinh la bàn. Hắn pháp lực trùng trùng điệp điệp, rồi giáo ngang dọc, không ngừng tại tinh không chi cấp lấy tài liệu. Cũng tại ma điện cùng vãng sinh la bàn chi chế tạo các loại nguyên tố. Một đêm thời gian trôi qua, một đạo hoàn toàn mới môn liền xuất hiện. Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên đứng dậy. Hiên Chính Hạo lần nữa đưa ra một cái ngọc bội, nói ra, muốn lúc trở lại, bóp nát ngọc bội là được, văn bối chính là tiền bối lần nữa mở ra hư không chi môn. Chương 2023, thần thụ. La Quân tại Tử Dương trong hồ lâu đợi, hắn lúc này cái gì đều làm không. Toàn thân pháp lực đều bị Phó Chi Trần Mạnh Đại Thiên Vị chi lực hạn chế lại, hắn liền linh hồn tinh thạch đều không thể vận dụng. Đến mức Hiên Chính Hạo chừa cho hắn cái viên kia ngọc bội, hắn cũng đặt ở Địa Tạng Vương Bồ Tát chỗ đó. Bởi vì La Quân không dám mang theo trên người. La Quân tâm lý rõ ràng, cho dù mang theo trên người, hắn cũng vô pháp vận dụng cái viên kia ngọc bội trở về. Phó Chi Trần sẽ không cho hắn cơ hội này, nhưng là hắn thân thể đồ vật sẽ bị Phó Chi Trần điều tra rõ ràng, ngọc bội kia một khi rơi vào đến Phó Chi Trần trong tay, như vậy Phó Chi Trần sẽ biết La Quân đến đây ngọc thành thế giới bí mật. Đồng thời tìm hiểu nguồn gốc điều tra đến Hiên Chính Hạo nơi đó đi. La Quân không quen đi liên lụy bằng hữu, cho nên hắn sẽ không như thế làm. La Quân đạo hữu, có muốn hay không đọc bần tăng? Tại La Quân vô kế khả thi thời điểm, tại La Quân trong não vực, linh tuệ hòa thượng thanh âm quen thuộc đống nhiên vang lên. La Quân nghe vậy ngốc ngẩn ngơ, hắn có chút phản ứng không kịp. Bởi vì linh tuệ hòa thượng thật sự là biến mất thời gian quá dài, chờ hắn kịp phản ứng về sau, hắn bỗng cảm giác cuồng hỉ vô hạn. Nhanh ngậy, La Quân kém chút không có kêu thành tiếng. Linh tuệ hòa thượng mỉm cười, theo rồi nói ra, A Di Đà Phật. La Quân nói ra, a ngươi cái mũi a, ngươi nhà vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt đúng hay không? Linh Tuệ Hòa Thượng cười ha ha, nói ra, bần tăng thật là rất sớm tỉnh lại. Lúc nào? La Quân hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tiếng Ngọc Thanh Môn trước đó. La Quân nói ra, ngươi có ý tứ sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này không rất tốt. La Quân nói ra, tốt cái gì? Hiện tại vạn kiếp bất phục. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, có thể kiên trì đến bây giờ mới đi đến một bước này, rất không dễ dàng. La Quân nói ra, tốt ta, hiện tại ngươi vì cái gì lại đi ra? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bởi vì ngươi tất cả tiềm lực đều dùng đến, cũng không có khả năng giải quyết khốn cảnh trước mắt. Cho nên lúc này, bần tăng nhất định phải đi ra. La Quân vui vẻ nói, ngươi đã nói như vậy, đó nhất định là có biện pháp. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng có thể không có cách nào cứu đạo hữu ngươi. La Quân khẽ giật mình, nói ra, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ban đầu ở Kỷ Phấn Trắng thế giới, hao phí nhiều như vậy đang dược, lại có thiên thời địa lợi nhân hòa, bần tăng cũng mới miễn cưỡng giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Hiện tại ngọc này rõ ràng môn nhưng khác biệt tại Kỷ Phấn Trắng thế giới. Quá tôn trong lầu, có Tuế Hàn Tam Hữu, toàn bộ là tạo hóa cảnh cao thủ. Còn có một chương Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ Chúa Tể Ngọc Thanh thế giới chi lực. Mà lại Quá Tôn Lầu còn có nhất tôn tạo hóa cảnh tứ trọng tuyệt đỉnh thần thông cao thủ. Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ là tại vị cao thủ này tổ sư tay. Bọn họ cầm Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ chúa tể Ngọc Thanh thế giới, chính là bần tăng toàn thịnh thời kỳ, vậy cũng muốn hao phí một số tâm thần đến ứng phó cái kia Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ. Huống chi hiện tại, người đem bần tăng toát, bần tăng cũng không thể tránh được. La Quân nói ra, ta dựa vào, vậy ngươi cái này đi ra ngoài là làm cái gì? Nói cho ta biết, không có cứu, nhận mệnh. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hiện tại, bần tăng chỉ có một cái biện pháp. La Quân vui vẻ nói đi, ngươi vẫn là có biện pháp. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vị tổ sư nào một mực tại tu luyện Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ, Ngọc Thanh môn tạm thời hẳn là sẽ không đi kinh động vị tổ sư nào. Cho nên, bần tăng cái này biện pháp còn có chút khả thi. La Quân nói ra, thật sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thực vị tổ sư nào, bần tăng một mực biết. Nếu như hắn xuất thủ, bần tăng biện pháp là không có cách nào được đến thông. Vị tổ sư nào gọi là Giữa Xuân Nhu, hắn là tiên giới bố phía dưới một quân cờ. Địa cầu cùng tiên giới về sau có chỗ ăn ý, trưởng không thế giới chi lực người, cũng không thể tại địa cầu đợi. Na Cai Á nắm giữ phía Tây Vương giới thế giới chi lực, nhưng là một mực là thân thể tàn phế, cho nên không có bị xua đổi. Nhưng là nàng một khôi phục lực lượng, bị Viên Giác đuổi đi. Mà Giữa Xuân Nhu bọn họ là sử dụng Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ trưởng khống Ngọc Thanh thế giới chi lực, kể từ đó, cũng không tính cá nhân nắm giữ thế giới chi lực. Sau đó, tại quy tắc bên trong, Viên Giác cũng không tiện đánh vỡ trước đó định ra quy tắc. Nhưng là, nếu như ngoại địch xâm nhập, Giữa Xuân Nhu có thể vận chuyển Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ, khởi động Ngọc Thanh thế giới chi lực. La Quân nghe không khỏi kinh hồn bạt vía, hắn nói ra, ta nghĩ tới Ngọc Thanh môn lực lượng không thể coi thường, lại không nghĩ rằng, thế mà khủng bố đến lần này tình trạng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, người nghĩ không ra còn nhiều, nếu không phải lúc trước quy tắc hạn định, Ngọc Thanh môn lực lượng càng thêm không thể tưởng tượng. Tiên giới xuất thủ, không thể coi thường. Cái kia ngươi năm đó, làm sao tại địa cầu pha trộn? La Quân hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng pha trộn thời điểm, Viên Giác thụ thương không có khôi phục. Quy tắc, quy định còn chưa đi ra. Nhưng là ngươi nhìn bần tăng cái này không phải cũng xuống dốc cái kết cục tốt sao? La Quân không khỏi cười một tiếng, nói ra, cũng còn tốt, ngươi bây giờ còn sống. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không kéo những thứ vô dụng này. La Quân nói ra, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Cái kia Giữa Xuân Nhu tu vi là nhiều năm trước, vẫn là hiện tại. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng tuy nhiên tu vi mất hết, nhưng là còn có thể nghe đến ngọc này thành thế giới khí tức. Hắn tu vi nhiều năm trước là tạo hóa cảnh tứ trọng, hiện tại cũng không có đột phá đến ngũ trọng. Đến tạo hóa cảnh, muốn lại tiến lên trước một bước, đây chính là muôn vàn khó khăn. La Quân nói ra, tốt ta, vậy ngươi biện pháp là? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng muốn lấy đại linh dịch thuật dung hợp huyền hoàng thần cốc hạt giống, tạo ra một cái sinh linh cây mây trứng tới. Cái này mai cây mây trứng sẽ đem ngươi triệt để bao khỏa ở bên trong. Chỉ cần Giữa Xuân Nhu không xuất thủ, bọn họ khó có thể đem cái này mai dây leo trứng cho đánh tan. Khụ khụ, đây là ngươi biện pháp. La Quân không khỏi có chút mắt trợn tròn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đây là bần tăng biện pháp duy nhất, không phải vậy đâu. Chờ lấy ngày mai, bọn họ đem đạo hữu ngươi giết. Có thể đây cũng không phải là giải quyết chi pháp a. La Quân nói ra, nếu như bọn hắn một mực không phá hết dây leo trứng, sớm muộn vẫn là muốn kinh động ngươi nói cái kia Giữa Xuân Nhu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng có thể làm, là đạo hữu ngươi tranh thủ thời gian. Tranh thủ thời gian? La Quân nói ra, có ý tứ gì? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, chờ đợi ngoại viện, chờ đợi người khác tới cứu ngươi. La Quân nói ra, này làm sao các loại, ngươi đều nói, Ngọc Thanh môn có Giữa Xuân Nhu dạng này tồn tại. Người nào có bản lĩnh tới cứu ta? Đây không phải là tới một cái chết một cái, đến hai cái, chết một đôi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái kia bần tăng cũng không biết, cũng nên lưu giữ điểm hy vọng đúng không? Đạo hữu ngươi luôn luôn có thể tuyệt sử phùng sinh, có lẽ lần này, ý nguyên có dấu vết phát sinh đây. Ngươi cảm thấy, cái này dấu vết khả năng có sao? La Quân không khỏi khóe miệng đắng chát. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, dựa theo đại khái dẫn tới nói, cơ bản không có khả năng. Nhưng là, chúng ta dù sao cũng phải làm sau cùng một tia nỗ lực, không phải sao? Cũng không thể thật đợi đến ngày mai, sau đó chết mất ta. Dù sao cũng phải dãy rủa, không phải sao? La Quân hít sâu một hơi, nói ra, tính toán, nhanh nhẹ, vẫn là ta ngày mai cùng Phó Chi Trần trực tiếp bằng giao. Sau đó ta để hắn đem ngươi thả, cái này Phó Chi Trần không tính là tiểu nhân hèn hạ, hẳn là sẽ nói được thì làm được. Đã ta hẳn phải chết không nghi ngờ, không muốn ngươi đi theo ta tiếp tay làm việc xấu. Thế nhưng dạng ngươi sẽ chết. Linh Tuệ Hòa Thượng ánh mắt hơi đổi, nói ra. La Quân nói ra, không như vậy, không phải cũng là sẽ chết. Đã đều là chết, làm gì liên lụy ngươi thì sao? Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười, nói ra, nhưng bần tăng muốn làm một chuyện thời điểm, đạo hữu ngươi cũng vô pháp ngăn cản. Tuy nhiên sinh cơ xa vời, nhưng bần tăng còn thì nguyện ý cùng đạo hữu ngươi cùng một chỗ đánh bạc cái này một thanh. Ngươi? La Quân nói ra, nhanh ngậy, không thể. Linh Tuệ Hòa Thượng trầm giọng nói ra, lần này, bần tăng cũng không biết có thể tiếp nhận bao nhiêu ngoại lực, có thể kiên trì bao lâu. Có lẽ sẽ chết, có lẽ hội ngủ say thật lâu. Nhưng là La Quân đạo hữu, bần tăng ngang dọc qua, giết người như ngoại qua, đã từng rơi vào vô biên địa ngục qua, đời này có thể được ngươi dạng này một người bạn, lại là cảm thấy không uổng công đời này. Nhanh ngậy. La Quân đông cảm giác cực kỳ bi ai. Ta không cho phép ngươi làm như vậy. La Quân nghiêm nghị nói, đây là mệnh lệnh. Sau đó, hắn đột nhiên với bên ngoài hô lớn, Phó Chi Trần, Phó Chi Trần. Một sát na kia, La Quân dường như trông thấy não vực có một tên hòa thượng, hắn thanh tú, nhưng lại thấy không rõ khuôn mặt. Hắn là thân thiết như vậy, quen thuộc. Hắn hướng La Quân lộ ra một cái như vui sướng ấm áp nụ cười. Sau đó, vô cùng dây leo theo La Quân chỗ mi tâm lan tràn đi ra. Đó lấy, những thứ này lục sắc đằng mạn triệt để bao trùm La Quân toàn thân dưới. Phó Chi Trần nghe được La Quân hô to về sau, lập tức ở tầm cung chi tế ra Tử Dương Hồ Lô. Sau đó, hắn một tay lấy bên trong sự vật cầm ra tới. nhưng hắn cầm ra đến cũng không phải là La Quân, mà là một cái lục sắc đằng trứng, rất lớn dây leo trứng, trọn vẹn có thể đựng người kế tiếp, mà rất hiển nhiên, La Quân ở bên trong. Phó Chi Trần nhìn lên trước mặt dây leo trứng, hắn nhăn lại mày kiếm. Sau đó, hắn lạnh lùng nói ra, "La Quân, lan ra đến." Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phó Chi Trần là thật giận, hắn nói tiếp, "Bản tôn cho ngươi phải có tôn trọng, nhưng ngươi lại dám như thế trêu đùa bản tôn, quả thực là đáng chết." Bản tôn sau cùng nói một tiếng, "Đi ra." Cái kia dây leo trứng an tĩnh như vậy ngốc tại chỗ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Muốn chết. Phó Chi Trần triệt để phát tác, hắn tay ngưng tụ ra một cây kiếm khí. Tiếp lấy kiếm khí bắn ra, khẩu này mang theo thiên vị chi lực kiếm khí liền hướng cái kia dây leo trứng hung hăng chém giết tới. Trong nháy mắt đó, cái này thiên vị chi lực kiếm khí cũng không có chém ra tia lửa tới, lại là như châu đất xuống biển một dạng. Cái này tia kiếm khí, tựa hồ là bị dây leo trứng hấp thu. Ừm. Phó Chi Trần lần nữa nhíu mày. Hắn cảm giác được tà môn. Sau đó, hắn đại thủ cầm ra. Một đạo đại thủ lớn liền đem dây leo trứng bao phủ, hắn thi triển bạo lực, liền muốn đem dây leo trứng bóp nát. Nhưng cái này vừa thi triển, lập tức để hắn cảm thấy thất sắc. Hắn lực lượng chen đè tới, bên trong giống có cái quái vật, bắt đầu hấp thu hắn lực lượng. Tại sao có thể như vậy? Phó Chi Trần không dám tin. Lúc này, dây leo trứng bên trong, La Quân chính đang thi triển đại thôn vệ thuật hấp thu ngoại giới lực lượng. Hắn cũng cảm thấy kinh hãi, không khỏi hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng, nói, tại sao có thể như vậy? Tại vừa mới, La Quân trong thân thể cấm chế đã bị Phó Chi Trần một kiếm toàn bộ chém ra. Chương 2024, đại hỗn độn. La Quân đối với lúc này biến hóa cũng là cảm thấy kinh hãi không hiểu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này cũng không có gì tốt quái, năm đó Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ đem các tiên nhân khắc chế đến đau đến không muốn sống. Lúc này Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ trọng sinh, cũng trước kia có tiến một bước tịnh hóa. Cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống có thể đem vạn vật luyện hóa, Bần Tăng bất quá là mượn nhờ đại linh dịch thuật cùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đem bọn hắn lực lượng chuyển hóa. Đạo hữu ngươi trong này thật tốt hấp thu những lực lượng này thành. Chỉ cần cái kia giữa Xuân Như không xuất thủ, Bần Tăng còn có thể miễn cưỡng trèo chống một số. La Quân không khỏi đại hỉ. Hắn nói ra, ta vẫn luôn biết, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống có thể đem vạn vật hòa hợp một lò, nghĩ không ra còn có bực này diệu dụng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, ngươi nếu không biết đại thôn phệ thuật, cũng vô pháp hấp thu bọn họ nguyên khí cùng lực lượng. Đây cũng là đạo hữu ngươi một trận kỳ ngộ a. La Quân nói ra, ha ha, tốt. Phó Chi Trần trong tầm cung, Phó Chi Trần liên tục lấy thiên vị lực lượng xé rách cái này mai dây leo trứng, nhưng hắn tất cả lực lượng đều là như châu đất xuống biển đồng dạng. Cái này gây nên Phó Chi Trần chú ý, hắn lập tức mang theo cái này mai dây leo trứng đi cùng chúng phó trưởng giáo, cùng các trưởng lão tại Vân Đính Thánh Điện nghị sự. Tại Vân Đính bên trong thánh điện, chư vị trưởng lão, phó trưởng giáo nhóm vào trước chém giết dây leo trứng, nhưng là tất cả lực lượng đều bị dây leo trứng cho hấp thu đi vào. Quỷ dị như vậy sự tình để mọi người nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Mây đen kia trưởng lão nhịn không được nói ra, chẳng lẽ cái này dây leo trứng là Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ? Mặc Găng Sở Tạng Nhĩ trưởng lão lập tức nói ra, nhưng là cho dù là Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ cũng không thể hấp thu chúng ta lực lượng à? Mọi người lại lần nữa lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ cái kia phó trưởng giáo Âu Dương Đa Tình kinh dị nói ra, chẳng lẽ Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ cũng tiến hóa? Bây giờ ngay cả chúng ta lực lượng đều có thể hấp thu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không có kết quả. Lúc này, Phó Chi Trần rốt cục mở miệng. Hắn nói ra, việc này thật là kỳ quặc không, cái này mai dây leo trứng, không hề nghi ngờ, cho dù không phải Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ, cũng cùng Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ có cắt không ra liên hệ. Chúng ta lực lượng có hạn, kiến thức cũng có hạn. Việc này, vẫn là cần phải đi thỉnh cầu Quá Tôn Lầu Tổ sư nhóm đến nghị định. Hắn này bằng với là định em điệu tử. Mọi người tự nhiên cũng không có ý kiến phản đối. Mà cũng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Có người đang xung trận. Phó Chi Trần biến sắc. Đi. Hắn lập tức thân hình lóe lên, liền bay ra Vân Đính Thánh Điện. Tất cả trưởng lão, phó trưởng giáo lập tức theo sau lưng. Bao quát còn tại Ngọc Thanh Môn một số đệ tử kết xuất, cũng toàn bộ nên đón. Cả đám, toàn bộ lăng không thực sự tại hư không chi. Tại hư không mới, chính là Ngọc Thanh Môn thủ hộ đại trận. Mà tại đại trận hư không, một tên áo đen nữ nhân ngạo mà đứng. Cái này áo đen nữ nhân tướng mạo tuy nhiên tuyệt mỹ, nhưng lại lãnh ngạo bức người. Nàng tại đại trận bên ngoài, Phó Chi Trần chỉ huy mọi người tại đại trận bên trong. Người đến người nào? Phó Chi Trần tách mọi người đi ra, hắn cùng nữ nhân kia cách 100 mét khoảng cách, lạnh lùng muốn hỏi. Phó Chi Trần chính là tuyệt thế cao nhân, lúc này tâm lý rất là rõ ràng, kẻ đến không thiện, mà lại người đến tu vi phi thường cao. Áo đen nữ nhân quét mắt một vòng Phó Chi Trần cái này cả đám, sau đó nàng ánh mắt khóa chặt Phó Chi Trần. Ta chính là thần nông thế giới Bạch Tố Trinh. Người đến chính là áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh nói tiếp, ngươi là Ngọc Thanh Môn trưởng giáo chí tôn Phó Chi Trần. Phó Chi Trần cũng chưa quen thuộc áo đen Tố Trinh, hắn trầm giọng nói ra, không tệ, bản tôn chính là. Ngọc Thanh Môn cùng các hạ tựa hồ không có bất kỳ cái gì liên quan, các hạ hôm nay tới đây là ý thế nào? Áo đen Tố Trinh lạnh hừ một tiếng, nói ra, các ngươi trô với tay người La Quân, chính là bằng hữu ta. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi, lập tức thả hắn. Nếu không lời nói. Phó Chi Trần cười ha ha một tiếng, nói ra, còn thật là nghĩ không ra, cái này tiểu La Quân, thế mà còn có các hạ dạng này không dậy nổi bằng hữu. Bất quá, thả hắn là không thể nào. Ngươi muốn như nào? Các hạ, ngươi tuy nhiên bản sự công tham tạo hóa, nhưng Ngọc Thanh Môn lại cũng không phải ngươi có thể tự do buông thả địa phương. Tốt. Áo đen Tố Trinh cũng không nói nhảm. Hộ trận. Phó Chi Trần lập tức hét lớn một tiếng. Sau đó cả đám toàn bộ thi triển pháp lực, hướng đại trận kia kích bắn đi. Bao quát Phó Chi Trần vận chuyển hùng hậu rồi rào thiên vị chi lực hướng đại trận kia thua đưa qua. Ngọc Thanh Môn đại trận lập tức quang mang vạn trượng, ánh sáng màu vàng nóng kia đem Ngọc Thanh Môn hộ đến kín không kẽ hở. Chính là thiên lôi oanh sát xuống tới, cũng vô pháp dung chuyển cái này khủng bố đại trận. áo đen tố trinh pháp tướng trang nghiêm. Giá trị lúc này, nàng chỉ là chém ra một kiếm. Tay nàng ngưng tụ ra một miệng lôi kiếm đến. Đại hỗn độn lôi kiếm. La Quân đại linh hồn lôi kiếm bất quá là thoát thai từ áo đen tố trinh đại hỗn độn lôi kiếm. Lôi quang thoáng qua. Cái kia ngọc thanh môn đại trận kim quang lấp loé, xa xa đến xem, giống như là đại như biển. Mà lôi kiếm chém xuống, giống như là một kiếm gãy mất ngũ nhạc thái như núi. Ầm ầm. Kịch liệt quang hoa chói lọi không, một giây sau, ngọc thanh môn đại trận trực tiếp bị xé nứt ra. Chư đệ tử, trưởng lão, bao quát phó chi trần toàn bộ miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Riêng là phó chi trần, hắn tại thời khắc này sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm. Hắn thân thể giữa không trung cũng là lung lay sắp đổ. Chúng ngọc thanh môn nhân toàn bộ đều là kinh hãi thất sắc. Quá kinh khủng. Nữ nhân này là một kiếm liền đem ngọc thanh môn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại trận phá mất, hơn nữa còn trọng thương ngọc thanh môn rất nhiều nòng cốt. Nữ nhân này, vẫn là người a? Áo đen tố trinh vẫn là ngạo nghễ không, nàng ánh mắt bắn phá. Liền gặp cái kia trống không đếm điện quang lấp lóe. Một giây sau, La Quân nhìn đến phó chi trần tử dương trong hồ lô, có một cái dây leo trứng. Mà lại, áo đen tố trinh còn chứng kiến dây leo trứng bên trong La Quân. Áo đen tố trinh khuôn mặt nhịn không được lóe ra tâm tình vui sướng. Nàng bàn tay lớn vồ một cái, chính là đến bắt phó chi trần. Lôi điện chi thủ, hung mãnh vô cùng. Tại áo đen tố trinh trước mặt, những người này đều chẳng qua là con kiến hôi. Năm đó áo đen tố trinh giết thiên vị chi lực Bồ Tát cùng giết chó một dạng. Lúc này, phó chi trần những người này ở đây trong mắt nàng, căn bản không đáng chú ý áo đen tố trinh đại thủ ấn chụp tới, liền gặp lôi quang tứ tứ. Cái này lôi quang chính là 9 tầng lôi kiếp thần quang, lại nhiều pháp tắc, thiên vị chi lực tiếp xúc cũng sẽ bị lập tức chém giết thành cho tàn. Thấy thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, đánh đâu thắng đó. Phó chi trần luôn luôn đều là đại thủ vô bắt, không ai cản nổi. Hôm nay, hắn cũng rốt cục nếm đến loại tư vị này. Làm áo đen tố trinh đại thủ ấn chụp tới lúc, hắn căn bản không có lực lượng để kháng. Mắt thấy Ngọc Thanh Môn trưởng giáo chí tôn muốn bị Hắc Y Di Tố Trinh như vậy vồ bắt đi, ngay vào lúc này, Ngọc Thanh Môn Quá Tôn Lầu rốt cục có phản ứng. Đạo hữu chấm đã. Cái thứ nhất chạy đến chính là Quá Tôn Lầu không cần chân nhân. Không cần chân nhân chính là tạo hóa cảnh nhất trọng tu vi. Cái kia không cần chân nhân một thân đạo bào màu xanh, tay cầm ngân sắc phù trần, đạp không mà đến, tiên phong đạo cốt. Không cần chân nhân trong nháy mắt đi vào hiện trường, đồng thời tay phất trần vung lên. Liền gặp cái kia phất trần kích xạ ra cường hãn tạo hóa chi lực tới. Tạo hóa chi lực vang một tiếng, liền đem áo đen tố trinh lôi điện thủ ấn đánh giết thành phấn vụn. Tham kiến tổ sư. Phó chi trần chờ cả đám tại hư không chi tiện ảo ảo hướng không cần chân nhân hành lễ. Không cần chân nhân sắc mặt lạnh nhạt, nói: "Các người đứng lên đi." Phó chi trần chỉ huy mọi người đứng dậy, phó chi trần lộ ra không hổ thẹn, nói: "Không cần tổ sư, đệ tử hổ thẹn." Không cần chân nhân mỉm cười, nói ra: "Trưởng giáo chí tôn, ngươi không cần hổ thẹn. Người trước mắt không phải là các ngươi có thể ứng phó." Lúc này, theo Quá Tôn Lầu tới còn có một người. Đó là Nạp Lan Vân Tuyết. Nạp Lan Vân Tuyết trước đó một mực tại Quá Tôn Lầu bồi sư phụ, lúc này nhìn đến Ngọc Thanh Môn ra chuyện, liền cùng một chỗ đến đây. Còn Nhã Chân Nguyên, nàng lại chưa hề đi ra. Nàng công lực không có khôi phục trước đó, là tuyệt sẽ không để ý tới Ngọc Thanh Môn nhàn sự. Nạp Lan Vân Tuyết nhìn xa xa, nàng và một số đệ tử xì xào bàn tán, lập tức biết người này là đến nghị cách cứu viện La Quân. Cái gì? Một kiếm đem chúng ta đại trận phá mất, còn để chí tôn, chư trưởng lão đều bị thương nặng. Nạp Lan Vân Tuyết nghe rõ ràng về sau, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Cái này tiểu ma a bổng, thế mà còn có dạng này bằng hữu. Nạp Lan Vân Tuyết cảm thấy mình quả thực có chút không dám tin. Nhìn một người thành hòa phẩm vị, cũng có thể theo hắn kết giao bằng hữu nhìn thấy một hai. Nạp Lan Vân Tuyết lúc này xác thực cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Nàng tựa hồ không có tư cách gì hòa La Quân quyết tranh hơn thua a. Lúc này, không cần chân nhân liền cùng áo đen tố trinh đang đối mặt. Đạo hữu vì sao làm to chuyện, đối với ta Ngọc Thanh Môn xuất thủ? Không cần thật người ánh mắt phát lạnh, nói ra, bần đạo thì thầm bạn ngươi tu hành không dễ, khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không chớ trách Quá Tôn Lầu xuất thủ vô tình, muốn khanh khanh tánh mạng. Áo đen tố trinh ha ha lệ cười một tiếng, nàng cái này một cái chớp mắt, toàn thân quần áo không gió tự trống. Nàng sau đó lạnh giọng nói ra, rất tốt, nhiều năm như vậy, rất ít gặp phải dám có như vậy nói chuyện cùng ta người. Hôm nay, ta liền bắt ngươi khai đao. Không biết tự lượng sức mình. Không cần chân nhân lạnh hừ một tiếng. Hắn lập tức xuất thủ. Không cần chân nhân còn thật không nhìn ra áo đen tố trinh hư thực tới. Bởi vì Hắc Y tố trinh sát thực rất cường đại, nhưng cường đại đến mức nào đâu, khó mà nói. Nàng không phải đi bình thường tu luyện lộ tuyến, tại không cần thật trong mắt người, nữ nhân này tựa hồ còn chưa đạt tới tạo hóa cảnh. Nhưng là, hắn nhưng lại không biết, 9 tầng lôi kiếp cao thủ, đến cùng ý vị như thế nào. Không cần chân nhân tay phất trần gọi là Bích Hải phất trần, cái này vừa ra tay, tạo hóa chi lực tràn ngập. Ngàn cái sợi bạc ngang dọc biến hóa, ở trên không như thiên đạo thác nước đem áo đen tố trinh trong nháy mắt bao phủ. Khủng bố tạo hóa chi lực nghiền giết tiếp, thần càn giết thần, Phật càn giết Phật. Dạng này tạo hóa chi lực là khám phá thế gian rất nhiều quy tắc tồn tại. Là thiên vị cao thủ không dám đối mặt lực lượng. Mọi người mắt liền chỉ nhìn thấy vô số tuyết thác nước đem cái kia áo đen nữ nhân bao phủ. Nhưng là càng nhanh, vang một tiếng, một đạo lôi quang chi kiếm chém giết đi ra. Giống như là một kiếm đem thương không chém ra một cái lỗ thủng. Đại hỗn độn lôi kiếm. Chỉ một kiếm, đem không cần chân nhân Bích Hải phất trần lực lượng phá ra một đầu lỗ hổng đến. Không cần chân nhân không khỏi thất sắc. Hắn cảm nhận được áo đen tố trinh một kiếm này khủng bố. Một kiếm này, hỗn độn thần lôi, nghiền sát tạo hóa lực lượng. Chương 2025, chết thảm. Áo đen tố trinh liên tiếp chém giết ra tam kiếm. Tam kiếm đều là đại hỗn độn lôi kiếm. Đệ nhất kiếm đem không cần chân nhân Bích Hải phất trần tạo hóa lực lượng chém ra một đầu lỗ hổng. Kiếm thứ hai, hướng không cần chân nhân đỉnh đầu chạm giết tới. Không cần thật người nhất thời toàn thân bừng bừng phân chấn lực lượng, huy động phát trần, ngưng tụ thành một miệng Bích Hải thần kiếm. Hắn tất cả tạo hóa lực lượng, pháp tắc ngưng tụ, hung hăng chém giết tới. Oanh! Đại hỗn độn lôi kiếm ở giữa đem không cần chân nhân Bích Hải thần kiếm chém giết thành phấn vụn. Đó lấy, kiếm thứ 3 liền trực tiếp đem không cần thật người chém giết thành phấn vụn. Tạo hóa cảnh cao thủ, không cần chân nhân bị Hắc Ý Tố Trinh Tam kiếm chém giết, giống như chém giết gà đất chó hoang. Trong nháy mắt đó, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người là ngây người. Phó Chi Trần mắt toát ra vẻ sợ hãi đến, hắn biết nữ nhân này tu vi khủng bố, nhưng lại không nghĩ rằng, nàng tu vi khủng bố đến trình độ như vậy. Bất quá, cũng tại lúc này, Quá Tôn Lầu lại có động tĩnh. Cái kia Tuế Hàn Tam Hữu Triệt để nhìn không được. Các hạ đến cùng là ai? Thái Hư chân nhân, Thái Huyền chân nhân, Thái Thanh chân nhân phá không mà đến. Thái Hư chân nhân nhìn đến không cần chân nhân chết thảm, không khỏi nổi giận đùng đùng. Vị này chân nhân luôn luôn dĩ hòa vi quý, thiện chí giúp người, hắn sao có thể khoan nhượng áo đen Tố Trinh dạng này sát tinh tại Ngọc Thanh trong môn làm càn? Quá Tôn Lầu còn có hắn chân nhân, cao thủ, lão quái. Nhưng là những người này có thể là trước kia nhìn đến hư không nhất tổ sư chết thảm, độc hành tôn giả chết thảm, nhã chân nguyên bị thương nặng. Cái này sát kiếp phía dưới, bọn họ mới không nguyện ý đến làm chim đầu đàn. Mà lại lúc này, không cần chân nhân chết, bọn họ càng muốn được làm cái gì đều không phát sinh. Làm chính mình còn đang bế quan tu luyện, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng là Tuế Hàn Tam Hữu làm không được. Thái Hư chân nhân là Quá Tôn Lầu lão đại ca, đối Ngọc Thanh môn có rất mạnh ý thức trách nhiệm. Áo đen Tố Trinh nhìn đến cái này xuất hiện ba cái lão đại, không khỏi tu mi nhăn lại. Nàng mới cảm nhận được, Ngọc này rõ ràng trong môn, quả thực là tạo hóa cảnh cao thủ tầng tầng lớp lớp a. Quá cường hãn. Áo đen Tố Trinh liếc nhìn Tuế Hàn Tam Hữu liếc một chút, nàng đã sinh thấy ý, ngay sau đó liền nói ra, La Quân là ta giả làm nữ quân Bạch Tố Trinh sinh tử bạn tri kỷ. Các ngươi ai dám giết hắn, hoặc là động đến hắn một cọng tóc gáy, ta Bạch Tố Trinh nhất định để cho các ngươi Ngọc Thanh môn từ đó gà chó không yên. Nàng sau khi nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Thái Hư chân nhân lạnh hừ một tiếng, nói, đạo hữu chạy đâu? Ngươi muốn như nào? Áo đen Tố Trinh liền nhìn về phía Thái Hư chân nhân. Cái kia Thái Huyền chân nhân ở một bên lập tức nghiêm nghị nói ra, đạo hữu giết ta Ngọc Thanh môn chân nhân, chẳng lẽ muốn như vậy chạy đi? Áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng, nói ra, không sai, ta muốn đi. Có bản lĩnh, các ngươi lưu lại ta đi. Hừ. Thái Hư chân nhân lạnh hừ một tiếng, ra tay trước. Hắn chính là tạo hóa cảnh tam trọng cao thủ, tu vi đã đến thật không thể tin chi địa bước. Thái Hư chân nhân đại thủ nắm bắt, tạo hóa cảnh tam trọng chính là vô song chi lực. Thái Hư chân nhân tự nhiên không chuẩn bị đem Áo đen Tố Trinh một quyền đấm chết, mà chính là muốn đem đuổi bắt, thật tốt thẩm vấn. Hắn đại thủ lớn, độc nhất vô nhị, cũng không thấy như thế nào biến hóa, liền đem hư không chi Áo đen Tố Trinh bao phủ lại. Áo đen Tố Trinh không nói hai lời, một kiếm chạm giết ra ngoài, lại là đại hỗn độn lôi kiếm. Quản chi Thái Hư chân nhân tạo hóa cảnh tam trọng, vô song cảnh giới, thân có vô song chi lực, cũng không có cách nào đem Áo đen Tố Trinh vây khốn. Kiếm quang lóe lên, Áo đen Tố Trinh đã ngạo nghễ đứng ra. "Tốt, tốt tặc tử." Thái Hư chân nhân sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng hắn ý nguyên trấn tĩnh không. Liền gặp hắn tế ra một miệng xích viêm kiếm xuất đến. Khẩu này xích viêm kiếm chính là một miệng tinh khí hóa thành. Kiếm này tên là Thiên Viêm kiếm, chính là Thái Hư chân nhân nội ngoại kiếm tu, luyện ra một miệng tinh khí. Thái Hư chân nhân một chỉ điểm ra, Thiên Viêm kiếm lập tức bay ra. Tựa như một đạo lưu quang, tia chớp không hướng Áo đen Tố Trinh đầu lâu chạm giết tới. Áo đen Tố Trinh lập tức phát giác ngày này viêm kiếm lợi hại, chính là đại hỗn độn lôi kiếm cũng vô pháp phá đi. "Hừ." Áo đen Tố Trinh cũng không được động. Ngày này viêm kiếm lập tức bắn giết tiến Áo đen Tố Trinh đầu lâu chi, theo mi tâm mà vào. Toàn trường đột nhiên yên lặng lại. Cái này yêu nữ, chết như vậy sao? Mọi người thấy tràng diện là Thiên Viêm kiếm đâm tiến hơn nửa đoạn đến Áo đen Tố Trinh đầu lâu chi. Thái Hư chân nhân sắc mặt nhạt lạnh, tâm than âm thanh đáng tiếc. Hắn không muốn giết rơi Áo đen Tố Trinh, nhưng là, hắn biết giờ phút này Áo đen Tố Trinh đã không có đường sống. Hắn Thiên Viêm kiếm chính là hấp thu tinh cầu bên ngoài Thiên Viêm tinh hỏa, địa cầu vật chất, quy tắc chỉ cần tiếp xúc đến Thiên Viêm tinh hỏa lập tức muốn bị đốt cháy thành tro bụi. Mà lại, Thiên Viêm kiếm vẫn là lấy vô song chi lực phát động. Thái Hư chân nhân cho rằng, chính là Thiên Quân, Ma Quân nắm giữ chính thức thế giới, bị hắn Thiên Viêm kiếm bắn, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có nghi vấn. Thái Hư chân nhân giờ phút này duy nhất nghi vấn là, làm sao lại dễ dàng như vậy bắn Áo đen Tố Trinh đâu? Mà tại lúc này, Áo đen Tố Trinh thân thể bắt đầu biến hóa, dần dần hòa tan, giống như là bị Thiên Viêm kiếm tại hòa tan một dạng. Trong khoảnh khắc, Áo đen Tố Trinh hóa thành một bãi lôi thủy. Thái Hư chân nhân sững sờ, có chút không biết rõ, tại sao có hóa thành lôi thủy đâu? Nữ nhân này đến cùng chết không có. Ngay vào lúc này, cái này bãi lôi thủy dần dần bắt đầu ngưng tụ. Sau một lát, lại hình thành Áo đen Tố Trinh bản thể. Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, nàng cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng bằng ngươi một miệng phá kiếm, có thể giết ta sao? Thái Hư chân nhân không khỏi thất sắc, còn lại người cũng không nhịn được theo thất sắc. Áo đen Tố Trinh lần nữa hỏi Thái Hư chân nhân, ta muốn đi, ngươi còn cản sao? Còn dám cản trở, ta đưa ngươi ngọc này rõ ràng môn toàn bộ hóa thành phế tích. Vốn là, Thái Hư chân nhân là tuyệt sẽ không đem Áo đen Tố Trinh uy hiếp để vào mắt. Nhưng giờ phút này Áo đen Tố Trinh chỗ bày ra thần để Thái Hư chân nhân có chút kinh hồn bạt vía. Sau đó, Áo đen Tố Trinh gặp Thái Hư chân nhân không nói thêm gì nữa. Nàng thân hình lóe lên, liền là biến mất tại nguyên chỗ. Áo đen Tố Trinh sau khi đi xa, bóp nát ngọc bội, sau đó trở lại cái kia Thiên Long Bát Bộ phủ đồ huyền trong tháp. Theo thiên địa sát kiếp càng diễn càng liệt, các đại thế giới cũng bắt đầu bố trí kết giới lên. Đại thần thông giả lui tới các đại thế giới, không lại như trước kia dễ dàng như vậy. Chính là như Áo đen Tố Trinh tu vi như vậy, nàng cũng không muốn đi tùy ý tổn hại người khác kết giới, đến một lần hao phí cự đại pháp lực, thứ hai đắc tội với người. Tại cái kia Thiên Long Bát Bộ phủ đồ huyền trong tháp, một nguyên chi cầu, hư không chi môn mở ra, Áo đen Tố Trinh thuận lợi trở về. Cung nên tiền bối, Hiên Chính Hạo, Minh Nguyệt Tiên Tôn, Tiểu Ngưng cùng một chỗ hành lễ. Áo đen Tố Trinh rơi xuống một nguyên chi cầu. Tiền bối, ngài nhìn thấy La Quân sao? Tiểu Ngưng lập tức muốn hỏi. Áo đen Tố Trinh nhìn một chút Tiểu Ngưng, nói ra, La Quân tạm thời không có chuyện làm. Thật sao? Tiểu Ngưng bọn người nghe vậy hoan hỉ không? Áo đen Tố Trinh nói ra, cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ đã phát huy tác dụng, hình thành một cái dây leo bóng bảo vệ được La Quân. Theo ta thấy đến, trong thời gian ngắn, La Quân không có việc gì. Bọn họ không phá nổi cái này dây leo bóng. Tiểu Ngưng nói ra, tiền bối đã nhìn thấy La Quân, làm sao không có thuận tay đem La Quân cứu trở về? Áo đen Tố Trinh nói ra, Ngọc Thanh môn thực lực không thể coi thường. Ta tuy nhiên có thể tới lui tự nhiên, nhưng thật muốn thủ thắng lại là không thể nào. Ta đi một chuyến, cũng phá bọn họ môn phái đại trận, thuận tay giết một cái tạo hóa cảnh nhất trọng cao thủ. Nhưng là về sau, vậy quá tôn lầu tạo hóa cảnh tam trọng cao thủ đều đi ra, lại còn đâu nữa, tại ta 10 phần bất lợi, liền về tới trước. Hiên Chính Hạo bọn người nghe được trận mắt hốt mồm. Bởi vì chí ít hiện giai đoạn đối với bọn hắn tới nói, cái kia tạo hóa cảnh cao thủ trong lòng bọn họ, cái kia là tuyệt đối cao sơn ngưỡng chỉ đồng dạng tồn tại a. Mà người áo đen Tố Trinh nói nhiều hời hợt a. Thuận tay giết một cái tạo hóa cảnh cao thủ. Thuận tay a. Bọn họ đương nhiên biết, áo đen Tố Trinh dạng này người tuyệt không có khả năng nói láo. Lúc này, áo đen Tố Trinh tiếp tục nói, Ngọc Thanh trong môn, lúc này ta đi một chuyến, bọn họ hội càng thêm đề cao cảnh giác. Lại muốn cứu La Quân, đã là muôn vàn khó khăn. Vừa mới đi, đã xác minh hư thực. Ta sẽ lợi dụng đúng cơ hội, lại đi một chuyến. Nhìn có khả năng hay không lặng lẽ đem La Quân cứu ra. Nếu là lại đi, chỉ sợ bọn họ đã bố trí xong thiên la địa võng. Hiên Chính Hạo nói ra, tiền bối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Áo đen Tố Trinh nói ra, không sai, thật có chút hung hiểm. Nhưng là xông vào gần như không có khả năng, ta phát giác được quá tôn lầu càng kinh khủng hơn nữa tồn tại. Mà lại, tại Ngọc Thanh thế giới hư không, có một tấm ảnh tồn tại. Là Hôn Nguyên Thái Cực Đồ. Hiên Chính Hạo nói ra. Ngươi thế mà biết? Áo đen Tố Trinh hơi hơi kinh ngạc. Một bên Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng nghe sửng sốt một chút. Hai người này cho chuyện lộ ra cao thâm mặt chắc. Hiên Chính Hạo nói ra, ma điện có biết vạn vật, vạn bối một sớm biết Hôn Nguyên Thái Cực Đồ tồn tại. Thiên địa, âm dương, bát quái, ngũ hành chính là toàn bộ thiên đạo tinh túy. Cái này toàn bộ thiên đạo tinh túy, liền đều tại Hôn Nguyên Thái Cực Newton. Bọn họ lấy Hôn Nguyên Thái Cực Đồ khống chế Ngọc Thanh thế giới chi lực. Nếu là bọn họ thật phát động Hôn Nguyên Thái Cực Đồ, cho dù là ngài, cũng sẽ vất lạc. Áo đen Tố Trinh nói ra, không sai, chỉ cần không có thế giới chi lực, bọn họ không ai có thể giết chết ta. Nếu là xuất hiện nắm giữ thế giới chi lực lực lượng, chính là ta 9 tầng lôi kiếp kim thân, cũng có khả năng ứng kiếp mà chết. Tại Hôn Nguyên Thái Cực Newton, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiên Chính Hạo nói ra, cho nên ta mới khuyên tiền bối không muốn lại đi. Ngài lần thứ nhất đi, là trở tay không kịp. Nhưng nếu lại đi, nếu là ngài thân tử đạo tiêu, chúng ta phải cứu La Quân, sẽ không còn một chút hy vọng. Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra, sinh tử bất quá chờ nhàn, vô luận như thế nào, ta cũng muốn đem La Quân cho cứu ra. Lúc trước, áo đen Tố Trinh thấy chết không sợn. Hiện tại, áo đen Tố Trinh ý nguyên thấy chết không sợn. Nàng phần này tính cách, tang hải tang điển, sông cạn đá mòn, lại là chưa bao giờ thay đổi. Năm đó, La Quân đem nàng theo một tia tàn hồn cứu thoát ra. Không có La Quân, không có hiện tại áo đen Tố Trinh. Hiên Chính Hạo hít sâu một hơi, nói ra, sự kiện này cần bàn bạc kỹ hơn. Lúc này Ngọc Thanh Môn vẫn đứng trong cung điện. Thái Hư chân nhân ngồi tại bài, Thái Huyền chân nhân, Thái Thanh chân nhân ngồi tại hai bên. Chương 2026, Thái Cực Đồ hiện. Cái viên kia ẩn tàng La Quân dây leo chứng tại Vân Đính cung điện chính văn xin. Phó Chi Trần bọn người bản thân bị trọng thương, Thái Hư chân nhân trực tiếp thi triển thần thông vì mọi người liệu thương. Thái Hư chân nhân một chỉ điểm ra, vô song chi lực ngưng tụ thành một quả quả cầu ánh sáng màu xanh. Viên này quả cầu ánh sáng màu xanh bắn ra thanh sắc quang mang tới. Những thứ này thanh sắc quang mang tại không khí hình thành thanh sắc mưa bụi. Mọi người liền tắm rửa tại cái này thanh sắc mưa bụi chi. Thái Hư chân nhân tuy nhiên cũng không phải là tu luyện trị liệu chi thuật, nhưng là thiên hạ thần công, nhất pháp quy tắc chúng cách chơi thông. Tạo hóa chi lực bao trùm hết thể quy tắc chi, vô song chi lực có thể hư không nắm vật, như vậy đến cho mọi người liệu chút thương tổn cũng không phải việc khó. Không lâu sau, mọi người thương thế liền cáo khỏi hẳn. Phó Chi Trần dẫn đầu quỳ xuống, nói ra, đa tạ Thái Hư tổ sư. Mọi người quỳ theo dưới. Thái Hư chân nhân khoát khoát tay, hắn nói ra, đều đứng lên đi. Hắn cau mày, tựa hồ là đang suy nghĩ vấn đề. Phó Chi Trần sau khi đứng dậy hỏi, Thái Hư tổ sư, ngài là kiến thức rộng rãi, lấy ngài kiến thức đến xem, Na Giả Lam nữ quân đến cùng là lai lịch gì? Ngài Thiên Viêm kiếm, chu sát chư thiên thần Phật chưa bao giờ thất thủ. Vì sao lần này, Na Giả Lam nữ quân ngài Thiên Viêm kiếm, lại là lông tóc không tổn hao gì? Chúng đệ tử đều nhìn về Thái Hư chân nhân. Hiển nhiên, tất cả mọi người tốt vấn đề này. Thái Hư chân nhân ánh mắt có chút phiêu miểu, hắn lúc này tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại. Đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Thái Huyền chân nhân hỏi. Thái Hư chân nhân nhìn Thái Huyền chân nhân liếc một chút, lại nhìn Phó Chi Trần bọn người liếc một chút, sau đó, hắn nói ra, Na Giả Lam nữ quân thân thể, tuyệt không phải là nhục thể phàm thai. Về sau, nàng hóa thành một bãi lôi thủy. Hóa lôi vì nước, đây là nguyên thần linh hồn vượt qua lôi kiếp mới có bản lĩnh. Bần đạo tu đạo nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua vượt qua lôi kiếp linh hồn, người có thân thể, đều sợ lôi đỉnh. Huống chi là linh hồn hổ. Hắn đoán đến, còn nói thêm, nhưng cho dù là nàng vượt qua tứ trọng lôi kiếp, hóa lôi vì nước, cũng không có có thể đỡ nổi bần đạo tiên viêm kiếm. Trừ phi, nàng đã vượt qua 9 tầng lôi kiếp. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Thái Thanh chân nhân ở một bên cũng là kinh ngạc và phần. 9 tầng lôi kiếp. Thái Thanh chân nhân nói ra, chúng ta đều muốn sợ 29 tầng lôi kiếp tới người, có cái gì linh hồn có thể vượt qua 9 tầng lôi kiếp? Thái Hư chân nhân nói ra, cái này xác thực rất không có khả năng, thế nhưng Giả Lam nữ quân tại Bần đạo Thiên Viêm giới kiếm bình yên vô sự lại cũng là sự thật. Chúng ta cho rằng khả năng cùng không có khả năng, cái này không trọng yếu. Thế gian vạn vật, tồn tại tức là hợp lý. Vũ trụ này to lớn, phát sinh ra cái dạng gì sự tình đều không phải là không thể nào. Thái Huyền Chân Nhân lập tức nói ra, đại ca nói không sai. Phía dưới Phó Chi Trần nói ra, ba vị tổ sư, trước mắt Na Giả làm nữ quân Lặng Yên rời đi, nhưng nàng chỉ sợ không biết này bỏ qua. Nàng ăn một lần thua thiệt, lần sau nếu là Lặng Yên đến đây, chúng ta chỉ sợ. Huống chi hiện tại, đại trận đã bị nàng phá hủy, chúng ta muốn chữa trị đại trận, cũng không phải là nhất triệu một ngày chi công. Thái Hư Chân Nhân nói ra, cái này dây leo trứng cùng ngũ cốc xạ tắc thần thụ có không thể chia cắt liên hệ. Chúng ta muốn đem nó mang về Quá Tôn lầu nghiên cứu. Nữ tử kia đến đây, muốn bí mật cứu đi dây leo trứng đã là không thể nào. Nàng như lại đến, chúng ta tự có tính toán để cho nàng đến, đi không được. Chí Tôn không dùng lo lắng quá mức. Phó Chi Trần nói ra, tổ sư đã nói như vậy, đệ tử liền cũng yên tâm. Chỉ là hết thảy làm phiền tổ sư. Thái Hư Chân Nhân gật gật đầu. Sau đó, cái này Tuế Hàn Tam Hữu đem cái viên kia dây leo trứng trộm trong tay. Bọn họ vung tay lên, mở ra một đạo hư không chi môn, tiếp lấy rời đi. Bọn họ có thể tự do xuyên thẳng qua rời đi, mà người khác muốn đi Quá Tôn lầu lại nhất định phải thông qua cái kia Viễn Linh Kính. Về sau, Nạp Lan Vân Tuyết cũng trở về đến Quá Tôn lầu. Tại Nhã Chân Nguyên trong đình viện, Nhã Chân Nguyên nghe Nạp Lan Vân Tuyết báo cáo. Người nói là? Nhã Chân Nguyên nghe được kinh hồn bạt vía, nói ra, người nói là, tiểu tặc kia có cái bạn nữ đến đây, tam kiếm giết không cần chân nhân. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, đúng, sư phụ. Đây là đệ tử tận mắt nhìn thấy. Nhã Chân Nguyên thân thể chấn động. Giờ khắc này, nàng cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Nàng cảm thấy mình vẫn là đánh giá thấp La Quân. Thái Hư Tổ sư Thiên Viêm kiếm hậu đến trạm nữ tử kia mi tâm. Nạp Lan Vân Tuyết nói tiếp. Nhã Chân Nguyên nghe vậy nao nao, đồng thời cũng hơi hơi chậm rãi một hơi, nói ra, nói như vậy, nữ tử kia đã chết. Không, không chết. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, bình yên vô sự, sau đó đi. Nhã Chân Nguyên nói ra, cái này sao có thể? Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, Thái Hư Tổ sư nói, nữ tử kia cũng không phải là nhục thể phàm thai, khả năng đã là vượt qua lôi kiếp 9 tầng cao thủ. Không có khả năng, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nhã Chân Nguyên thì thào nói ra. Thiên Châu, một nguyên chi cầu. Hiên Chính Hạo đối áo đen Tố Trinh cùng Tiểu Ngưng, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hiện ở miếng kia dây leo trứng cũng đã tiến Quá Tôn lầu. Quá Tôn lầu? Áo đen Tố Trinh sắc mặt đại biến. Nàng theo rồi nói ra, ngươi có thể khẳng định? Hiên Chính Hạo nói ra, vạn bối không có tận mắt nhìn thấy, đương nhiên không dám khẳng định. Nhưng vạn bối tài liệu sự tình sẽ rất ít sai lầm. Áo đen Tố Trinh nói ra, không được, ta lại muốn đi một chuyến. Hiên Chính Hạo nói ra, nếu là lại đi, chỉ sợ tiền bối sẽ không có cách nào trở về. Thật sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, điểm này, chỉ sợ ngươi khẳng định tính toán không cho phép. Hiên Chính Hạo nao nao. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta xác thực không nên như vậy đi đả thảo kinh xả, tính toán, ta lại muốn đi một chuyến. Ngươi mở ra hư không chi môn đi. Hiên Chính Hạo hít sâu một hơi, nói ra, cũng tốt, tiền bối hiện tại đi qua, cũng coi là đánh trở tay không kịp. Bọn họ cần phải chuẩn bị vẫn chưa hoàn toàn làm tốt. Sau đó, Hiên Chính Hạo xe nhẹ đường quen cho Áo đen Tố Trinh mở ra hư không chi môn. Áo đen Tố Trinh lại cầm Hiên Chính Hạo một cái ngọc bội. Như thế về sau, Áo đen Tố Trinh liền lại lần nữa đi vào Ngọc Thanh thế giới. Áo đen Tố Trinh xuất hiện tại Ngọc Thanh thế giới hư không, nàng thân niệm vận chuyển, lập tức biết mình chỗ ở phương nào. Lúc này, trời xanh mây trắng vẫn như cũ. Nàng suy nghĩ nhất động, tia chớp xuyên thẳng qua ra ngoài, đi thẳng tới Ngọc Thanh môn hư không. Áo đen Tố Trinh tinh thông đại na di thuật cùng đại thôn phệ thuật, nhưng bây giờ nàng căn bản đừng dùng đại na di thuật, nàng bản thân tốc độ đại na di thuật còn nhanh hơn. Áo đen Tố Trinh lần này không lại trực lai trực vãng. Nàng luôn luôn đều là trực lai trực vãng, lúc trước đi tìm Quan Âm Bồ Tát phiền phức, đi tìm Tây Vương Mẫu phiền phức là trực tiếp giết đi qua. Bây giờ nàng tu vi lại thành, càng khinh thường làm lén lút sự tình. Lúc này nếu không phải là vì La Quân, nàng chỗ đó lại là như vậy tiến đến. Áo đen Tố Trinh hình thể có thể tùy ý biến hóa, nàng thân niệm một chút bắn phá, tiếp lấy tìm tới một tên nữ đệ tử. Nàng sau đó đi thẳng đến cái này nữ đệ tử trong thân thể, trưởng khống tên nữ đệ tử này. Hắn cao thủ, chỗ đó có thể dùng nguyên thần khống chế hắn thân thể người đây. Nhưng Áo đen Tố Trinh lại là có thể, linh hồn nàng quá cường đại, lại có thể tùy ý khống chế. Bất quá tuy nhiên như thế, Áo đen Tố Trinh tại cái này nữ đệ tử thân thể cũng không thể vượt qua nửa nén hương. Nửa nén hương về sau, Áo đen Tố Trinh như không rời đi nữ tử này thân thể. Như vậy cái này nữ đệ tử sẽ trực tiếp chết mất, bởi vì thân thể nàng không chịu nổi Áo đen Tố Trinh linh hồn. Tên nữ đệ tử này tu vi tại hư tiên chi cảnh, tại Ngọc Thanh trong môn cũng không tính vô danh chỉ bối. Áo đen Tố Trinh trưởng không thân thể, tại Ngọc Thanh trong môn tự do xuyên thẳng qua. Nàng đi qua địa phương, bốn phía từ trường điện quang tư tư, rất nhiều tin tức toàn bộ đều rơi vào đến Áo đen Tố Trinh nào vực chi. Hừ, quả nhiên là đã đem La Quân cho bắt đến Quá Tôn lầu chi. Tốt, vậy ta liền bắt các ngươi trưởng giáo, để cho các ngươi chí ít cũng ném chuột sợ vỡ bình. Áo đen Tố Trinh nói thầm. Nàng trưởng không rất nhiều tin tức, Mã Chiêu Phó Chi Trần chỗ tẩm cung đi đến. Lấp lóe ở giữa, Áo đen Tố Trinh đi vào Phó Chi Trần bên ngoài tẩm cung đây. Nàng thân niệm chớp động, rất nhanh xác định Phó Chi Trần tại tẩm cung chi. Tiếp theo trong nháy mắt, Áo đen Tố Trinh vứt bỏ nữ đệ tử kia thân thể, đi vào Phó Chi Trần trước mặt. Phó Chi Trần đột nhiên mở mắt, nhưng hắn lại không có giật mình, ngược lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi quả nhiên đến. Nghiệt trướng, nhận lấy cái chết. Ngay vào lúc này, tẩm cung hư không truyền tới một lạnh lùng thanh âm. Là Thái Hư Chân Nhân thanh âm. Thái Hư Chân Nhân khởi động Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ. Tại cái kia tẩm cung mới xuất hiện một đạo hư không chi môn, âm dương ngư thái cực đồ trong nháy mắt xuất hiện. Tại hư không chi môn bên trong là to lớn thế giới chi lực, đó là cuồn cuộn, thật không thể tin, không thể tưởng tượng. Thái cực đồ trong nháy mắt bắn ra âm dương nhị khí đến, cái này âm dương nhị khí một đen một trắng, chính là hai cỗ quấn quanh khí lưu, trực tiếp đem Áo đen Tố Trinh quấn chặt lấy. Vạn vật quy tắc, không thể rời bỏ âm dương hai chữ. Áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng, nói ra, thì tính sao? Nghĩa trướng, chính là ngươi lôi kiếp 9 tầng lại như thế nào? Cái kia Thái Hư chân nhân thanh âm rét lạnh rét run, hắn pháp lực phát động, cái này âm dương nhị khí đem áo đen tố trinh quấn quanh đến xít sao, đồng thời bắt đầu hòa tan áo đen tố trinh. Áo đen tố trinh thân thể cấp tốc hóa thành lôi thủy, nhưng là cho dù là trở thành lôi thủy, cũng như cũ tại âm dương nhị khí quấn quanh chi. Luyện hóa. Thái Hư chân nhân chợt quát một tiếng. Thế giới chi lực dung hợp âm dương nhị khí, còn có hỗn nguyên chi khí. Đây là vạn vật chi mẫu, sáng thế nguyên linh khí tức. Lôi đỉnh cửu kiếp cũng tại sáng thế nguyên linh chi. Lôi đỉnh cũng tại vạn vật chi. Lúc này, Phó Chi Trần nhìn lấy áo đen tố trinh tại âm dương nhị khí dãy rủa, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, "Già Lam nữ quân, ngươi quá tự phụ. Ngươi cho rằng Ngọc Thanh môn thật là ngươi có thể tự do buông thả địa phương sao? Không có người, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại Ngọc Thanh môn dương oai, ngươi cũng không ngoại lệ. Hôm nay, ngươi chịu chết đi." "Thật sao?" Bãi kia lôi thủy chi đột nhiên truyền đến áo đen tố trinh lạnh lẽo thanh âm. Ngay vào lúc này, lôi thủy chi chậm rãi thăng ra một dạng sự vật. Sơn Hà xã tắc đồ. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ dương cương tới cực điểm khí tức, nói cho đúng, thánh nhân khí tức. Thái Hư chân nhân không khỏi thất sắc. Phá. Áo đen tố trinh cấp tốc chui vào Sơn Hà xã tắc đồ. Nàng người tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, âm dương nhị khí một mực quấn quanh đi vào. Chương 2027, thánh nhân chi khí. Âm dương nhị khí bao quát thiên địa chi ý, âm dương hai chữ, kể rõ tạo hóa thần. Nhưng, Thái Hư chân nhân hiển nhiên không cách nào hoàn toàn đại biểu âm dương. Chính là giữa Xuân Nhu cũng hoàn toàn đại biểu không âm dương. Là trung hoàng nhanh nhạy toàn thịnh thời kỳ, cũng không có khả năng hoàn toàn đại biểu đến âm dương. Bất quá là xem bọn hắn có thể phát huy bao nhiêu âm mà lúc này, áo đen tố trinh tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ. Năm đó, áo đen tố trinh trưởng khống Sơn Hà xã tắc đồ cũng đã là đánh đầu thằng đó. Hiện tại, nàng đã sớm đem Sơn Hà xã tắc đồ hoàn toàn hiểu rõ. Sơn Hà xã tắc đồ thánh nhân khí tức cũng bị nàng triệt để phát huy ra. Lúc này, áo đen tố trinh người tại Sơn Hà xã tắc đồ một đầu quá thỏa thích trong hồ đứng thẳng. Nàng tâm niệm nhất động, quá thỏa thích hồ hồ nước sôi trào mãnh liệt, cấp tốc nhảy lên 10 trượng trở lại cao. Như vô số đầu thác nước cọ rửa xuống. Một giây sau, quá thỏa thích hồ khôi phục lại bình tĩnh. Đồng thời, áo đen tố trinh thân thể quấn quanh âm dương nhị khí cũng theo biến mất. Áo đen tố trinh tiếp lấy vận chuyển thánh nhân chi khí, lại thêm nàng tự thân lực lượng, ra sức chém ra một kiếm. Đây không phải đại hỗn độn lôi kiếm, nhưng lại đại hỗn độn lôi kiếm càng khủng bố hơn. Bởi vì một kiếm này nắm giữ thánh nhân khí tức. Kiếm quang lấp lóe, hung hăng hướng cái kia hỗn nguyên thái cực đồ chém tới. Thái Hư chân nhân thấy thế, nhất thời cảm nhận được một kiếm này uy lực. Thánh nhân khí tức, Sơn Hà xã tắc đồ. Nữ nhân này, đến cùng thánh nhân nữ hoa nương nương có quan hệ gì? Thái Hư chân nhân cấp tốc khu động pháp lực, cái kia hỗn nguyên thái cực đồ xoay chậm chậm, đồ nhất thời xuất hiện hồng mông hư vô hỗn nguyên khí tức. Kiếm quang chém vào đi vào, lập tức như châu đất xuống biển. Tức thời là thánh nhân khí tức, cũng khó có thể dung chuyển cái này khủng bố hỗn nguyên thái cực đồ. Áo đen tố trinh đương nhiên cũng không có trông cậy vào chính nàng có thể phá mất hỗn nguyên thái cực đồ, có điều nàng lại là rảnh rỗi khẽ hở, đem cái kia bóp vỡ ngọc bội. Một giây sau, áo đen tố trinh mang theo Sơn Hà xã tắc đồ biến mất tại nguyên chỗ. Áo đen tố trinh sau khi đi, Thái Hư chân nhân liền trực tiếp thu hỗn nguyên thái cực đồ, mà bản thân hắn thì xuất hiện tại Phó Chi Trần trước mặt. Thái Hư tổ sư, nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì? Phó Chi Trần nhịn không được hỏi. Thái Hư chân nhân sắc mặt nặng nề, nói ra, Sơn Hà xã tắc đồ năm đó chính là thánh nhân nữ hoa nương nương pháp khí, bây giờ ra hiện tại cái này tay nữ nhân, xem ra nàng và nữ hoa nương nương có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Phó Chi Trần bị kinh ngạc, nói ra, không nghĩ tới tay nàng lại có Sơn Hà xã tắc đồ bực này pháp khí. Nàng như cùng thánh nhân nữ hoa nương nương có liên hệ, vậy chúng ta lần sau nên như thế nào đối đãi nàng? Muốn lưu thủ sao? Thái Hư chân nhân nói ra, nàng như lần nữa xâm phạm, đương nhiên không thể lưu. Các thánh nhân đã biến mất nhiều năm, tương lai chính là thánh nhân chất vấn, đó cũng là nàng gieo gió gặt bão. Phó Chi Trần nói ra, đúng, tổ sư. Hắn đón đến, nói, có điều, nàng như lần sau đến. Thái Hư chân nhân nói ra, cái này hỗn nguyên thái cực đồ luôn luôn đều là giữa xuân nào đó tổ sư tại lo liệu, bần đạo chủ trì vẫn còn có chút lực có thua. Cái kia Sơn Hà xã tắc đồ tuy nhiên phẩm giai không tại hỗn nguyên thái cực đồ phía dưới, nhưng là Sơn Hà xã tắc đồ khí linh đã mất, thêm không có thế giới chi lực tại, không đủ gây sợ. Hắn theo rồi nói ra, chờ bần đạo lại nghiên cứu một phen, lần sau để cho nàng lại đến, đi không được. Phó Chi Trần nói ra, tổ sư xuất thủ lần nữa, nữ nhân này nhất định không chỗ che thân. Thái Hư chân nhân nói ra, nữ nhân này, bản sự chưa hẳn bao nhiêu lợi hại, nhưng thật là khó có thể giết chết, chỉ có dựa vào Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ mới có thể đem nàng hạ phục. Phó Chi Trần khiêm tốn hẳn là, hắn tiếp lấy lại hỏi, tổ sư, cái kia dây leo trứng. Thái Hư chân nhân nhìn Phó Chi Trần liếc một chút, nói ra, cái kia dây leo trứng cực cổ quái, bần đạo cùng Thái Huyền, Thái Thanh hợp tác cùng một chỗ đều không có đem phá vỡ. Bất quá ngươi cũng không cần gấp, cái kia dây leo trứng cũng không tính quá đại nạn đề, chỉ là còn cần một số thời gian mà thôi. Phó Chi Trần nói ra, đúng, tổ sư. Thiên Châu, áo đen tố trinh trở lại một nguyên chi cầu. Hiên Chính Hạo bọn người lập tức đến đây đón chào. Tiền bối, tình huống như thế nào? Hiên Chính Hạo lập tức hỏi. Áo đen tố trinh mặt trầm như nước, nàng nói ra, ngươi đoán hết, La Quân chỗ ở miếng kia dây leo trứng đã được đưa vào quá tôn trong lầu. Mà lại, bọn họ chuẩn bị tốt hôn nguyên thái cực đồ, muốn chấn áp ta. Cái gì? Nhanh như vậy? Hiên Chính Hạo bị kinh ngạc. Đồng thời, hắn kinh hãi nói ra, nói như vậy lên, tiền bối cùng hôn nguyên thái cực đồ giao thủ. Áo đen tố trinh nói ra, không sai, âm dương nhị khí vây khốn ta, sát thực rất là lợi hại. Chính là ta lôi lực cũng vô pháp đem đánh tan. Tiền bối kia là như thế nào đi ra? Hiên Chính Hạo lập tức hỏi. Áo đen tố trinh nói ra, ta dám đi qua, tự nhiên có đi ra biện pháp. Hiên Chính Hạo nói ra, nhưng đối với Van Bối tới nói, rất trọng yếu. Vạn bối cần tiền bối kỹ càng miêu tả Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ ý lực, như thế vạn bối mới có thể nghĩ đến biện pháp đến nghị cách cứu viện La Quân. Áo đen Tố Trinh nhìn Hiên Chính Hạo liếc một chút, nàng vốn là không nguyện ý nói tỉ mỉ. Lấy nàng tính cách, có thể nói nhiều lời như vậy đều là rất không dễ dàng. Nhưng lúc này, hết thể vì La Quân, nàng cũng chỉ có kềm chế chính mình tính tình. Áo đen Tố Trinh tâm lý rất rõ ràng, lúc này La Quân tình huống vô cùng không ổn, nguy cơ sinh tử. Đối phương phá giải cái kia dây leo trứng hoàn toàn chỉ ở sớm tối, chỉ cần cái kia phía sau Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ chủ nhân xuất thủ, La Quân dây leo trứng lập tức sẽ bị phá mất. Dây leo trứng một phá, La Quân là một con đường chết. Áo đen Tố Trinh hít sâu một hơi, nói ra, ta có thể phá giải cái này âm dương nhị khí có hai điểm. Thứ nhất, khống chế Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ người không phải nguyên chủ nhân, phát huy lực lượng có hạn. Thứ hai, ta có biện pháp bảo bối Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Sơn Hà Xã Tắc Đồ có quá thỏa thích hồ, ta tại hồ nước gột rửa một phen, lợi dụng lôi hóa điện phá âm dương nhị khí. Thì ra là thế. Hiên Chính Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói tiếp, tiền bối kia còn có thể lại đi một chuyến Ngọc Thanh môn sao? Không thể. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta tuy nhiên tự phụ, nhưng biết rõ đi chịu chết sự tình, vẫn là không đi. Năm đó, nàng giận sông Tây Vương Mẫu, giao chỉ cùng. Mặc dù là biết rõ hẳn phải chết, nhưng đó là bởi vì nàng lòng có giận, nàng không khuất phục. Lúc này, thật là không nhất thiết phải thế. Năm đó là một loại tinh thần phản kháng, mà bây giờ, không tồn tại điểm này. Sơn Hà Xã Tắc Đồ cũng không thể phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ. Hiên Chính Hạo hỏi. Áo đen Tố Trinh nói ra, Sơn Hà Xã Tắc Đồ nếu là toàn thịnh thời kỳ, mà lại cũng tại nữ hoa nương nương tay, đương nhiên không sợ cái này Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt, Sơn Hà Xã Tắc Đồ sớm không có khí linh, mà lại Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ bên trong khí linh hoàn chỉnh, còn nắm giữ Ngọc Thanh thế giới chi lực. Hai thì bây giờ căn bản không thể so sánh nổi. Nàng đón đến, nói ra, lần này đi, là đối phương đối Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ quá mức không hiểu, cho nên ta mới có thể thuận lợi trở về, lần sau lại đi, khó. Hiên Chính Hạo nói ra, không sai, đúng là như thế. Áo đen Tố Trinh mi tâm nhăn thành chữ xuyên, nàng nói ra, La Quân tình trạng rất là không ổn, cái kia dây leo chứng tại Quá Tôn Lầu chi, chống đỡ không thời gian quá dài. Hiên Chính Hạo nói ra, thế nhưng Quá Tôn Lầu bây giờ có thể nói là địa cầu chi kiên cố nhất khó công địa phương. Áo đen Tố Trinh nói ra, không sai. Hiên Chính Hạo nói ra, trừ phi. Tiểu Ngưng lập tức gấp giọng hỏi, trừ phi cái gì? Hiên Chính Hạo nói ra, trừ phi Viên Giác Pháp Thần xuất thủ, hắn như xuất thủ, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Viên Giác Pháp Thần nắm giữ thế giới bao la thế giới chi lực, chủ trì thiên đạo. Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ tại hắn tay, cũng là khó có thể ngăn cản. Tiểu Ngưng lập tức nói ra, ta lập tức đi tìm Viên Giác Pháp Thần. Hiên Chính Hạo thở dài, nói ra, chỉ sợ Pháp Thần sẽ không xuất thủ. Hắn như muốn xuất thủ, sẽ không để cho La Quân rơi xuống đến nông nỗi này. Tiểu Ngưng nói ra, ta làm sao cũng muốn thử một lần. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt, tiểu cô nương, chia binh hai đường đi. Ta sẽ cho ngươi một cái ngọc bội, cái này mai ngọc bội có thể tạm thời để ngươi không bị Yến Kinh tổ lòng chi khí quá mức bài xích. Ngươi đi, một là tìm Viên Giác Pháp Thần. Một chuyện khác, thông báo Yến Kinh bên kia, La Quân đại ca bọn họ, để bọn hắn lập tức tới, hiệp thương như thế nào cứu người. Tiểu Ngưng gật đầu, nói ra, tốt. Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra, gọi bọn họ tới có trợ giúp sao? Loại này cấp bậc chiến đấu, liền ngươi Hiên Chính Hạo cũng không có tư cách tham gia, huống chi bọn họ. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, không thể nói như thế, bây giờ không phải là dựa vào cậy mạnh thời điểm. Lâm Phong bọn họ chính là thiên mệnh giả, bọn họ có bọn họ đặc biệt tác dụng. Áo đen Tố Trinh nghe vậy liền nói ra, vậy được rồi. Sau đó, Hiên Chính Hạo đem một cái rượu ngọc đeo cho Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng lập tức xuất phát. Tiểu Ngưng sau khi đi, Minh Nguyệt Tiên Tôn nhịn không được nói ra, hiện dưới loại tình huống này, ta thật sự là khó có thể nghĩ đến có biện pháp nào có thể chống lại Ngọc Thanh Môn. Như vậy ngành công, thật không phải lương sách. Chúng ta không bằng suy nghĩ một chút, có thể hay không dùng khác đồ vật đến cùng Ngọc Thanh Môn làm giao dịch, như có đồ vật gì là Ngọc Thanh Môn vô cùng để ý. Hiên Chính Hạo nói ra, vô dụng, Minh Nguyệt cô nương, ngươi khả năng không biết. Theo La Quân tiến vào Ngọc Thanh thế giới về sau, ta muốn cho tới hôm nay, ta vẫn đang làm thôi diễn, dùng loại nào biện pháp đem La Quân cho cứu ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn đến lúc này, cũng là đối Hiên Chính Hạo có chút bội phục, nàng đối Hiên Chính Hạo sự tích cũng là biết. Sau đó, nàng liền hỏi, vậy ngươi thôi diễn kết quả đây? Chỉ có thể ngành công. Hiên Chính Hạo nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy xem ra ngươi không có đem ta tính toán tiền đến. Cái này lần thứ nhất đi, ta nếu là chú ý cẩn thận một số, chỉ sợ hiện tại không có vấn đề nan giải gì. Hiên Chính Hạo nói ra, không, cho dù tiền bối ngươi cẩn thận tiền đến, ngươi cũng tuyệt tính mang không là quân trở về. Ngươi chỗ lấy hai lần có thể trở về, là bởi vì bọn hắn còn chưa tới không phải giết chết ngươi không thể cấp độ. Nếu là ngươi thật mang La Quân, có lẽ ngươi đã về không được. Áo đen Tố Trinh ánh mắt lạnh đi xuống. Hiên Chính Hạo sắc mặt nhạt, hắn tuy nhiên đối Áo đen Tố Trinh biểu hiện ra tôn kính, nhưng hắn lại không phải cái hội khủng núng người. Năm đó hắn lấy yếu ớt chi thân, một dạng có thể lạnh nhạt đối mặt thần đế cùng Tu La đại đế bị áp. Ngươi trước không nói gì, vì cái gì? Áo đen Tố Trinh hỏi. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng mới phát hiện, Hiên Chính Hạo có giữ lại, sau đó sắc mặt nàng cũng không tốt lắm. Nàng cũng nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Chú ý hệ chặt công số thiên đạo minh, xem xét lịch sử tin tức, nhưng nhìn rất nhiều mảnh hoa cùng thú vị đồ vật nha. Chân Nguyên Tiên Tử là mang thai, mà lại tương lai hội dẫn phát càng thêm thú vị cùng mạo hiểm cố sự. Chương 2028, Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Hiên Chính Hạo nhìn Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Áo đen Tố Trinh liếc một chút, sau đó nói, thứ nhất, ta cần tiền bối đi đem bên kia tình huống xác nhận một lần. Dùng cái này đến xác định, ta suy đoán cùng phỏng đoán là chuẩn xác. Thứ hai, có một số việc, nói thì mất linh. Sự tình cũng là đơn giản như vậy. Áo đen Tố Trinh ngay sau đó liền nói ra, tình huống bây giờ đã xác định, ngươi có thể có biện pháp cứu ra La Quân. Hiên Chính Hạo nói ra, tiền bối tùy tiện chém giết tạo hóa cảnh cao thủ, ta bản sự ở tiền bối nơi này, chỉ sợ một kiếm liền có thể đem ta giết. Áo đen Tố Trinh nói ra, nhưng ngươi nếu không có biện pháp, thì không cần làm nhiều chuyện như vậy. Hiên Chính Hạo nói ra, ta không muốn nhất cũng là đi đến một bước này. Lúc này ta có thượng trung hạ ba sách. Ngươi nói. Áo đen Tố Trinh cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn ánh mắt sáng lên, Áo đen Tố Trinh nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ thế giới chi lực chính là một cái quy tắc bên ngoài biện pháp, Ngọc Thanh thế giới vì bảo vệ Ngọc Thanh môn, cho dù phát động thế giới chi lực, như vậy cũng không tính phá hư quy tắc. Bởi vì cái này lực lượng không tại trên thân người, cho nên Viên Giác Pháp Thần sẽ không xuất thủ. Mà ta thượng sách là từ Kiều Ngưng ra mặt, nhìn có thể hay không cầu được Viên Giác Pháp Thần xuất thủ. Nếu như Viên Giác Pháp Thần chịu giảng điểm tình cảm riêng tư, như vậy tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Cho nên, đây là thượng sách, nhưng là mặc dù là thượng sách, nhưng dường như rất nhỏ khả năng. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta đối Viên Giác có chỗ giải, người này sớm đã đoạn thất tình lục dục. Muốn hắn xuất phát từ nhân tình xuất thủ, xác thực không có gì có thể tính. Nàng đón đến, nói ra, nhưng bất kể như thế nào, đều muốn thử một lần, ta đổ muốn đi gặp hắn một chút. Hiên Chính Hạo nói ra, tiền bối ngàn vạn không thể. Làm sao? Áo đen Tố Trinh nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, tiền bối tính khí hướng, chỉ sợ nếu có ngôn ngữ bất kính, đến lúc đó, pháp thần xuất thủ, chỉ sợ không thể vãn hồi. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái kia ngược lại là, cái này con lựa chọc, trên địa cầu còn thật không ai chọc nổi hắn. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhịn không được hỏi, như vậy Trung Sách đâu? Hiên Chính Hạo nói ra, Trung Sách cũng là đi địa ngục, tìm hắn bị trấn áp ma quân, nghĩ biện pháp đem địa ngục làm loạn, để quần ma công phía trên Ngọc Thanh môn. Nhưng là này sách làm trái thiên đạo, thiên tâm, mà lại, cho dù là quần ma công đi lên, phần thắng y nguyên không lớn. Cái này không được. Áo đen Tố Trinh đầu tiên cự tuyệt, nàng nói ra, La Quân ta rất giải, hắn cũng sẽ không nguyện ý chúng ta làm như thế. Mà lại, chỉ là Ma Quân, đoạn thế giới chi lực, căn bản không đủ chống lại Hôn Nguyên Thái Cực Đồ. Khôi phục thế giới chi lực, chỉ sợ lại muốn bị Viên Giác xua đuổi. Hiên Chính Hạo nói ra, không sai. Áo đen Tố Trinh nói ra, cho nên, căn bản không có cái gì thượng trung hạ ba sách, mà lại, ngươi cái này sách có tác dụng hay không cũng còn phải khác nói. Hiên Chính Hạo hít sâu một hơi, nói ra, hạ sách là ta không nguyện ý nhất đi làm, nhưng cũng là duy nhất có thể cứu La Quân. Áo đen Tố Trinh cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn ánh mắt lần nữa sáng lên. Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra, "Nói đi." Hiên Chính Hạo nói ra, "Sơn Hà xã tác đồ, tiền bối có thể trước cho ta mượn xem một chút sao?" Áo đen Tố Trinh nao nao, theo rồi nói ra, "Có thể." Nàng sau đó trong mi tâm lóe ra một vật, chính là một cuốn tranh cuộn bộ dáng đồ vật. Vật này chính là trong truyền thuyết Sơn Hà xã tác đồ. Muốn cái này Sơn Hà xã tác đồ, danh tiếng gì hiển hách? Cũng là thế giới bao la phàm phu tục tử, đã từng nghe nói qua thượng cổ nữ hoa nương nương, năm đó tay cầm Sơn Hà xã tác đồ, uy trấn chúng tiên thần ma. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn đến Sơn Hà xã tác đồ vẫn không cảm giác được đến có cái gì, bởi vì nàng xuất sinh ngay tại thần ma thế giới bên trong, gặp nhiều pháp khí danh gia. Mà Hiên Chính Hạo tại thế giới bao la bên trong, đã từng còn một lần cảm thấy nữ hoa nương nương, Sơn Hà xã tác đồ những thứ này, bất quá là mỹ lệ truyền thuyết thần thoại mà thôi. Mà bây giờ, làm Hiên Chính Hạo vươn tay lúc, hắn dạng này người cũng không nhịn được trong lòng bàn tay run nhẹ nhẹ. Hiên Chính Hạo lúc sinh ra đời thiên phú dị bẩm, tinh thần lực của hắn thập phần cường đại. Thuộc về loại kia xuất sinh liền có thể trực tiếp tu luyện pháp lực chủ. Hắn là cô nhi, không cha không mẹ. Hắn là ở trong phòng thí nghiệm lớn lên, hắn bị huấn luyện đến không tình cảm chút nào. Nhưng là hắn cực thông minh, mà lại thuật thôi miên đánh đầu thằng đó. Năm đó, hắn không có chút nào tu vi tại thân, dẫn một đám nát như đội ngũ cùng Trung Hoa Đại Đế tinh anh đội ngũ tiến hành đối kháng nhiệm vụ. Kém chút đem Trung Hoa Đại Đế toàn quân ngược chết. Nếu không phải Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng vận khí tốt, đến một khối long ngọc giải độc, hiện tại cũng không có La Quân bọn họ những thứ này hậu bối chuyện gì. Bởi vì là tất cả ân oán đều đã bị Hiên Chính Hạo chung kết. Về sau, Hiên Chính Hạo đầu nhập vào Trần Lăng, lại lấy được Chí Cao Ma Điện, hắn đi vào cái này tiên ma thế giới. Hết thảy đều là bởi vì ma điện chỉ dẫn, cho nên hắn cũng biết nữ hoa nương nương cùng Sơn Hà xã tắc đồ là chân thật tồn tại. Nhưng bất kể như thế nào, giờ khắc này thực sự tiếp xúc đến Sơn Hà xã tắc đồ lúc, Hiên Chính Hạo tâm tình vẫn là có khác biệt lớn. Hiên Chính Hạo sau đó triển khai Sơn Hà xã tắc đồ, nay tấm Sơn Hà xã tắc đồ triển khai về sau, thô sơ giản lược xem xét, chính là một bộ rất không tệ thủy mặc sơn thủy họa. Nhưng là chỉ cần vận đủ tinh khí tại hai mắt, lập tức liền có thể phát hiện bên trong bất phàm. Thiết bút ngân câu, khí thế hùng hồn, bên trong một ngọn cây còn cỏ, còn có núi non sông suối, đều là có linh tính. Lại liếc một chút nhìn thấy, Hiên Chính Hạo não vực liền ngã tiến một cái quần quần thế giới bên trong. Trong thế giới này, trời xanh mây trắng, tinh khí hỗn độn ngang dọc, lại sơn hà bao la hùng vĩ, nhìn một cái, lại là không nhìn thấy cuối cùng. Trong cái thế giới này, hải dương, sông núi, các loại tuyệt địa, phúc địa, động phủ, toàn bộ đều là nhiều vô số kể. Cái này sơn hà xã tắc đồ bên trong, bảo tàng vô số, thần thú, ma thú đều có. Cái này nho nhỏ một bộ đồ, bên trong tựa hồ trọn vẹn gánh chịu một cái thế giới. Hiên Chính Hạo thần thức rất nhanh liền theo sơn hà xã tắc đồ bên trong lui ra ngoài. Sơn Hà xã tắc đồ, quả nhiên danh bất hư truyền. Hiên Chính Hạo đem cái này đồ đưa trả lại cho Áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh tiếp nhận, nói ra, đồ cũng nhìn, ngươi dự định đâu? Minh Nguyệt Tiên Tôn ở một bên nói ra, chẳng lẽ sáng sớm ngươi coi như đến hợp có Sơn Hà xã tắc đồ? Hiên Chính Hạo nhìn Minh Nguyệt Tiên Tôn liếc một chút, sau đó nói, đó cũng không phải, bất quá là có Sơn Hà xã tắc đồ liền có thể giảm bớt ta không ít phiền phức. Bạch Tiên Bối Hỏa La Quân quen biết, mà Sơn Hà xã tắc đồ tại trắng trong tay tiền bối, vòng này tại ma điện chúng ta là tính tới. Áo đen Tố Trinh nói ra, Sơn Hà xã tắc đồ tại ta tới nói, không chỉ là một kiện đơn giản pháp khí, nó còn có một ít ý nghĩa đặc thù tồn tại. Đúng vậy a, như thế nào lại không đặc thù? Cái này Sơn Hà xã tắc đồ đã từng là nàng muội muội đồ vật, nàng đại chi như chân bảo. Mỗi lần cầm lấy Sơn Hà xã tắc đồ, nàng liền sẽ nhớ tới nàng kia đáng thương mà thiện lương muội muội. Nếu như có thể, nàng nguyện ý dùng tính mạng mình đến đổi mội mội trọng sinh. Nhưng trên đời này, cho tới bây giờ đều không có nếu như a. Nàng cảm thấy, đáng chết người không có chết, mà không đáng chết người lại chết. Mà nàng cũng là cái kia đáng chết người. Nàng tùy hứng, thẳng thắn mà làm. Sau cùng lại làm cho mội mội đi gánh chịu cái kia ác quả. Áo đen Tố Trinh hít sâu một hơi, nàng thật sự là không muốn đi nhớ lại quá khứ. Bởi vì loại kia khắc cốt thống khổ cùng tưởng niệm xưa nay không từng giảm bớt. Nàng sau đó lại nói với Hiên Chính Hạo, nhưng nếu là phải cứu La Quân lời nói, cái này sơn hà xã tắc đổ, ta có thể cho ngươi. Ngươi tùy ý xử trí đi, cho dù là hủy, ta cũng sẽ không trách ngươi. Hiên Chính Hạo nhìn đến áo đen Tố Trinh trong mắt thâm trầm bi ai, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, người nào cũng đã có hướng. Mà lại, ai cũng gặp nạn quên mà thống khổ quá khứ. Hắn rất nghiêm túc nói, có lẽ sơn hà xã tắc đổ hội hủy, có lẽ y nguyên hội máu chảy thành sông, mà lại còn chưa nhất định có thể cứu ra La Quân. Đây là ta nhất định phải nói rõ. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi như hết sức, không ai hội trách ngươi. Hiên Chính Hạo nhỏ khẽ thở phào một cái, nói ra, vậy là tốt rồi. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi nói tiếp ngươi kế hoạch. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, lấy sơn hà xã tắc đổ làm dẫn. Đúng, thần nông thế giới chi lực, tiền bối khả năng trưởng khống. Áo đen Tố Trinh nao nao, nàng lập tức nói, muốn cùng thế giới dung hợp, trưởng khống thế giới chi lực cũng không dễ dàng. Ta không có chính thức thân thể, huyết mạch không cách nào cùng thần nông thế giới sông núi dung hợp. Cho nên, ta cũng không có thần nông thế giới chi lực. Quả là thế. Hiên Chính Hạo nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi nói tiếp giải cứu chi pháp đi. Hiên Chính Hạo liền nói ra, tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn ở một bên cũng nghiêm túc nghe. Hiên Chính Hạo nói ra, lấy sơn hà xã tắc đồ làm dẫn, ta ở chính giữa bố trí trận pháp. Nhất Nguyên Chi Chu trấn áp trung ương. Cái này Nhất Nguyên Chi Chu còn không người có thể phá giải, nhưng bên trong ảo diệu tổ hợp đã bị ta phá giải. Đến lúc đó, ta đến chủ trì Nhất Nguyên Chi Chu. Ta trung thiết lập 5 trận, tiền bối ngài chủ trì lôi trận. Không ai so ngài càng thích hợp chủ trì lôi trận. Tuy nhiên Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đều am hiểu lôi pháp, nhưng các nàng tại áo đen Tố Trinh trước mặt, cũng xác thực là tiểu vu gặp đại vu. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng áo đen Tố Trinh nghe được mắt sáng lên. Người nói tiếp. Áo đen Tố Trinh nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, Nhất Nguyên Chi Chu làm trung ương đại trận, chủ trì tứ phương. Lôi trận chủ sát phạt, thiên trận chủ thiên đạo, khác còn có phong trận, hỏa trận. Hết thảy 5 trận, phân biệt là trung ương đại trận, lôi trận, thiên trận, phong trận, hỏa trận. Ta trận pháp này gọi là Thiên Lôi Phong Hỏa đại trận. Hiên Chính Hạo lớn nhất rồi nói ra. Thiên Lôi Phong Hỏa đại trận. Trận này liền có thể phá mất Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ. Áo đen Tố Trinh trong lòng còn nghi vấn. Hiên Chính Hạo nói ra, cái này Thiên Lôi Phong Hỏa đại trận cũng không có tiền bối ngài muốn đơn giản như vậy. Áo đen Tố Trinh nói ra, nguyện nghe tưởng. Hiên Chính Hạo nói ra, đầu tiên, chúng ta cần 100 điểm báo thuần dương đan. Ngươi nói cái gì? Áo đen Tố Trinh cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đồng thời kinh hãi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ngươi 100 tỷ là bao nhiêu? Nàng cảm giác Hiên Chính Hạo là điên, hoặc là chính là mọi người lý giải tính toán đơn vị khác biệt. Hiên Chính Hạo nói ra, 100 tỷ tương đương 1000 tỷ thuần dương đan thuốc. Áo đen Tố Trinh nhíu mày nói ra, ngươi đây là đang nói đùa sao? Ai có thể có như thế lượng lớn thuần dương đan thuốc? Hiên Chính Hạo nói ra, chuyện này ta còn không dám nói đùa. Nói cách khác, làm nửa ngày, hạ sách cũng là chuyện phiếm, không có khả năng thực hiện. Áo đen Tố Trinh ánh mắt lạnh đi xuống. La Quân còn tại sống còn bên trong, Hiên Chính Hạo cái này rõ ràng cũng là bắt các nàng đến làm trò cười. Chương 2029, không có khả năng nhiệm vụ. Ngọc Thanh thế giới bây giờ là thế giới bao la bên ngoài tối cường thế giới, tề tụ hắn tất cả thế giới cao thủ đều chưa hẳn công được phá Ngọc Thanh thế giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ. Hiên Chính Hạo nói ra, chuyện này vốn là muôn vàn khó khăn, nhưng tiền bối cũng không cần nổi giận. Bởi vì 100 tỷ thuần dương đan còn không phải khó khăn nhất một cửa. Hiên Chính Hạo lại là có chút cùng áo đen Tố Trinh đối chọi gay gắt, hắn ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, không có chút nào khiếp ý. Áo đen Tố Trinh nói ra, sự tình lại khó, chỉ cần có một cơ hội, ta đều sẽ đi tranh thủ. Nhưng ta hy vọng ngươi minh bạch, ta muốn là còn có một cơ hội. Nếu như ngươi quang kể một ít không có khả năng hoàn thành sự tình, vậy ngươi cũng chớ có trách ta đối ngươi khuyết thiếu tôn trọng cùng kiên nhẫn. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, không sai, 100 điểm báo thuần dương đan, cái này tại trong tiên giới đều là một món tiền của khổng lồ a. Trên địa cầu, ta hoài nghi tổng số đến cùng có hay không 100 điểm báo. Hiên Chính Hạo nói ra, có. Trường Sinh Đại Đế Đế Huyền có một đầu thuần dương sông, bên trong bây giờ tổng số cũng là 100 điểm báo. Áo đen Tố Trinh cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn nhất thời ánh mắt sáng lên. Hiên Chính Hạo. Ngay vào lúc này, Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền trong tòa tháp tinh không bên trong truyền tới một thanh âm nam tử. Thanh âm kia ở trong hư không xuất hiện. Hiên Chính Hạo, không có ngươi như thế hố minh hữu a. Vốn Đại Đế thuần dương sông ngươi giải rất thấu triệt, vừa tốt 100 điểm báo thuần dương đan thuốc ngươi cũng biết. Nhưng ngươi muốn Vốn Đại Đế đem những thứ này lấy ra giúp ngươi cứu một cái tiểu tiểu La Quân, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vẫn là nói, Vốn Đại Đế không đáp ứng, các ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt ta. Nói chuyện chính là Đế Huyền, người nào cũng không muốn trắng trợn cướp đoạt ngươi đồ vật. Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng, bởi vì điều này rất trọng yếu. Nếu như đây là nợ, ta Bạch Tố Trinh có thể hứa hẹn ngươi, về sau ta Bạch Tố Trinh hội cuối cùng cả đời lực lượng đến còn cho ngươi. Đế Huyền người cũng không xuất hiện, hắn nhạt lạnh nói ra, Bạch Tố Trinh, ngươi lời nói dễ nghe. Vốn Đại Đế muốn ngươi xuất ra sơn hà xã tắc đồ đi cứu một cái theo ngươi không có không liên quan người, ngươi nguyện ý không? Áo đen Tố Trinh trầm mặc đi xuống, nàng là cái ngạo khí người, nhưng lại cũng không là một cái không nói đạo lý người. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, ta không chỉ có muốn Đế Huyền ngươi thuần dương sông, ta còn muốn ngươi đến chủ trì phong trận. Dựa vào cái gì? Đế Huyền nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, chỉ bằng La Quân là thiên mệnh chi vương, trước mắt lợi ích là không thể gặp, tương lai cũng chưa chắc sẽ có lợi ích, nhưng là có lẽ có một ngày nó sẽ trở thành ngươi lớn nhất giá trị một khoản đầu tư. Có chịu hay không ném, tại ngươi. nếu là không nguyện ý, chúng ta cũng bắt ngươi không thể làm gì. Ngươi muốn ta cho ngươi chỗ tốt, không có. Đế Huyền nói ra, vốn đại đế thật là buôn bán, La Quân trên thân cũng có chớ đại tiềm lực. Nhưng là, cái này quá phiêu miểu. Thuần Dương Sông, 100 điểm báo Thuần Dương Đan, đây là khái niệm gì? Vốn đại đế có thể lấy nó đi bồi dưỡng bao nhiêu đại môn phái? Các ngươi Thiên Châu mấy cái đại môn phái, từng cái liền 1 tỷ Thuần Dương Đan lấy ra đều vì khó. Ta cái này 100 điểm báo, bao nhiêu trăm triệu? Là bao nhiêu ngàn tỷ a? Áo đen Tố Trinh nói ra, nếu là ngươi chịu đáp ứng, sau khi chuyện thành công, Sơn Hà xã tác đổ, đưa ngươi. Còn có, chỉ cần ngươi không vi phạm đạo nghĩa, Bạch Tố Trinh về sau nhưng bằng ngươi phân công. Mà lại, ta sẽ cuối cùng cả đời đến trả ngươi nợ. Nhưng ngươi nếu không đáp ứng, từ nay về sau, ngươi chính là ta Bạch Tố Trinh địch nhân, ta sẽ cuối cùng cả đời đối phó ngươi. Làm sao tuyển, chính ngươi cân nhắc. Đế Huyền trầm mặc đi xuống. Hiên Chính Hạo cũng nói, còn có ta cũng sẽ là ngươi địch nhân. Còn có ta. Minh Nguyệt Tiên Tôn không chút do dự nói ra. Nàng lông mày nhướng lên, nói ra, mặc dù bây giờ ta tu vi còn không cách nào cùng đại đế ngươi so sánh, nhưng tương lai chưa hẳn không có cơ hội. Đế Huyền vẫn là trầm mặc. Mọi người cũng sẽ không nói. Tất cả mọi người đang đợi Đế Huyền phản ứng. Sau một hồi khá lâu, Đế Huyền nói ra, "Tốt, tay trái mỹ tiểu, tay phải dao nhọn. Các ngươi cái này còn không phải trắng trợn cướp đoạt sao?" Hiên Chính Hạo nói ra, "Đế Huyền, ngươi là người thông minh. Ngươi hẳn phải biết thiên đạo uy lực, ta cho rằng, nếu như ngươi đầy đủ thông minh, thì tính toán điều kiện gì đều không có, cũng nên đáp ứng." Doanh Chính đã ứng tiếp, "Ngươi nghịch thiên nói mà đi, ngươi có thể kiên trì bao lâu?" "Thứ gì? Nhắc lên thiên đạo thì không có ý nghĩa." Đế Huyền thở dài, nói ra, "Người bình thường thoát khỏi không vận mệnh bài bố, chúng ta cùng người bình thường lại có gì dị?" Hiên Chính Hạo nói ra, "Nhưng người bình thường vẫn là đến sống sót, không phải là không có người phản kháng qua thiên đạo. Trung Hoàng ngươi hẳn phải biết, năm đó hắn là bực nào điên cuồng, hạng gì cái thế, hạng gì uy phong. Khi hắn rơi vào địa cầu về sau, còn không phải như vậy thân tử đạo tiêu." Đế Huyền trầm ngâm nửa ngày, hắn nói ra, "Ngươi nói không sai, chúng ta vẫn là đến sống sót. Thôi, thôi, vốn đại đế chiếm lấy cái này Thuần Dương Sông thì có ích lợi gì, nếu là bỏ mình, còn không phải hết thảy thành không. Thuần Dương Sông, cho các ngươi." Phong trận, vốn đại đế liền đến chủ trì. "Tốt." Hiên Chính Hạo nhất thời hớn hở ra mặt. Áo đen Tố Trinh cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng nhất thời đại hỉ. "Tốt, quá tốt." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Có Sơn Hà xã tác đồ, 100.000 tỷ Thuần Dương Đan, lại có ta liên thủ với đại đế. Cái này Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ có thể phá vậy." "Kém xa." Hiên Chính Hạo lập tức nói. "Ừm." Áo đen Tố Trinh cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đồng thời bị kinh ngạc. Đế Huyền theo hư không bên trong đi tới. Lần này lại là chân thân đi ra, hắn trưởng thân ngọc lập, phong độ nhẹ nhàng, xem xét thì có đế vương khí tượng. Đế Huyền ánh mắt rất sáng, sáng như tinh thần. Hắn xuất hiện về sau, liền tựa hồ hết thảy tiêu điểm đều tụ tập ở trên người hắn. Trừ áo đen Tố Trinh. Trận này bên trong, trong nháy mắt tựa hồ chỉ có hắn cùng áo đen Tố Trinh hai người, đều là nhất thời có 102 vương giả. Giờ khắc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn thẳng tắp lưng. Thực nàng gần nhất vẫn luôn có cảm giác bị thất bại, nàng đã từng là phong quang dường nào, nàng ở trên đỉnh núi đứng thật lâu, bây giờ mới phát hiện, sơn ngoại hữu sơn. Trước kia chính mình bất quá là hết ngồi đáy giếng, nhưng nàng không biết tự ti, nàng ý nguyên có lòng tin. Nàng có lòng tin, tương lai cũng có thể như thế ngạo nghễ tại thế. Cho nên, nàng khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, không có cái gì là so nghĩ cách cứu viện La Quân quan trọng hơn. Đế Huyền lúc này cũng không có nửa điểm tiêu căng. Hắn như là đã lựa chọn hợp tác, vậy sẽ phải khiến người ta như gió xuân ấm áp. Địch nhân thì là địch nhân, bằng hữu thì là bằng hữu. Làm địch nhân đến có địch người bộ dáng, làm bằng hữu cũng phải có làm bằng hữu bộ dáng. Đây mới là người thông minh cách làm. Nếu là coi bằng hữu là địch nhân ở chung, coi địch nhân là bằng hữu đối đãi, đó mới là chuyện cười lớn. Đế Huyền hướng áo đen Tố Trinh ôm quyền, nói ra, "Bạch cô nương, ngươi sự tích vốn đại đế có nghe nói qua, chỉ có hai chữ, bội phục. Ngươi là chân chính đấu sĩ." Áo đen Tố Trinh nhìn về phía Đế Huyền, nàng trong mắt lóe lên một tia đau buồn. "Nếu có lựa chọn, ta nguyện làm một cái nhu nhược hạng người. Đáng tiếc, sẽ không còn có cơ hội." Đế Huyền ngốc ngẩn ngơ, hắn hơi hơi thở dài. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Hiên Chính Hạo, nói ra, "Ngươi nói, chúng ta lực lượng vẫn còn thiếu rất nhiều." Áo đen Tố Trinh cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo gật đầu nói, "Không tệ, không có thế giới chi lực, chúng ta tới lại nhiều thuần dương đan, cao thủ, đại trận đều là hư." Đế Huyền nao nao, hắn nói ra, "Cái này thật là cái điểm mấu chốt." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Đại đế ngươi nhiều năm như vậy, vì sao không có nắm giữ thế giới?" Đế Huyền không khỏi cười khổ. Hắn theo rồi nói ra, "Hiên Chính Hạo rất rõ ràng." Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, "Cái này ta xác thực rõ ràng, vừa đến, không có tìm được phù hợp thế giới. Muốn tìm tới một cái cơ duyên xảo hợp, lại có thể dung hợp thế giới, rất khó khăn. Thứ hai, Đế Huyền vẫn luôn tại tạo hóa cảnh tam trọng, không có đột phá, cho nên hắn muốn chinh phục địa cầu chi hành tinh khác càng khó. Lại nói, những tinh cầu kia cũng không phải là rất thích hợp, muốn tìm tới thích hợp cũng không dễ dàng." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Thì ra là thế." Nàng đón đến, nói ra, "Ta còn không có chính thức lãnh hội qua thế giới lợi hại, năm đó thần nông đỉnh bên trong thế giới chí lực đều là hư huyễn, không phải chân chính thế giới. Thế giới lực lượng, thật vô có thể chống đỡ cả sao?" Đế Huyền nói ra, "Nắm giữ thế giới mới có thể trở thành quân. Thế giới quy tắc lớn hơn tất cả tinh thần cùng hư huyễn quy tắc. Một cái thế giới lực lượng, đây là khó có thể tưởng tượng." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Tốt ta." Đế Huyền nói ra, "Nhưng đã Hiên Chính Hạo ngươi nói như vậy, vậy ngươi hẳn là có biện pháp, đúng không?" Hiên Chính Hạo nói ra, "Chi sau sự tình, càng khó mà thôi. Thiên mệnh giả ta hết thảy cần 12 vị, 12 vị thiên mệnh giả đến chủ trì thiên trận. Muốn tìm ra 12 tên thiên mệnh giả đến chủ trì thiên trận, đây không tính là quá đại nạn đề." Đế Huyền lập tức nói. Hiên Chính Hạo nói ra, còn có 3000 tên hư tiên, đương nhiên, thực lực đến hư tiên đều được, là động tiên, không chung cảnh chờ một chút càng tốt hơn. 3000 tên hư tiên. Áo đen Tố Trinh cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn, còn có Đế Huyền đều hút miệng hàn khí. Ta toàn bộ Minh Nguyệt cung hư tiên không cao hơn 4 tên. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhịn không được nói ra. Đế Huyền nhíu mày nói ra, thiên chỉ các hư tiên toàn bộ cộng lại cũng bất quá 120 cái hai bên. Cái này hư tiên cũng không phải rau cải trắng, mỗi một cái hư tiên nhân sinh đều là một bộ ầm ầm sóng dậy sách lịch sử. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta thần nông thế giới tất cả hư tiên cùng nhau cũng bất quá 60 tên. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, ta bên này có thể ra 42 bên hư tiên. Áo đen Tố Trinh nói ra, cho nên, tính toán đâu ra đấy, cái này cũng mới hơn 200 điểm. Cách 3000 số lượng, kém xa. Vì cái gì cần nhiều như vậy hư tiên? Hiên Chính Hạo nói ra, hỏa trận muốn 3000, 3000 là 3000 đại đạo số lượng, cũng là 3000 thế giới số lượng. Thiếu một cái đều không được. Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy thì tốt, chúng ta thì gấp rút hành động. Đi bức bách mỗi cái thế giới hư tiên ra đến giúp đỡ, còn có đi hư không bên trong khắp nơi bắt. Trên địa cầu toàn bộ cộng lại, có 3000 cái hư tiên trở lên tu vi sao? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta đối điểm này biểu thị hoài nghi. Hiên Chính Hạo nói ra, có hay không ta cũng là thật không biết, nhưng muốn phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ, nhất định phải có cái này 3000 số lượng. Như thế về sau, ta mới có thể triệt để khu động đại trận. Mà lại, lựa trong trận 3000 số lượng bên trong, còn muốn có một cái tinh thông hỏa hệ đạo thuật cao thủ. Áo đen Tố Trinh nói ra, hỏa hệ đạo thuật cao thủ, ta chỗ này có một cái. Chương 2030, tinh chủ. Chương 2036, tinh chủ. Áo đen Tố Trinh nói hỏa hệ cao thủ chính là La Quân năm đó ở Thần Nông đỉnh thế giới bên trong cứu Hỏa Hồng Cân. Hỏa Hồng Khăn một mực chủ tu đại hỏa diễm thuật, đương nhiên, La Quân còn dạy nàng đại na di thuật. Cái này trong 800 năm, Hỏa Hồng Khăn một mực tại Thần Nông thế giới bên trong, cũng thêm vào Già Lam Điện, càng là đạt được Áo đen Tố Trinh chỉ điểm. Bây giờ Hỏa Hồng Khăn tu vi đã đến không trung cảnh đỉnh phong. Tu vi đã xa xa dứt bỏ sư phụ La Quân. Đây cũng là vì cái gì Hỏa Hồng Khăn một mực không có gặp La Quân nguyên nhân, mấy trăm năm thời gian bên trong, La Quân còn không tồn tại. Đợi đến La Quân tồn tại về sau, Hỏa Hồng Khăn tu vi đã cao cao tại thượng. Hỏa Hồng Khăn tôn kính sư phụ, cho nên hy vọng chờ đợi, đợi đến sư phụ lần nữa quật khởi về sau, liền tới gặp nhau. Đương nhiên, mấu chốt nhất một chút, cũng là bởi vì Thần Nông thế giới đã phong bế, Hỏa Hồng Khăn cũng ra không được. Áo đen Tố Trinh ngay sau đó liền nói La Quân đồ đệ Hỏa Hồng Khăn, hỏa hệ cao thủ, không trung cảnh đỉnh phong. Minh Nguyệt Tiên Tôn ở một bên nghe ngẩn ngơ. Nàng cảm thấy có chút đáng chát, thế giới này đột nhiên làm sao? La Quân nguyên bản ở trong mắt nàng, bất quá là cái con tôm nhỏ, làm sao lúc này La Quân đồ đệ đều là không trung cảnh đỉnh phong đâu? Hiên Chính Hạo nghe vậy liền nói ra, vậy là tốt rồi, chí ít bớt một ít chuyện. Đế Huyền nói ra, đại trận này, đến đây chỉ cần tập kết 3000 hư tiên, liền có thể a. Hiên Chính Hạo nói ra, còn không được, còn không được. Áo đen Tố Trinh bọn người đồng thời giật mình. Đế Huyền lập tức nói, đây cũng quá tốn sức, thì vì cứu một cái La Quân, có cần thiết này sao? Theo vốn đại đế xem ra, còn là không bằng suy nghĩ lại một chút hắn biện pháp. Hoặc nói, chúng ta toàn bộ xâm nhập Ngọc Thanh thế giới, không tiến Thái Thượng Tôn Lầu, lấy địa ngục, còn có Ngọc Thanh thế giới hắn sinh linh đến uy hiếp Thái Thượng Tôn Lầu thả người. Cái này so ngươi biện pháp, muốn đơn giản nhiều. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta vốn là không muốn dẫn động địa ngục, nhưng ngươi biện pháp, xác thực rất khó khăn. Đại đế biện pháp, chưa hẳn liền không thể được. Hiên Chính Hạo nói ra, tha thứ ta nói thẳng, lúc này Ngọc Thanh thế giới đã phong bị, chỉ cần phát động Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ, thế giới chi lực, chúng ta đi bao nhiêu người đều là một con đường chết. Các ngươi biện pháp, không có khả năng được đến thông. Áo đen Tố Trinh cùng Đế Huyền nghe vậy, nhất thời hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Hiên Chính Hạo nói ra, lúc này Ngọc Thanh thế giới không thể lại dễ dàng đi vào. Hai vị bất kỳ một cái nào, hơi bị tổn thương, liền sẽ để đại trận không cách nào bố thành. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi nói, ngươi đại trận này còn cần một dạng sự vật, cần gì? Hiên Chính Hạo nói ra, đại trận sơ bộ sau khi hoàn thành, ta còn muốn lấy Sơn Hà xã tắc đồ dung hợp Thiên Châu thế giới chi lực. Đến lúc đó, Sơn Hà xã tắc đồ hội sinh ra mới khí linh, đồng thời như Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ một dạng, nắm giữ thế giới lực lượng. Áo đen Tố Trinh thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Hiên Chính Hạo cười khổ một tiếng, nói ra, Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ thế giới chi lực một chút khởi động một lần liền muốn tiêu đốt thuần dương đan thuốc 11 tỷ, nếu muốn toàn diện khởi động, 10 điểm báo thuần dương đan thuốc. Cho nên, Bạch Tiên Bối, Sơn Hà xã tắc đồ tương lai vô cùng lợi hại, nhưng là, ngươi cũng chưa chắc cảm thấy đây là chuyện tốt. Áo đen Tố Trinh hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh cũng liền thoải mái. Lịch thiên chi lực không phải có thể tùy tiện đầy đủ vận dụng. Đây là hợp tình hợp lý. Đế Huyền nhíu mày nói ra, như vậy, Ngọc Thanh thế giới có nhiều như vậy thuần dương đan thuốc sao? Hiên Chính Hạo nói ra, Ngọc Thanh thế giới chính là tiên giới bố trí, tiên giới thiên quân trưởng khống kệ tợ lở tiên giới đại bộ phận thuần dương đan thuốc. Bọn họ đan dược, nhiều không thể tưởng tượng. Ngọc Thanh thế giới đan dược, chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể đánh giá. Không phải vậy lời nói, bọn họ như thế nào có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy tạo hóa cùng cao thủ đến? Tiên giới, tiên giới. Áo đen Tố Trinh nói ra, tiên giới đến cùng muốn làm cái gì? Đế Huyền nói ra, tiên giới thiên quân trưởng khống tiên giới, năm đó vốn đại đế cũng tại tiên giới đợi qua một đoạn thời gian. Tiên giới đẳng cấp vô cùng nghiêm nghiêm, mà lại, tiên giới cũng không tính thái bình. Cái này bên trong còn có rất nhiều điện tịch tại, có cơ hội, ta cùng Bạch cô nương tỉ mỉ nói một chút. Mà Ngọc Thanh môn là tiên giới trọng yếu quân cờ, là bọn họ thân tín. Tiên giới căn tại địa cầu, trên địa cầu luôn có thể có khắc chế bọn họ đồ vật tồn tại. Mà Ngọc Thanh môn cũng là bọn họ đối phó những cái kia khắc chế bọn họ tồn tại. Năm đó kể tới lờ bên kia đám thổ dân phản kháng thực dân, Trung Nguyên Thánh chỉ huy đám thổ dân, dựa vào ngũ cốc xã tắc thần thụ, kém chút đem những tiên nhân kia nhóm triệt để nô dịch. Nếu không phải Ngọc Thanh môn cái này một cái trọng yếu quân cờ hủy đi ngũ cốc xã tắc thần thụ, bây giờ tiên giới chỉ sợ đã không còn tồn tại. Hiên Chính Hạo nói ra, địa cầu thiên chỗ của đạo là không quá cho phép tiên giới như vậy phát triển. Nói cho cùng, địa cầu vũ trụ đại đế không nguyện ý bị bất luận cái gì sinh linh khống chế. Minh Nguyệt Tiên Tôn ở một bên lập tức nói, vậy ta có hay không có thể lý giải thành, chúng ta trận chiến này thuận theo thiên đạo, tất thắng. Hiên Chính Hạo bọn người nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn, Hiên Chính Hạo lập tức nói, tất thắng không dám nói, Ngọc Thanh Môn tại quy tắc bên trong, vận mệnh tuy nhiên tồn tại, nhưng cho tới bây giờ không ai nhìn thấy qua vận mệnh thực thể chi thủ gậy càn khôn. Nói cho cùng, Ngọc Thanh Môn bây giờ tựa như là một tên chẳng hán, tinh thông đọ sức. Chúng ta lúc này, đừng đi muốn thiên đạo, vận mệnh chi thủ. Ngọc Thanh Môn cái này chẳng hán, không biết vô duyên vô cớ chết bất đắc kỳ tử, chúng ta muốn đánh như thế nào ngược lại hắn. Đây mới là chúng ta cần nghĩ. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi điểm ấy xác thực không có nói sai, như vậy, ngươi dung hợp Thiên Châu thế giới chi lực, dễ dàng sao? Hiên Chính Hạo nói ra, ta sở dĩ lựa chọn Thiên Châu, là bởi vì ta nhìn trời châu chìm đắm sâu nhất, cũng quen thuộc nhất. Mà lại, Thiên Châu thuộc về bảy đại giới một trong, thế giới chi lực cường hãn. Thiên Châu cũng có thủ hộ thần, những thứ này thủ hộ thần bố trí xuống Thiên Châu cái giới. Chúng ta muốn bọn họ đáp ứng hỗ trợ, mới có thể dung hợp Thiên Châu thế giới chi lực. Lại là nan đề. Đế Huyền thở dài. Hiên Chính Hạo nói ra, khó, khó, khó, khó, khó, khó. Hắn một hơi nói bảy cái khó chữ. Đế Huyền nói ra, vốn đại đế vẫn là câu nói kia, đáng ra không? Thì vì cứu một cái La Quân. Ta biết, các ngươi Hỏa La Quân có rất thâm hậu hữu nghị, nhưng máu chảy thành sông, nhiều như vậy sinh linh, đó cũng là sinh linh. Nhiều như vậy tư nguyên, thì làm một cái La Quân, chúng ta thật sự tất yếu phải làm như vậy sao? Cái này quá không hợp hợp sinh ý thành bản. La Quân là ai? Bất quá chỉ là cái Thiên Mệnh Chi Vương danh hiệu, hắn chết, thế đội thứ hai Thiên Mệnh Chi Vương lập tức liền sẽ xuất hiện. Đây quả thực cũng là quá ngu xuẩn. Áo đen Tố Trinh ánh mắt nhìn về phía vũ trụ mênh mông. Nàng nói ra, kế hoạch này xác thực rất khó, quá gian nan. Nhưng chỉ cần ta còn sống, còn có một hơi, nhất định phải đi cứu La Quân. Ta đã mất đi muội muội ta, ta không thể lại trơ mắt nhìn lấy La Quân đi chết. Ta cứu hắn, không có quan hệ gì với sinh ý, không có quan hệ gì với Thiên Mệnh Chi Vương, đơn giản là hắn là ta sinh tử bằng hữu. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta không nguyện ý hy sinh nhiều người hơn, nhưng ta có thể hy sinh ta tự mình tới cứu La Quân. Ta muốn cứu hắn, cũng cùng bất kỳ vật gì không quan hệ. Đơn giản là La Quân là bằng hữu ta. Nàng ánh mắt đồng dạng vô cùng kiên định. Hiên Chính Hạo nói ra, chuyện này rất điên cuồng, hy sinh sẽ rất lớn, nhưng là ta nhất định phải đi làm sự tình không liên quan tới hữu nghị, bởi vì đây là ta sứ mệnh. Có lẽ theo ta sinh ra tới một khắc này, ta chính là vì tới làm chuyện này. Sơn Hà xã tắc đồ hôm nay chế tạo, có lẽ tương lai còn sẽ có càng mãnh liệt hơn dùng, nhưng trước mắt một bước này không thể nhảy qua đi, chúng ta phải đi làm. Ai nha, tính toán. Đế Huyền nói ra, các ngươi đều là một đám người điên, các ngươi muốn làm ta phối hợp chính là, đến mức kết quả ta không còn được. Hắn đón đến tiếp tục nói, có điều xem ra ta tựa hồ thật đúng là xem nhẹ La Quân gia hỏa này. Một cái chỉ là động tiên con kiến hôi, thế mà làm cho Bạch Cô Nương loại người như ngươi như thế cảm mến đối đãi. Hắn lọt mất Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, nhưng nàng lạnh nhạt chỗ chi. Nàng tại Đế Huyền trong mắt, xác thực còn quá không có ý nghĩa. Đây là quy tắc. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình, cuối cùng có một ngày cũng sẽ đứng ở trên đỉnh thế giới. Nàng không cần bất luận kẻ nào đến xem trọng nàng. Áo đen Tố Trinh tự nhiên cũng sẽ không cố kỵ Minh Nguyệt Tiên Tôn cảm thụ, nàng chỉ nói là nói, ta cùng La Quân ở giữa kinh lịch, không ai có thể hiểu được. Năm đó, tính toán, hiện tại còn nói cái gì năm đó? Áo đen Tố Trinh sau đó còn nói thêm, ta hiện tại còn nghĩ tới một người, nếu như hắn chịu ra tay, có lẽ chúng ta có thể cứu ra La Quân. Hiên Chính Hạo nói ra, phép chia thần viên cảm giác, còn có người có thể cứu La Quân. Áo đen Tố Trinh nói ra, tinh chủ. Đế Huyền thân thể chấn động, nói ra, cũng là cái kia ở trên sao hỏa kiến tạo chúng tinh điện tinh chủ. Áo đen Tố Trinh nói ra, không sai. Đế Huyền nói ra, cái kia tinh chủ thật đúng là bí mật à, chúng ta dùng vãng sinh la bản còn có ma điện đều không thôi diễn ra hắn một tia dấu vết để lại. Áo đen Tố Trinh nói ra, hắn có tương lai chi chủ trên tay, các ngươi không có khả năng thôi toán đạt được thân phận của hắn. Hiên Chính Hạo nói ra, ta tra khắp tất cả chư thiên thế giới cùng lịch sử, đều không tìm ra hắn mảy may dấu vết tới. Lợi hại như vậy một người, hẳn là sẽ không có lai lịch. Áo đen Tố Trinh nói ra, như hắn xuất thủ. Hiên Chính Hạo nói ra, vậy ta cũng không biết, bởi vì chúng ta đối với hắn thật sự là không hiểu. Nhưng là, cũng có thể đâu. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt, Hiên Chính Hạo, ngươi tiếp tục sách lược phương án. Chúng ta không thể dạng này lãng phí thời gian đi xuống. Ta trước cầu thông tinh chủ. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt. Sau đó, Áo đen Tố Trinh liền trực tiếp rời đi Thiên Long Bát Bộ phủ đồ huyền tháp. Áo đen Tố Trinh xuất hiện tại một ngọn núi phía trên, nàng sau đó liền tiến vào đến Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Đó lấy, Áo đen Tố Trinh dẫn đạo thánh nhân khí thức, sau đó bắt đầu câu thông tinh chủ. Lúc trước, Áo đen Tố Trinh là dựa vào linh nhi trong tay ngọc bài câu thông đến tinh chủ, mà cái này mai ngọc bài còn tại Áo đen Tố Trinh trong tay. Nàng pháp lực cường đại vô biên, mà lại điện lưu tại trong vũ trụ đều là tồn tại. Người khác câu thông không đến trên sao hỏa, nhưng nàng có thể. Đây là rất kỳ diệu. Rất nhanh, Áo đen Tố Trinh vẫn thật là câu thông thượng tinh chủ. Sau đó, tại Áo đen Tố Trinh trong não vực xuất hiện một bộ độc lập hình ảnh. Đó là tinh nhất điện chẳng cảnh, Áo đen Tố Trinh nhìn thấy mình đứng tại tinh nhất điện trung ương. Chương 2031, thối luyện thái cực. Tinh chủ. Áo đen Tố Trinh hô một tiếng. Cái kia bức tượng điêu khắc xuất hiện tinh chủ tung tích. Tinh chủ mở to mắt, hắn bình tĩnh nhìn về phía Áo đen Tố Trinh. Bạch cô nương, nghĩ không ra thời gian qua đi không lâu, ngươi lại tìm đến bổn tọa. Cái này chư thiên thế giới bên trong, tuy nói hư không nguyên thần có thể ngàn dặm ngoài vạn dặm thành hình hiện hiện, nhưng ngươi có thể tại địa cầu trực tiếp hiện hiện tại bổn tọa nơi này, ngươi vẫn là thứ nhất. Áo đen Tố Trinh ôm quyền nói ra, tinh chủ quá khen, ta bất quá là đến chút ngộ mà thôi. Tinh chủ nói ra, Bạch cô nương không dùng mở miệng, ngươi đến mục đích, bổn tọa đã biết được. Áo đen Tố Trinh nao nao, theo rồi nói ra, ta kém chút quên, tinh chủ nắm giữ tương lai chi chủ, hết thảy đều tại ngươi trưởng không chi. Tinh chủ nói ra, ngươi đến câu thông bổn tọa lúc, điện tử từ hoán hợp có một ít tin tức khí tức biểu hiện, tương lai chi chủ rất dễ dàng đoán được. Áo đen Tố Trinh nói ra, đã tinh chủ đã biết, cái kia càng tốt hơn. Ta muốn hỏi trước tinh chủ một vấn đề. Ngươi hỏi. Tinh chủ nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi xuất thủ, có thể hay không cứu ra La Quân? Tinh chủ nói ra, có thể. Hắn nói không chút do dự. Áo đen Tố Trinh thân thể chấn động, nàng nói ra, tinh chủ quả nhiên bất phàm, lấy thân phận ngài đã nói có thể, vậy ta tuyệt không nghi ngờ tinh chủ thực lực. Tinh chủ tiếp tục nói, nhưng bổn tọa sẽ không xuất thủ. Áo đen Tố Trinh nói ra, vì cái gì? Tinh chủ nói ra, không hợp quy củ. Quy củ là cái gì? Áo đen Tố Trinh nhịn không được hỏi. Tinh chủ nói ra, địa cầu có địa cầu quy củ, đây là lúc trước các thánh nhân cùng tiên giới định ra quy củ, ai cũng không thể phá hư, bổn tọa không thể đi địa cầu, đây là điểm thứ nhất. Ngài không thể đi địa cầu. Áo đen Tố Trinh bị kinh ngạc. Tinh chủ nói ra, không thể. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngài nắm giữ thế giới chi lực. Tinh chủ nói ra, lửa này ngôi sao thế giới chi lực là bổn tọa. Áo đen Tố Trinh không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thì ra là thế, thì ra là thế. Vậy ngài như là đã tu vi như thế, còn vì sao muốn cầu vĩnh sinh sự tình? Bởi vì bản tọa còn chưa tới đạt vĩnh sinh. Tinh chủ nói ra. Hắn đón đến, nói ra, mọi thứ đều có nhân quả, có một số việc chỉ là mặt ngoài, không nói thực chất, là bởi vì thiên cơ không thể phá. Người còn không hiểu. Áo đen Tố Trinh hít sâu một hơi, nói ra, đã như vậy, vậy ta xác thực không có gì để nói nhiều. Vậy ta còn muốn hỏi một chút ngài, lần này La Quân sẽ chết sao? Tương lai chi chủ nhất định có thể tính ra tới. Các ngươi không cứu hắn, hắn đương nhiên sẽ chết. Tinh chủ nói ra, bất quá đây không phải tương lai chi chủ tính ra đến, là bổn tọa cho rằng vận mệnh là hư vô, làm phong ốc sụp đổ lúc đi ra ngoài, cùng đứng tại chỗ, đều lại bởi vì hành động cùng suy nghĩ đến quyết định sau cùng sự thật. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt, tinh chủ, ta minh bạch, đa tạ ngươi giải hoặc, ta muốn đi. Tinh chủ nói ra, đi thong thả, không tiễn. Sau đó, áo đen Tố Trinh thu hồi thần thức. Đón lấy, áo đen Tố Trinh lại trở lại một nguyên chi cầu. Liên hệ đến tinh chủ, hắn xác thực có thể đối phó Ngọc Thanh thế giới hỗn nguyên thái cực đồ. Nhưng là, hắn sẽ không xuất thủ. Hắn nói, hắn không thể đến địa cầu, đây là quy củ. Áo đen Tố Trinh hướng đến huyền, còn có Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Hiên Chính Hạo nói tình huống. Hiên Chính Hạo bọn người sau khi nghe, Hiên Chính Hạo nói ra, thì ra là thế. Áo đen Tố Trinh nói ra, như vậy đi, chúng ta tới chia ra hành động. Đế Huyền ngươi bắt đầu đi tìm 3000 hư tiên, triệu tập ngươi có thể triệu tập. Ta hiện tại cũng muốn hoàn hồn nông thế giới một chuyến, thần nông thế giới đại kết giới ta muốn trước triệt tiêu, về sau ta sẽ một lần nữa bố trí hắn kết giới, phải vào ra, cũng phải dùng truyền tống trận. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta lập tức đi tìm hắn hư tiên, thêm ta trong cùng, ngoài ra ta là bắt cũng muốn khắp nơi bắt tới. Hiên Chính Hạo gật đầu, nói ra, tốt, mọi người chia ra hành động. Ta muốn đi câu thông Thiên Châu thủ hộ thần, về sau khả năng còn cần Bạch Tiễn bối ngươi hỗ trợ. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn nghĩ đến cái gì, nàng nhịn không được nói ra, còn có một cái vấn đề mấu chốt. Mọi người liền nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, triệu tập 3000 hư tiên rất khó khăn, mà lại sẽ rất hao tổn thời gian. Ta lo lắng La Quân trèo chống không thời gian dài như vậy. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, vấn đề này ta sẽ giải quyết. Mọi người đi trước tay vội vàng đổ vật đi. Sau đó, mọi người liền muốn cắt tự rời đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn đi đầu bay đi. Về sau, Đế Huyền chuẩn bị lúc rời đi, Hiên Chính Hạo nói ra, chờ một chút, Đế Huyền, Thuần Dương Sông ngươi đến lưu lại. Đế Huyền nhất thời mọi loại không nguyện ý, Áo đen Tố Trinh còn ở bên cạnh nhìn lấy. Đế Huyền bất đắc dĩ, hắn như là đã đáp ứng, cũng chỉ có thể thực hiện lời hứa. Ngay sau đó đem Thuần Dương Sông tế ra tới. Cái này Thuần Dương Sông hình thái chính là một hạt châu, màu vàng nóng, lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu, bên trong tràn đầy chất lỏng màu vàng nóng. Ngươi cái tên này, lần ta nói cho ngươi, ta chỉ có 10 điểm báo lượng. Ngươi từ nơi đó đoán được ta còn có 100 điểm báo. Đế Huyền có chút khó chịu nói ra. Hiên Chính Hạo tiếp nhận Thuần Dương Sông, hắn cười cười, nói ra, ta có thể lừa gạt đến ngươi, nhưng ngươi lừa gạt không đến ta. Mẹ. Đế Huyền nhịn không được mắng một tiếng, nói ra, lão tử không có đụng phải ngươi càng giàu hoặc người. Ngọc Thanh thế giới, quá tôn lầu chi. Nạp Lan Vân Tuyết nói với Nhã Chân Nguyên, sư phụ, nghe nói cái kia áo đen nữ nhân lại tới một lần. Thái Hư Tổ sư xuất động Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ, nhưng y nguyên để nữ nhân kia đào tẩu. Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ đều không cầm xuống nữ nhân kia. Nhã Chân Nguyên nghe vậy, nhất thời bị kinh ngạc. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, không sai, các sư huynh đệ đều đang nghị luận. Bọn họ đều nói nữ nhân kia tay còn có thánh nhân lưu lại tiên khí, sơn hà xã tác đồ. Nữ nhân kia cùng thánh nhân có liên quan. Nhã Chân Nguyên trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, thánh nhân lại như thế nào? Ngọc Thanh Câu đối hai bên cánh cửa giao La Quân, chính là phụng tiên giới ý chỉ. Đây là ai cũng không thể sửa đổi, huống chi các thánh nhân mấy ngàn năm cũng không có xuất hiện. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, vậy cũng đúng. Nhã Chân Nguyên như có điều suy nghĩ, lại là không biết suy nghĩ cái gì. Nạp Lan Vân Tuyết liền nói ra, sư phụ, ngài nói, còn sẽ có người tới cứu La Quân tiểu tặc kia sao? Nhã Chân Nguyên nói ra, có lẽ sẽ đi, nhưng cũng sẽ không cải biến kết cục. Hiện tại tiểu tặc kia đã rơi vào đến quá tôn lầu chi, trong thiên hạ, không ai có thể cứu ra cái này tiểu tặc. Trừ phi là cái kia pháp thần viên giác xuất thủ, nhưng là pháp thần viên giác tuyệt sẽ không xuất thủ. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, như thế nói đến, La Quân là chết chắc. Nhã Chân Nguyên gật đầu, nói ra, đúng vậy a, chết chắc. Làm sao, ngươi không bỏ được? Nạp Lan Vân Tuyết nói gấp, không, sư phụ ngài nói gì vậy, tiểu tặc kia, ta ước gì hắn chết. Chỉ là, tiểu tặc này cũng đúng là có chỗ đặc thù. Nhã Chân Nguyên nói ra, tốt, không nói những thứ này, ta mệt mỏi. Ngươi cũng trở về đi. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, đúng, sư phụ. Sau đó, Nạp Lan Vân Tuyết rời đi, Nhã Chân Nguyên cũng trở về đến Tĩnh Thất Chi ngồi xếp bằng. Tĩnh Thất Chi, an tĩnh không? Nhã Chân Nguyên giống như là nhất tôn điêu khắc đá đồng dạng. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được bụng thai nhi nhịp tim đập. Một cái dây leo trứng, thế mà để Tuế Hàn Tam Hữu đều không thể đem phá vỡ. Nhã Chân Nguyên tâm thực cũng không bình tĩnh, nàng nói thầm, La Quân tiểu tặc này chính là ta suốt đời sỉ nhục, nhưng ta không cách nào hận cái này bụng hải tử. Duy có hy vọng, dây leo trứng mau chóng phá mất, chỉ cần La Quân vừa chết, như vậy bí mật này hội vĩnh viễn yên tĩnh lại. La Quân, ngươi mau một chút đi chết đi, ta như thân thủ cha tấn ngươi, giết ngươi, đối với ta Hải Nhi tới nói không khỏi quá mức tàn nhẫn. Ngươi chết tại bọn họ tay, là ngươi tốt nhất kết cục cùng kết cục. Quá tôn lầu một chỗ khác, cũng là Tuế Hàn Tam Hữu chỗ Tĩnh Thất Chi. Căn này tinh thất khá lớn, Thái Hư chân nhân triệt đều khác ngồi tại mỗi người vị trí. Ở giữa là để đó cái viên kia đặc biệt dây leo trứng. Ta đám ba người hợp lực, thế mà không phá nổi cái này mai dây leo trứng. Thái Huyền chân nhân nói ra, cái này thật đúng là thiên hạ đệ nhất sự tình. Thái Thanh chân nhân cũng là như mày, hướng đại ca Thái Hư chân nhân nói ra, đại ca, cái này dây leo trứng chỉ sợ là ngũ cốc xá tắc thần thụ bản thân. Đã nhiều năm như vậy, cái này ngũ cốc xá tắc thần thụ cũng tiến hóa, không chỉ là nhằm vào tiên nhân. Hiện tại ngay cả chúng ta đều muốn bị nó khắc chế. Tiếp tục như vậy, có thể là không được a. Thái Hư chân nhân nói ra, các ngươi nói, Vân đạo đều nghĩ đến. Xem ra, Vân đạo muốn đem cái này mai dây leo trứng để vào Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ đến ngưng luyện một phen. Thái Huyền chân nhân cùng Thái Thanh chân nhân nhìn nhau, hai người muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Thái Hư chân nhân cũng nhìn hai người liếc một chút, hắn nói ra, Vân đạo biết các ngươi ý nghĩ, Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ khởi động một lần, thiếu đốt đan dược quá khổng lồ. Chúng ta Ngọc Thanh môn tuy nhiên đan dược sung túc, nhưng là tiêu hao cũng là to lớn. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, mọi người cũng không nguyện ý mở ra Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ. Thái Huyền chân nhân nói ra, mặc dù là có chút không nỡ, nhưng làm tướng ngũ cốc xã tắc thần thụ hủy diệt, tiêu hao đan dược cũng đáng. Thái Hư chân nhân gật gật đầu. Hắn theo rồi nói ra, đã hai vị hiền đệ không có phản đối, cái kia bần đạo muốn bắt đầu. Mời đại ca thi triển thần thông. Thái Huyền chân nhân cùng Thái Thanh chân nhân lập tức cung kính nói ra. Sau đó, Thái Hư chân nhân bắt đầu nhắm mắt ngưng thần. Chỉ chốc lát về sau, hắn bàn tay lớn vụ một cái, tại hư không chi bắt mở một đường vết rách. Cái kia người vỡ ra đến, lỗ hổng bên trong chính là bàng đại Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ. Sau đó, Thái Hư chân nhân đem một cái lưu ly bảo bình lấy ra, người khác thân hình lóe lên, mang theo bảo bình tiến vào Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ. Cái kia Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ chính là Hạo Hãn Vô Biên. Thái Hư chân nhân tiến vào mưu toan về sau, liền nhìn thấy thiên địa rộng lớn, vô biên mênh mông. Hư không lưu chuyển lên vô cùng tận pha trộn thanh sắc khí tức, tục truyền, đây cũng là hỗn độn chi khí. Mà mặt đất chính là một bộ không nhìn thấy bờ, vô pháp tưởng tượng bắt quái đồ. Cái này Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ, không có gì có khác bố cục cùng đồ vật, là một cái thế giới thanh sắc khí thể. Thái Hư chân nhân bàn tay lớn vồ một cái, đem cái kia dây leo trứng cho bắt đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ bên trong. Đồng thời, Thái Hư chân nhân thân hình chuyển một cái, mang theo dây leo trứng đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ hạch tâm trận pháp chỗ. Chương 2032, nguy hiểm. Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ trận pháp nơi trọng yếu chính là một tòa Bát Quái Thánh Điện. Bát Quái này thánh điện xa xa xem xét, giống như là một tòa nguy nga đại sơn, nhưng lại giống như là một tòa đại đại Bát Quái trận. Trận pháp này tâm thì là Thái Cực Đồ. Thái Hư chân nhân đi vào Bát Quái trong thánh điện, Bát Quái này trong thánh điện nhân luân chi khí càng thêm nồng đậm, tại cái kia Thái Cực Đồ văn xin, nhân luân chi khí hình thành đèn trắng âm dương nhị khí. Mời mọi người tìm đòi, phẩm sách, lưới, nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. Đồng thời theo Thái Cực Đồ dung hợp thành âm dương ngư hình dáng. Tại Thái Cực Đồ bốn phía có 8 căn cự đại bát quái trụ, bát quái này trụ cao vút trong mây tiêu, mỗi một cây bát quái trụ chiều rộng trọn vẹn 30 mét vuông. To lớn, phong cách cổ xưa, thần thánh, cường đại. Tại âm dương ngư ở giữa, âm dương nhị khí không ngừng xoay tròn, khiến người ta thấy không rõ lắm bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Bát quái này thánh điện chi, mỗi một chỗ đều tại toát ra bát quái, âm dương, thái cực, thiên địa đạo lý cùng tinh thần. Lúc này, Thái Hư chân nhân đem cái kia lưu ly bình mở ra, sau đó bắn ra đi. Cái kia lưu ly bình tại Thái Cực Đồ hư không chiếu nghiêng xuống, nhất thời, thuần dương đan thuốc như dòng sông thác nước, cuồn cuộn xuống. 1 tỷ thuần dương đan thuốc, rất nhanh quét sạch sành sanh. Đây là khởi động Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ đại giới. Đồng thời, Thái Hư chân nhân cũng thôi động pháp lực. Cái kia 8 cái bát quái trụ lập tức bắt đầu di động, xoay tròn. Mà Thái Cực Đồ cũng bắt đầu xoay tròn, âm dương nhị khí cũng xoay tròn. Thiên địa đang động. Ngọc Thanh thế giới chi lực còn không có bị thôi động thế giới chi lực, vậy cần 10 điểm báo thuần dương đan thuốc. Rất hiển nhiên, Ngọc Thanh môn cũng không nỡ này thôi động thế giới chi lực. Húng chi bọn họ muốn đối phó bất quá là một cái đã nắm giữ trong tay dây leo trứng. Thái Hư chân nhân đem cái viên kia dây leo trứng ném vào đến Thái Cực Đồ bên trong. Thái Cực Đồ đã thấy không rõ lắm Thái Cực Đồ bộ dáng. Bắt quái trụ đi ra bắt quái trận 360 cái biến hóa, đem âm dương gia tốc diễn hóa. Cái kia Thái Cực Đồ bên trong liền chỉ còn lại có âm dương nhị khí, một đen một trắng, như hai đầu thần long triền miên ân ái. Cái này âm dương nhị khí đem cái kia dây leo trứng vây lại, sau đó vây quanh dây leo trứng không ngừng xoay tròn biến hóa, chính là muốn đem dây leo trứng tất cả lực lượng đều triệt để hòa tan. Dây leo trứng bên trong, La Quân cùng Linh Tuệ Hòa Thượng cũng lập tức cảm nhận được áp lực. Âm dương chi khí ngay tại ăn mòn, hủ hóa dây leo trứng thuộc về Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống Hỗn Nguyên chi khí. Linh Tuệ Hòa Thượng đem đại linh dịch thuật bày ra đến cực hạn, vô số Hỗn Nguyên chi khí tại dây leo trứng bên trong lan lộn, chống cự lại bên ngoài âm dương nhị khí. La Quân đại thôn phệ thuật cũng vô pháp lại hấp thu dạng này âm dương nhị khí. Trong đoạn thời gian này, La Quân hấp thu vô số pháp lực, nguyên khí, mà lại tự thân cũng lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Thêm Linh Tuệ Hòa Thượng ngày đêm dạy bảo, hắn tu vi trong đoạn thời gian này cấp tốc kéo lên. Đã theo động tiên cảnh sơ kỳ tu vi cưỡng ép kéo lên đến động tiên cảnh đỉnh phong. Nhưng là La Quân lúc này căn cơ thực sự bất ổn, đã không thích hợp lại hướng thăng. Cho nên, cứ tiếp như thế, hắn lại hấp thu, cũng có thể sẽ bạo thể mà chết. La Quân tình huống xác thực không ổn. Ngày hôm nay, Ngọc Thanh Môn thế mà xuất động Hôn Nguyên Thái Cực Đồ, đây càng thêm không ổn. La Quân là vô kế khả thi. Nhanh nhẹ, ngươi còn có thể hay không kiên trì? La Quân lo lắng hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng trầm giọng nói ra, âm dương nhị khí nắm giữ đặc thù bản sự, bởi vì Hôn Nguyên chi khí chính là vạn vật chi mẫu khí, mà âm dương nhị khí có thể sinh ra vạn vật. Cùng loại gà cùng trứng, dây dưa không rõ. Nếu là Bần Tăng pháp lực còn có thể mạnh hơn một chút, có thể quyết định đến cùng là trứng có trước vẫn là gà có trước. Lúc này xác thực khó khăn, bất quá, hôm nay cửa này ngươi còn không cần lo lắng. Bần Tăng có thể ứng phó. Chỉ là như lần sau bọn họ lại sử dụng cái này Hôn Nguyên Thái Cực Đồ, Bần Tăng chỉ sợ là khó mà chống đỡ được. La Quân nghiêm mặt nói ra, "Tốt, ta biết. Nếu như ngươi chống đỡ không nổi, không muốn trèo chống, ngươi đối với ta làm đã đủ nhiều. Phía dưới đường, cần phải chính ta đi đi." Linh Tuệ Hòa Thượng đau thương cười một tiếng, nói ra, "Bần Tăng nhưng có một hơi tại, hộ ngươi một ngày chi chu toàn. Ngươi bảo hộ không được về sau, cái kia ta đến hộ ngươi." La Quân nói ra, "Ngươi đợi ta chi tâm, như ta đối đãi ngươi chi tâm. Ngươi không hy vọng ta chết, ta càng không hy vọng ngươi chết oan. Cái kia cùng chết." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân nói ra, "Có thể ta hy vọng ngươi còn sống." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Đạo hữu, ngươi không cần nhiều lời, hết thảy Bần Tăng tâm tính toán sẵn." Rất lâu về sau, một tỷ thuần dương đan thuốc rốt cục tiêu đốt hầu như không còn. Thái Hư chân nhân pháp lực khu động cũng cảm thấy vô lao mệt mỏi. Cái kia Huyền Hoàng thần cốc hạt giống trời sinh áp chế lực, thêm Linh Tuệ Hòa Thượng đại linh dịch thuật, rốt cục vẫn là ngăn cản được Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ lần này công kích. Thái Hư chân nhân không công mà lui, hắn quả thực mệt nhọc. Cái này Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ là cái thao thiết đại vật, chỗ tiêu hao năng lượng không thể đo lường. Khi mất đi thuần dương đan thuốc về sau, chính là như Thái Hư chân nhân tu vi như vậy, cũng khó có thể kiên trì. Thái Hư chân nhân một tay đem cái kia dây leo trứng lần nữa chộp vào tay. Mà bắt quái trụ, Thái Cực Đồ cũng rốt cục đều dừng lại. Về sau, Thái Hư chân nhân mang theo dây leo trứng rời đi Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ. Như thế nào? Thái Huyền chân nhân cùng Thái Thanh chân nhân lập tức đều nhìn về Thái Hư chân nhân. Thái Hư chân nhân đem cái kia dây leo trứng đặt ở văn xin, nói ra, vẫn không có phá mất. Này làm sao? Thái Huyền chân nhân cùng Thái Thanh chân nhân cảm thấy thật không thể tin. Thái Huyền chân nhân nói ra, Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ đều khởi động, thêm một tỷ thuần dương đan thuốc, còn có đại ca người tu vi. Tiểu tử thúi này có cái gì? Hắn bất quá là cái tiểu mao tặc mà thôi. Làm sao thêm cái này ngũ cốc xã tắc thần thụ, liền có bản lĩnh như thế? Thái Hư chân nhân trầm giọng nói ra, các ngươi quá không rõ ngũ cốc xã tắc thần thụ. Năm đó các tiên nhân hạng gì phong cảnh, lại toàn bộ kém chút luân hãm vào ngũ cốc xã tắc thần thụ tay. Lúc này, cái này ngũ cốc xã tắc thần thụ vẫn là đi qua tiến hóa về sau sản phẩm. Tự nhiên càng thêm khó có thể đối phó. Cái này phía dưới nên làm cái gì? Thái Thanh chân nhân nói ra, chậm thì sinh biến a. Chúng ta không có khả năng vĩnh viễn để tiểu tử kia tại cái này dây leo chứng chi. Thái Hư chân nhân trầm giọng nói ra, bần đạo cần phải thật tốt suy nghĩ một phen. Thái Huyền chân nhân nói ra, có lẽ chúng ta có thể triển khai cuộc hợp nghị, tiếp thu ý kiến của chúng một phen. Thái Thanh chân nhân lập tức nói ra, không có cần thiết này, chúng ta ba người đều giải quyết không sự tình, gọi hắn người cũng vô dụng. Lấy bần đạo xem ra, nếu là thực sự không được, đành phải đi kinh động trọng sư huynh. Thái Hư chân nhân nói ra, tuyệt đối không được. Hắn thần sắc cực nghiêm túc. Ừm. Thái Huyền chân nhân nói ra, vì sao? Thái Hư chân nhân nói ra, trọng sư huynh một mực tại lĩnh hội huyền công, đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Hắn đem Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ giao cho bần đạo tạm thời bảo quản thời điểm nói, nếu không phải sinh tử tồn vong, tuyệt đối không nên tiến đến quấy rầy. Nếu không đừng trách hắn trở mặt vô tình. Cái này, xem như đến sinh tử tồn vong thời khắc sao? Thái Thanh chân nhân nói ra. Đương nhiên không tính. Thái Huyền chân nhân nói ra. Thái Hư chân nhân nói ra, trọng sư huynh lửa giận, chúng ta người nào đều khó có thể chịu đựng. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, mọi người tuyệt đối không được đi kinh động trọng sư huynh. Thái Huyền chân nhân cùng Thái Thanh chân nhân gặp Thái Hư chân nhân nói như vậy, liền cũng bỏ đi suy nghĩ. Dây leo chứng chi, Linh Tuệ Hòa Thượng lấy cây hình dạng người xuất hiện, hắn ngồi xếp bằng, hít sâu một hơi, nói ra, đoán chừng bọn họ tạm thời sẽ không tiếp tục đối phó chúng ta có thể chỉnh đốn 2 ngày. La Quân trầm giọng nói ra, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, còn tốt, chỉ là nếu như bọn họ lần nữa khởi động Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ, chúng ta thật xong đời. La Quân nói ra, cái kia xem chúng ta mệnh. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, chúng ta bây giờ ngay tại Quá Tôn trong lầu, cơ hồ không ai có thể cứu chúng ta ra ngoài. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ban đầu ở Kỷ Phấn Trắng thế giới, chỉ là một cái tạo hóa cảnh nhất trọng cao thủ, chúng ta không có thể đối phó. Lần này rơi ở cái địa phương này, lại càng không cần phải nói. Ta cũng tính toán qua, ta mặc dù có chút bằng hữu, nhưng là bằng hữu ta, lấy ngươi lớn nhất có bản lĩnh. Đương nhiên, nói là ngươi trước kia, mà bây giờ, ngươi còn có thể bảo vệ ta, đã là dấu vết. Ta cái thứ hai bằng hữu Bạch Tố Trinh, nàng cũng coi như rất có bản lĩnh. Nhưng trước đó nàng tới qua, cũng bị đánh lui. Bây giờ tại cái này Quá Tôn trong lầu, nàng càng không có thể cứu chúng ta. Cơ bản, chết chắc. La Quân nói ra, ta luôn luôn không nguyện ý nhận mệnh, nhưng lần này, ta nhận mệnh. Thực ta vẫn là không có dũng khí, ta cần phải trực tiếp chết tính toán. Dạng này cũng có thể để cho ta những bằng hữu kia nhóm tuyệt vọng nghĩ, không đến mức bởi vì phải cứu ta mà làm ra hy sinh vô vị. Đạo hữu, ngươi không phải là không có dũng khí. Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười, nói ra, ngươi chỉ là còn không cam tâm. Không cam tâm dạng này kết thúc cái này trần thế hành trình. La Quân nói ra, Ta trải qua quá nhiều tuyệt cảnh, nhưng lần này, sức tưởng tượng của ta đều nghĩ không ra một phần vạn khả năng. Ta biết, không có dấu vết. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vậy cũng chưa chắc. Ngươi nói là? La Quân ánh mắt sáng lên, nói ra, có lẽ pháp thần sẽ đến cứu ta. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không biết, Viên Giác Tuyệt sẽ không xuất thủ. Hắn đón đến, nói ra, đại khái là Viên Giác cho ngươi hảo giác, để ngươi cảm thấy hắn rất hiền lành. Hừ hừ, hắn thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi là không có được chứng kiến. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, lập tức nói ra, còn có tinh chủ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đều khó có khả năng. La Quân thở dài, nói ra, ta cũng biết không có khả năng, có thể ngươi nói lại chưa hẳn. Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười, nói ra, chờ xem, có lẽ có người thật sẽ làm ra điên cuồng sự tình tới. La Quân hơi kinh hãi, nói ra, ngươi nói là cái gì điên cuồng sự tình? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng cũng nói không rõ ràng. Thế giới bao la. Lúc này thế giới bao la chính là tháng 9 thời tiết. Yến Kinh vẫn là tràn ngập nóng bức khí tức. Trầm Mặc Nùng các nàng mỗi ngày đều đang chờ La Quân tin tức, nhưng từ đầu đến cuối không có tin tức. Mà lúc này, Diệp Tử Thanh rốt cục lâm buồn. Nàng tại bệnh viện cho Lâm Phong sinh phía dưới một đứa con gái, 5 cân 8 lượng nặng. Lâm Phong mừng rỡ như điên, đối nữ nhi này thích tới cực điểm, lấy tên là Nghĩ Lan. Hắn cuối cùng vẫn là quên không Lan gì, cái kia cho hắn còn nhỏ ấm áp nữ tử, sau cùng hắn nhưng lại không thể không thân thủ giết nàng. Chương 2033, phần thắng. Diệp Tử Thanh phụ mẫu, còn có một số thân thích đều qua tới chiếu cố cùng thăm hỏi. Mọi người đối tiểu gia hỏa là Nghĩ Lan đều là sủng ái tới cực điểm, Lâm Phong tâm tình vui sướng là vui tại nói nên lời. Cứ việc mọi người vẫn luôn tại lo lắng La Quân an nguy, nhưng mọi người cũng vô ý thức cảm thấy, La Quân luôn luôn đều là phúc lớn mạng lớn, sẽ không có sự tình. Trầm Mặc Nùng một mực tâm thần bất an, nhưng nàng vẫn là cho La Nghĩ Lan tiểu gia hỏa này chuẩn bị tốt lễ vật. Trường mệnh kim tỏa, đồng thời bị nàng lấy pháp lực tế luyện, cùng nàng có tâm thần cảm ứng. Một khi tiểu gia hỏa xảy ra chuyện gì, nàng có thể lập tức biết. Phần này lễ rất nặng. Lâm Phong thu đến về sau, rất trịnh trọng nói với Trầm Mặc Nùng cảm ơn hai chữ. Lâm Phong đương nhiên biết, hắn là không thể nào một mực hầu ở hải tử bên người. Nhưng là Trầm Mặc Nùng lại có thể một mực tại Yến Kinh, có Trầm Mặc Nùng thủ hộ, Lâm Phong rất yên tâm. Tại sinh hạ La Nghĩ Lan ngày thứ 3, Tiểu Ngưng rốt cục đi vào Yến Kinh. Yến Kinh từ trường để cho nàng rất không thoải mái, cũng may mắn nàng có Hiên Chính Hạo cho Ngọc Bội. Ngọc Bội kia phóng xuất ra năng lượng, điều hòa thân thể nàng từ trường, như thế mới không còn bị cái kia Yến Kinh từ trường cho dẫn bạo thân thể. Từ trường là cái rất huyền diệu đồ vật, người bình thường có từ trường không đúng, sẽ trực tiếp tự mình bốc cháy lên. Tu đạo người thân thể càng là từ trường tràn đầy. Lúc này, như thiên mệnh giả những người này chính là bởi vì tự thân từ trường đã sớm hoàn toàn thay đổi. Tiểu Ngưng tuy nhiên thuận lợi tiến Yến Kinh, nhưng là tay nàng cái này Mai Ngọc Bội cũng chỉ có thể để cho nàng tại Yến Kinh đợi một ngày thời gian. Hiên Chính Hạo Ngọc Bội cũng không phải là đơn giản như vậy, người khác quả quyết khó có thể chế tạo ra cái này Mai Ngọc Bội. Đây là Hiên Chính Hạo trí tuệ kết tinh, mà lại nếu như Tiểu Ngưng tu vi đến hư tiên, đó là cầm Ngọc Bội đều không thể tiến vào Yến Kinh. Bây giờ Yến Kinh thủ đô, bao quát hắn Đại Quốc thủ đô, toàn bộ đều là từ trường bài ngoại. Đây là thế giới bao lan nền tảng chỗ. Tiểu Ngưng đi thẳng tới Hoa Viên biệt thự, nàng nhìn thấy Trầm Mặc Đùng, còn có Lạc Tuyết. Lạc Tuyết đầu kia cựu viêm thần long đã lớn lên không ít, bất quá cái này cựu viêm thần long sẽ tự mình co lại tiểu thất tử. Tiểu Ngưng tiến vào biệt thự thời điểm, ánh sáng mặt trời rất tươi đẹp. Biệt thự trong phòng khách, Tiểu Niệm Từ cùng Tần Lâm nữ nhi Tần Bảo Nhi chính đang chơi đùa, bọn họ là nhanh như vậy vui sướng đơn giản. Hai tiểu bảo bảo đều 3 tuổi, đều đã chuẩn bị muốn nhà trẻ. Trầm Mặc Nùng ở một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nàng lộ ra yên tĩnh không. Tiểu Ngưng một bộ màu tím váy dài, nàng tiến vào khách này sảnh về sau, Trầm Mặc Nùng mở to mắt. Giờ khắc này, Tiểu Ngưng nhìn đến trong phòng này hạnh phúc, an bình, nàng nghĩ đến La Quân. Nàng nghĩ đến La Quân khẳng khái chịu chết, nghĩ đến La Quân bây giờ sinh tử nguy cơ sớm tối. Nàng không phải mềm yếu người, nhưng giờ khắc này, mỹ mắt lại là nhịn không được đỏ. "Ngưng tỷ, ngươi làm sao?" Trầm Mặc Nùng nhìn đến Tiểu Ngưng tự nhiên là hoan hỉ, nhưng rất mau nhìn đến Tiểu Ngưng thần sắc không đúng, nàng nhất thời giật nảy cả mình. Cái kia Bảo Nhi cũng không nhận ra Tiểu Ngưng, mà Niệm Từ cũng đối Tiểu Ngưng cảm thấy lạ lẫm. Dù sao, tiểu hài tử quên một người là rất nhanh. Lạc Tuyết nhìn đến Tiểu Ngưng, nàng hướng Tiểu Ngưng gật đầu ra hiệu. Tiểu Ngưng không để ý đến Lạc Tuyết, nàng không có cái tâm tình này. Sau đó, Tiểu Ngưng hít sâu một hơi, sau đó nói với Trầm Mặc Nùng, "Chúng ta đi lầu nói chuyện." "Tốt." Trầm Mặc Nùng lập tức đứng dậy, lại để cho Triệu mẹ cùng Lưu Mụ chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa. Lạc Tuyết cũng không để ý, nàng cúi đầu xuống, đùa tiểu cửu đi. Trầm Mặc Nùng mang theo Tiểu Ngưng đi vào lầu 2 một căn phòng ngủ, nàng có rất không tốt cảm giác. Sau khi đi vào, lập tức hỏi Tiểu Ngưng, "Nói cho ta biết, có phải hay không có La Quân tin tức?" Tiểu Ngưng mắt đỏ gật đầu, nàng nói ra, "Thật không tốt tin tức, hắn đã bị Ngọc Thanh môn nhân bắt lấy, đồng thời bắt vào Quá Tôn lầu chi, chúng ta không có cách nào cứu hắn. Hiện tại hắn tình huống rất không ổn, lúc nào cũng có thể sẽ chết mất. Ta tới là tìm Lâm Phong cùng Tần Lâm, bên kia Hoàng đế Hiên Chính Hạo cần bọn họ hỗ trợ." Trầm Mặc Nùng nhất thời thân thể mềm mại kịch chấn, sắc mặt trắng bệnh. "Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn không có việc gì, hắn luôn luôn đều không có việc gì." Trầm Mặc Nùng khó có thể tiếp nhận, nàng cảm giác mình toàn bộ thần kinh đều muốn rối loạn. Tiểu Ngưng hai mắt đỏ bừng, nàng trầm giọng nói ra, "Hắn là vì cứu ta mới bị bọn họ bắt đi." Trầm Mặc Nùng nao nao, nàng thực cũng không quái cái này nhân quả quan hệ. Nàng biết La Quân đi Ngọc Thanh thế giới là vì cứu Tiểu Ngưng. Trầm Mặc Nùng cũng không ăn dấm, nàng tuyệt đối tin tưởng, nếu như là chính mình ở chỗ đó, La Quân cũng sẽ liều lĩnh đi cứu. La Quân là một người như vậy, đừng nói là chí ái, xem như đạo nghĩa bằng hữu, hắn cũng sẽ không màng sống chết. "Ta ngựa thông báo đại ca cùng nhị ca." Trầm Mặc Nùng không có xa vào tại cực kỳ BIG, nàng rất nhanh tỉnh lại. Lâm Phong cùng Tần Lâm còn có Hiên Viên Nhã Đan đều tại trong bệnh viện. Chỗ lấy Trầm Mặc Nùng không có đi qua, là bởi vì hai cái bảo bảo không thích hợp luôn đợi tại trong bệnh viện. Lâm Phong đang xem lấy ngủ say nữ nhi, hắn mặt có người cha hiền lành giống như hiền lành cùng nụ cười. Một cái tân sinh mệnh có thể mềm mại người cứng rắn, một đứa con gái làm cho phụ thân cảm nhận được từ bi. Lâm Phong vẫn luôn đắm chìm trong loại này hoan hỉ chi, hắn đối Diệp Tử Thanh chiếu cố cũng là tỉ mỉ chú đáo. Mà ở thời điểm này, hắn thu đến Trầm Mặc Nùng điện thoại. Làm Lâm Phong nghe được Trầm Mặc Nùng lời nói về sau, sắc mặt hắn lập tức chìm xuống. Tần Lâm bọn người nhìn về phía Lâm Phong, bao quát Diệp Tử Thanh, Diệp Tử Thanh phụ mẫu, thân thích. Phòng bệnh này là tư nhân phòng bệnh nặng, phòng khách, nhà bếp đầy đủ mọi thứ, cho nên dung nạp xuống nhiều người như vậy. Diệp Tử Thanh nằm ở giường, nàng cũng đang chăm chú Lâm Phong. Thế nào, đại ca? Tần Lâm lập tức hỏi. Có tam đệ tin tức, hắn tình huống không tốt lắm. Lâm Phong nói với Tần Lâm. Tần Lâm đám người nhất thời bị kinh ngạc. Lâm Phong nói ra, ngươi cùng ta lập tức trở về. Tần Lâm gật đầu, hắn tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Sau đó, Lâm Phong nhìn về phía Diệp Tử Thanh. Đối với thế tử, hài tử, hắn là hổ thẹn. Nhưng hắn lời còn chưa nói ra, Diệp Tử Thanh trước khi nói ra, Phong ca, ngươi đi làm việc ngươi, ta bên này có cha mẹ chiếu cố, còn có Nhã Đan đây. Hiên Viên Nhã Đan lập tức nói ra, ta sẽ chiếu cố tốt tẩu tử. Lâm Phong vừa nhìn về phía Diệp Tử Thanh phụ mẫu liếc một chút, hắn trầm giọng nói ra, cha, mẹ, ta muốn trước đi làm việc. Diệp phụ cùng Diệp mẫu gật gật đầu. Chú ý an toàn, về sớm một chút, hài tử cùng hài tử mẹ đều cần ngươi. Diệp phụ lời nói thâm thía nói ra, ta sẽ. Lâm Phong đi theo sau hôn tạm biệt Diệp Tử Thanh, lại cẩn thận tưởng tận xem xét một phen tiểu bà bối. Như thế về sau, mới cùng Tần Lâm rời đi. Tần Lâm lúc chạy, Hiên Viên Nhã Đan cũng có áp lực cùng ẩn nhẫn cảm tình không nói ra. Sau cùng đến trong miệng nàng chỉ có bảo trọng hai chữ. Không chỉ là Lâm Phong cùng Tần Lâm, Phó Thanh Trúc cùng Tiểu Ngà cũng khẩn cấp trở về. Phó Thanh Trúc mang theo Tiểu Ngà đi biển Á Hệ Gìn bên kia du lịch. Phó Thanh Trúc đối La Quân có lo lắng, nhưng mọi người cũng không thể mỗi ngày ở nhà sầu mi khổ kiểm, hắn đối nữ nhi làm bạn quá ít, đương nhiên hội thừa cơ hội này, mang Tiểu Ngà nhiều đi ra ngoài chơi đùa nghịch một phen. Nhưng Phó Thanh Trúc tại tiếp vào Trầm Mặc Nùng điện thoại về sau, lập tức trực tiếp thi triển thần thông bay trở về. Tiểu Ngà sau khi trở về, cái kia hai cái tiểu gia hỏa Bảo Nhi cùng Tiểu Niệm Từ con đi. Bọn họ đối Tiểu Ngà thế nhưng là thích không được. Tiểu Ngà tuy nhiên lãnh đạm, nhưng cùng Bảo Nhi cùng Tiểu Niệm Từ lại là rất chơi tới. Cái này là một bộ hòa thuận vui vẻ hình ảnh. Lâm Phong cùng Tần Lâm, còn có Phó Thanh Trúc đều tại lầu 2 trong phòng ngủ tụ họp. Tiểu Ngưng nói La Quân tình huống bây giờ cùng nguy hiểm. Lâm Phong ba người lúc này quyết định lập tức chạy tới Thiên Châu. Tiểu Ngưng thì đi tìm Pháp Thần Viên Giác. Đến mức Trầm Mặc Đùng, nàng thì tiếp tục thủ vững đại bản doanh. Loại này cấp bậc chiến đấu, nàng cũng giúp thông thả. Trầm Mặc Đùng có thể làm, là vì mọi người thu xếp tốt đại bản doanh. Mọi người lập tức chia ra hành động. Lâm Phong ba người đi tìm truyền tống trận, cấp tốc tiến về Thiên Châu. Tiểu Ngưng tìm kiếm Pháp Thần Viên Giác. Thế nhưng là, muốn như thế nào mới có thể tìm tới Pháp Thần Viên Giác đâu? Đây là tất cả mọi người không có đầu mối một việc. Tiểu Ngưng muốn một cái biện pháp, đó là tại giã ngoại hoang vu, vận chuyển đại thần thông, nhìn có thể hay không dẫn động pháp thần. Còn làm như vậy có thể hay không phạm pháp thần kiêng kỵ, đây đã là Tiểu Ngưng không lo được sự tình. Tiểu Ngưng thi triển đại na di thuật, đi vào Thái Sơn. Cái kia Thái Sơn, chỉ có thích hợp thưởng thức địa phương người tài chạy tụ tập. Mà Tiểu Ngưng tìm là một chỗ vắng vẻ khu vực, nàng bắt đầu vận chuyển thần thông, ở trên trời tạo nên thiên lôi dị tượng. Tại thế giới bao la bên trong, tất cả tu đạo người đều muốn tuân thủ một cái quy tắc, tận lực không cho người bình thường biết rõ đạo thần thông tồn tại. Tuy nhiên không ai nói qua, nhưng là mọi người chung nhận thức. Tiểu Ngưng đang muốn thi triển pháp thuật thời điểm, Nữ Hoa Hoa thu tay lại đi. Cái kia sáng sủa hư không chi, truyền đến pháp thần khẽ thở dài một cái. Tiểu Ngưng nhất thời đại hỉ, nàng lập tức quỳ đi xuống, khẩn cầu pháp thần hiện thân. Tiểu Ngưng một dập đầu lạy ba cái liên tiếp, nàng không có thi triển bất luận cái gì công lực, liền trực tiếp đem cái chán đập đến đầu rơi máu chảy. Cái này cũng đủ thấy Tiểu Ngưng tâm chi thành, còn có nàng tâm tình là cỡ nào vội vàng. Cái kia hư không chi, một đường vết rách bị xé nứt mở. Sau đó, pháp thần Viên Giác xuất hiện tại Tiểu Ngưng trước mặt. Viên Giác vẫn là một thân vải xám áo, xem ra một mạc, đơn giản, phổ thông tới cực điểm. Nhưng hắn như vậy đứng thẳng, lại có thể chấn nhiếp chư thiên thần ma. Pháp thần tiền bối. Tiểu Ngưng ngẩng đầu. Đứng lên đi, Nữ Hoa Hoa. Viên Giác từ tốn nói. Hắn ánh mắt bình tĩnh chi mang theo xa xăm, tựa hồ chuyện thiên hạ, thay đổi khôn lường, hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Tiểu Ngưng nói ra, Vạn Bối có việc muốn nhờ tiền bối nếu là không đáp ứng, Vạn Bối dứt khoát không biết đứng dậy. Ngươi yêu cầu sự tình, Bần Tăng đã biết được. Viên Giác nói ra. Tiểu Ngưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng cầu khẩn nói ra, La Quân chính là thiên mệnh chi vương, là thiên đạo được chuyện thiên hạ. Bây giờ tiên giới vì hủy diệt ngũ cốc xã tắc thần thụ, đem tới vẫn là muốn nguy hiểm cho địa cầu. Địa cầu không thể không có ngũ cốc xã tắc thần thụ, pháp thần tiền bối ngài tuy nhiên thần thông vô địch, nhưng ngài chống đỡ được tiên giới tất cả cao thủ sao? Bần Tăng ngăn không được. Viên Giác từ tốn nói. Tiểu Ngưng nói ra, nhưng nếu có ngũ cốc xã tắc thần tướng trợ, ngài có thể đỡ nổi. Phần thắng xác thực hội lớn hơn nhiều. Viên Giác nói ra. Chương 2034, tiêu trừ cửu hận. Tiểu Ngưng nghe vậy không khỏi lại hỉ, nói ra, cái kia khẩn cầu pháp thần xuất thủ, ngài như xuất thủ, thiên hạ đem về một mảnh thái bình. Viên Giác lắc đầu, nói ra, không thể xuất thủ. Tiểu Ngưng ngốc ngẩn ngơ, nàng lập tức nói ra, nhưng ngài không vì tương lai cân nhắc. Viên Giác từ tốn nói, nữ thí chủ, quy tắc là dùng đến tuân thủ, không phải dùng để phá hư. Bần Tăng nắm nhận thiên đạo ý chí, thủ hộ thế giới bao la, thậm chí địa cầu. Năm đó cũng đã cùng chư vị thánh nhân ký kết quy tắc. Tiên giới cũng không phải là địa cầu địch nhân, cho dù là địch nhân, chúng ta cũng muốn tuân thủ năm đó lập xuống quy củ. Chẳng lẽ ngài muốn trơ mắt nhìn lấy La Quân đi chết? La Quân vẫn luôn là tại là thiên đạo làm việc. Tiểu Ngưng có chút tức giận bất mãn. Viên Giác nhìn Tiểu Ngưng liếc một chút, nói ra, nữ thí chủ lời ấy sai rồi, La Quân tiểu thí chủ vẫn luôn là đang vì hắn chính mình mà sống, làm chính hắn muốn làm sự tình. như thế nào là tại là thiên đạo làm việc? Tiểu Ngưng nao nao, nàng cảm thấy có chút nghẹn lời. Nàng hít sâu một hơi, sau đó nói, tiền bối, ngài xuất thủ là rất đơn giản sự tình. Bây giờ chỉ có ngài mới có thể giải khai cục này. Ta cầu ngài, cứu La Quân một lần. Chỉ cần ngài chịu cứu hắn lần này, ngài muốn ta làm cái gì đều có thể. Ta về sau, ăn chay niệm kinh, vì thương sinh cầu phúc, cái này đều có thể. Viên Giác nói ra, Bần Tăng từ trước tới giờ không vì thương sinh cầu phúc, Bần Tăng cũng không có ăn chay niệm kinh. Bần Tăng tuy nhiên thoạt nhìn là tên hòa thượng, nhưng Bần Tăng vẫn chưa nhập qua bất luận cái gì Phật môn, cũng không phải Phật môn người. Tiểu Ngưng lần nữa ngẩn ngơ. Vậy ngài muốn như thế nào mới có thể cứu La Quân? Tiểu Ngưng nhịn không được hỏi. Viên Giác nói ra, Ngọc Thanh Môn cũng không có đối thế giới bao là có bất kỳ tâm làm loạn, bọn họ sống tại bọn họ quy tắc bên trong. Bần Tăng không có lý do gì xuất thủ, càng không có lý do gì muốn đi cứu Trần Tiểu Thí Chủ. Tiểu Ngưng nói ra, La Quân cùng ngài cũng có duyên gặp mặt mấy lần, ngài hôm nay cứu hắn, ngày khác chúng ta nhất định hồi lấy hậu báo. Viên Giác thở dài, nói ra, nữ thí chủ, Bần Tăng chỗ lấy là tên hòa thượng, chính là bởi vì dạng này hành tẩu thế gian thuận tiện một số. Có thể Bần Tăng không có nghĩa là từ bi, ngươi có thể làm Bần Tăng là người chấp pháp, là thiên đạo luật pháp hai chữ. Bần Tăng cũng không phải là các ngươi bằng hữu, càng không phải là các ngươi trưởng giả. Luật pháp đã chế định, muốn chấp hành. Bần Tăng là người chấp pháp, pháp là lấy ra tuân thủ, không phải lấy ra đi giảng nhân tình, làm quan hệ. Tiểu Ngưng nói ra, nhưng trừ ngài, chúng ta còn có thể trông cậy vào người nào? Viên Giác nói ra, trong thiên hạ, vạn vật sinh linh đều có sống chết. Vì sao Trần Tiểu Thí chủ không thể chết? Như hắn đã định trước đi bất quá một kiếp này, đó là một chữ chết a, ngàn ngàn vạn vạn anh hùng hào kiệt bị chết, Trần Tiểu Thí chủ cũng bị chết. Hắn đón đến, tiếp tục nói, nữ thí chủ, không muốn nỗ lực tại thế giới bao la quấy rối. Bần Tăng lần này ngăn cả ngươi, là còn cảm giác ngươi không tính ghê tởm hạng người. Lần sau lại ngông cuồng xuất thủ làm trái quy định, đừng trách Bần Tăng ra tay vô tình. Đi thôi. Tiền bối nếu không cứu La Quân, vạn bối liền ở đây quỳ hoài không dậy. Tiểu Ngưng ánh mắt kiên nghị. Viên Giác nói ra, đó là ngươi sự tình, ngươi nguyện ý quỳ bao lâu đều có thể. Hắn sau khi nói xong, quay người, liền biến mất ở tại chỗ. Tiểu Ngưng tâm nhất thời đắng chắc không, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Viên Giác là tuyệt không có khả năng xuất thủ. Đây không phải khổ gì tình kịch, nàng tính toán ở chỗ này quỳ thành thạch đầu, Viên Giác cũng sẽ không có bất luận cái gì tình cảm ba động. Sau đó, Tiểu Ngưng rời đi nơi này. Nàng quyết tâm trở lại về Thiên Châu. Thần nông thế giới kết giới rốt cục bị Hắc Y Tố Trinh triệt để phá vỡ, đồng thời, áo đen Tố Trinh để thần nông thế giới mấy tên cao thủ trong đêm lần nữa bố trí hắn kết giới. Áo đen Tố Trinh lấy huyền công trợ lực, trong vòng một đêm, thần nông thế giới lại có mới kết giới. Chỉ có thông qua truyền tống trận mới có thể gia nhập thần nông thế giới. Thần nông thế giới chi, Tú Lệ Giang Sơn, uốn khúc chập trùng. Tại thần nông thế giới bên trong, công nghệ cao bị Hắc Y Tố Trinh triệt để ngăn chặn lại. Áo đen Tố Trinh đã từng đem thần nông thế giới nguồn điện triệt để gây mất, như thế qua 100 năm, nơi này trình độ khoa học kỹ thuật hạ thấp một cái rất thấp mức độ. Lúc này, thần nông thế giới rõ ràng đã triệt để biến đến cùng hắn tiên môn một dạng, thuộc về cổ đại thế giới. Đó cũng không phải áo đen Tố Trinh ngu muội, muốn bế quan tỏa quốc, mà là bởi vì nàng sâu biết rõ được thiên đạo khủng bố, có chút vẹn đỏ dạ hộp là không thể bị mở ra. Mở ra về sau, hội có vô cùng phiền phức. Thần nông trong thế giới cũng là các quốc gia săn sát, mỗi người chinh chiến. Áo đen Tố Trinh tuy nhiên trưởng quản thần nông thế giới, nhưng nàng luôn luôn không thế nào đi quản chuyện nhân gian tình nhân ở giữa hết thảy, tự có nhân quả, không thể áp đặt can thiệp. Đến mức Già Lam Điện địa chỉ, áo đen Tố Trinh tuyển tại một chỗ cao ngất sân phòng, đồng thời bố trí cái giới. Phàm nhân là khó có thể biết cái này Già Lam Điện tồn tại. Già Lam Điện cung điện trắng như tuyết mà thánh khiết, to lớn mà hùng vĩ. Già Lam Điện, đẳng cấp sâm nghiêm. Già Lam nữ quân Bạch Tố Trinh, nắm giữ không có quyền uy. Dưới tay nàng, còn có hai vị vị thiên vị cảnh cao thủ thay trưởng quản Già Lam Điện. Một người gọi là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chính là áo đen Tố Trinh một tay vu trồng. Một vị khác gọi là Đỏ Lang Quân. Đỏ Lang Quân tính tình cổ quái, ngược lại là rất thiểu quản sự tình. Nhưng là Đỏ Lang Quân đối áo đen Tố Trinh vô cùng trung thành. Về phần hắn cao thủ, không đếm hết. Áo đen Tố Trinh trở lại Già Lam Điện về sau, trước hết để cho Đỏ Lang Quân cùng Tiêu Phàm gấp rút bố trí kết giới sự tình, tiếp lấy lại gọi đến Linh Nhi cùng Hỏa Hồng Khăn. 800 năm thời gian bên trong, Hỏa Hồng Khăn đã vô cùng thành thục cổ trọng, cũng càng thêm xinh đẹp. Mà Linh Nhi cũng đã tu luyện tới không trung cảnh sơ kỳ. Nàng tu vi vẫn luôn là bị Hắc Y Tố Trinh đè ép tại, để cho nàng vững vàng đánh vững vàng ngược, không muốn nóng đội. Hỏa Hồng Khăn cũng một mực hô Linh Nhi vì sư nương, tuy nhiên nàng tuổi tác Linh Nhi còn lớn hơn. Nhưng Hỏa Hồng Khăn vẫn là muốn nhận Linh Nhi người sư nương này. Hai người quan hệ rất không tệ, tuy nhiên Linh Nhi lời nói thiếu, nhưng Linh Nhi cũng ưa thích Hỏa Hồng Khăn. Hai nữ đi vào Giả Lam Điện. Áo đen Tố Trinh chỗ tẩy tâm trong phòng. Quân. Hỏa Hồng Khăn cung kính hướng áo đen Tố Trinh hành lễ. Linh Nhi cũng thi lễ. Áo đen Tố Trinh sắc mặt nghiêm túc, nói ra, vốn là không muốn nói cho ngươi biết nhóm. Nhưng bây giờ, ta là giấu giếm không đi xuống. Linh Nhi cùng Hỏa Hồng Khăn nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến. Hỏa Hồng Khăn lập tức nói ra, quân, phát sinh chuyện gì? Áo đen Tố Trinh nói ra, là quân ra chuyện. Linh Nhi nghe vậy, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Nàng thanh âm run nhẹ nhẹ, hắn, xảy ra chuyện gì? Áo đen Tố Trinh nói ra, Linh Nhi ngươi đừng nội, La Quân còn chưa có chết đây. Linh Nhi thần sắc hơi hơi bông lỏng, nàng sợ nhất là đã không thể cứu vãn, nhưng nàng quyền đầu vẫn là siết chặt. Hòa Hồng Khăn cũng là lo lắng, nàng qua nhiều năm như vậy, một mực nỗ lực là muốn tại sư phụ trước mặt hoàn mỹ xuất hiện. Nếu như sư phụ ra chuyện, nàng tiếp nhận không? Nhiều năm như vậy nỗ lực cũng tương đương không có ý nghĩa. La Quân tại Hòa Hồng Khăn tâm vẫn luôn có đặc thù địa vị. Áo đen Tố Trinh sau đó nói La Quân tình huống bây giờ cùng độ khó khăn cùng nguy hiểm. Về sau, Áo đen Tố Trinh nói ra, các ngươi cùng ta đi trước Thiên Châu. Tiêu Phàm hội một mực đóng giữ Già Lam Điện, về phần hắn cao thủ, về sau cũng sẽ toàn bộ đổi tới Thiên Châu. Linh Nhi đã là trong lòng như có lửa đốt, nàng nói ra, chúng ta lập tức xuất phát. Áo đen Tố Trinh gật đầu. Sau đó, áo đen Tố Trinh mang lấy hỏa hồng khăn còn có Linh Nhi chạy tới Thiên Châu. Đêm, hắt như vậy mực. Thế giới bao la bên trong, Hiên Chính Hạo đứng tại Thái Sơn đỉnh. Hắn cũng tới đến thế giới bao la. Gió đêm phùng lên, đem Hiên Chính Hạo quần áo thổi đến bay phất phới. Chỉ chốc lát về sau, bầu trời đêm chi, trong tầng mây một đầu thần long lăn lộn, cấp tốc chạy như bay tới. Về sau, đầu này thần long đi vào Hiên Chính Hạo trước mặt. Đầu này thần long chính là Lạc Tuyết bên người tiểu cửu. Thần long nhiều lần biến hóa, sau cùng trực tiếp biến thành một người. Người này không là người khác, lại chính là Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc thân mang quần áo màu trắng, tay áo tung bay, dị thường tuấn mỹ. Hắn tức giận sắc rất tốt. Người tới rồi. Hiên Chính Hạo nhìn về phía Lan Đình Ngọc, từ tốn nói. Lan Đình Ngọc nhìn về phía Hiên Chính Hạo, hắn đối mặt Hiên Chính Hạo cũng không có bất kỳ cái gì cùng kính chi ý. Người kêu gọi ta, có việc. La Quân ra chuyện, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Hiên Chính Hạo nói thẳng. Lan Đình Ngọc nao nao. Sau đó, hắn trầm mặc đi xuống. Hiên Chính Hạo nói ra, cần ngươi hỗ trợ. La Quân cùng ta, đối với ngươi mà nói, có khác biệt gì? Lan Đình Ngọc hỏi lại Hiên Chính Hạo. Ngươi muốn giúp hắn, chịu tới tìm ta. Nhưng không thấy ngươi đã giúp ta. Ta không giúp ngươi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể sống? Hiên Chính Hạo từ tốn nói. Lan Đình Ngọc ngốc ngẩn ngơ. Hiên Chính Hạo nói ra, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, đây là ngươi tiêu trừ cửu hận, thu hoạch được tân sinh biện pháp duy nhất. Ngươi cần phải cảm tạ ta, bởi vì ta thành toàn ngươi. Lan Đình Ngọc nói ra, ta không muốn lại cùng các ngươi những người này có bất kỳ liên quan. Hiên Chính Hạo nói ra, điều đó không có khả năng, ngươi vẫn là Thiên Châu Thiên Mệnh Chi Vương. Ngươi chỉ cần không chết, cái thân phận này sẽ không cải biến. Thân phận không thay đổi, ngươi không cách nào không đếm xỉa đến. Thật sao? Lan Đình Ngọc cười nhạt một tiếng, nói ra, ta không đi, ngươi muốn mạnh mẽ động thủ sao? Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi tại trong Yên Kinh, phòng thủ kiên cố, không ai có thể tới ép buộc ngươi làm cái gì, nhưng ngươi không phải một mực thưởng thức La Quân sao? Hắn đối với ta làm sao không là thấy chết không cứu? Lan Đình Ngọc nói ra, đó là bởi vì ngươi đã từng là hắn cựu nhân. Hiên Chính Hạo nói ra. Lan Đình Ngọc nói ra, ta như lại cứu hắn, chẳng phải là lại có liên quan? Đến lúc đó, hắn là lấy ta làm ân nhân, vẫn là người qua đường, còn là cựu nhân. Nếu ngươi không xuất thủ, hắn đều là một người chết. Nói chuyện gì về sau, còn sống mới có về sau. Hiên Chính Hạo nói ra. Lan Đình Ngọc trầm mặc đi xuống. Hắn theo rồi nói ra, ta không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, ta đã phục hồi như cũ. Hiên Chính Hạo nói ra, ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật. Lan Đình Ngọc nói ra, tốt. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, La Quân đến cùng xảy ra chuyện gì? Hiên Chính Hạo nặng nề thở dài, nói, việc này nói rất dài dòng, La Quân hắn. Hắn ngay sau đó liền đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cùng Ngọc Thanh Thế Giới sự tình nói cho Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc sau khi nghe xong, không khỏi im lặng, nói ra, cấp bậc như vậy chiến đấu, ta có thể làm cái gì? Ngươi quá để mắt ta. Chương 2035, trận pháp. Hiên Chính Hạo nói ra, lần này ta bố trí Thiên Lôi Phong Hỏa đại trận, hết thảy 5 trận, ta lấy Nhất Nguyên Chi Chu chủ trì van xin đại trận. Ngươi đến chủ trì thiên trận. Ta đến chủ trì thiên trận. Vì cái gì? Lan Đình Ngọc không hiểu. Hiên Chính Hạo nói ra, thiên trận là thiên đạo chi trận, ta muốn nhờ là Thiên Châu thế giới chi lực. Thiên Châu thế giới chi lực, chỉ có ngươi đến khống chế mới là thích hợp nhất. Người khác có phản phệ nguy hiểm, trận chiến này dịch, đan dược vô cùng. Không chỉ có là cứu La Quân, cũng là ngươi một kỳ ngộ lớn. Lan Đình Ngọc ánh mắt hơi hơi hiu quạng, nói ra, ta còn muốn cái gì đại kỳ ngộ? Ta như vậy rất tốt. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi quá ngây thơ. Lan Đình Ngọc, thiên đạo chi thủ vô hình gậy hết thảy, không phải ngươi không muốn có thể. Ngươi gì từng nghĩ tới muốn trở thành La Quân đại địch? Nhưng sự thật lại là như vậy tạo thành. Một cái bình rượu sẽ rơi xuống, không có người đưa tay đón, bình rượu nhất định sẽ phá nát. Thiên đạo không có khả năng xuất thủ để bình rượu miễn ở phá nát, nhưng nếu như bình rượu mạnh mẽ, có lẽ rơi xuống đất mà không vỡ. Đạo lý này, ngươi hiểu chưa? Lan Đình Ngọc nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi là. Hiên Chính Hạo nói ra, vậy thì tốt, hiện tại, ngươi đi hô Lạc Tuyết, cùng lúc xuất phát đi. Còn muốn gọi nàng? Lan Đình Ngọc nhất thời có chút không vui. Hiên Chính Hạo nói ra, đương nhiên muốn hô nàng, ngươi là bởi vì nàng mà sinh, hai người các ngươi băng hỏa dung hợp, cùng loại âm dương vận chuyển, có thể đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Cái này gặp nguy hiểm. Lan Đình Ngọc nói ra, ta không thể để cho nàng ở vào địa phương nguy hiểm. Hiên Chính Hạo nói ra, tương lai các ngươi hội một mực cùng một chỗ chiến đấu, là thời điểm ma luyện nàng. Lan Đình Ngọc nói ra, có thể. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi tình huống bây giờ, ta rất rõ ràng, ngươi không thể rời bỏ nàng lực lượng. Nàng là trời sinh băng phách chi thể, lại hấp thu thần băng tinh nguyên thạch. Lan Đình Ngọc nói ra, nàng như ra chuyện, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hiên Chính Hạo nhìn Lan Đình Ngọc liếc một chút, nói ra, ai cũng cam đoan không loại chuyện này. Có lẽ, ngươi có thể đi hỏi nàng một chút ý kiến, nàng có nguyện ý hay không vì cứu La Quân ra một phần lực. Ngươi còn cần phải suy nghĩ một chút, nếu có một ngày, nàng biết ngươi sớm đã khôi phục, có thể ngươi lại trơ mắt nhìn lấy La Quân đi chết. Đến cùng cái kia một loại, là ngươi muốn, ngươi cần nghĩ kỹ. Lan Đình Ngọc trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, hắn nói với Hiên Chính Hạo, ta không có cách nào đến hỏi nàng ý tứ. Hiên Chính Hạo nói ra, ta đến cùng nàng nói đi. Ngươi yên tâm, ta không biết tiết lộ ngươi đã khôi phục chân thân sự tình. Lan Đình Ngọc cân nhắc nửa ngày, sau đó đáp ứng Hiên Chính Hạo. Về sau động tác rất nhanh, Hiên Chính Hạo trực tiếp gọi điện thoại cho Lạc Tuyết, sau đó ước Lạc Tuyết đi ra gặp nhau. Về sau, Lan Đình Ngọc hóa thành Cựu Viêm Thần Long, đem Lạc Tuyết cho mang tới. Đối với Lan Đình Ngọc biến hóa, Lạc Tuyết cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại Thái Sơn đỉnh, Hiên Chính Hạo nói cho Lạc Tuyết, bây giờ La Quân nguy cơ sớm tối, hắn cần đầu này Cựu Viêm Thần Long cùng Lạc Tuyết cùng một chỗ trước đi hỗ trợ. Lạc Tuyết tuy nhiên lãnh đạm, nhưng lần này lại không do dự, lập tức đáp ứng. Nàng tâm cũng là lo lắng La Quân. Bất quá Lạc Tuyết còn lo lắng, nàng sợ chính mình quá đần, giúp thông thả, cũng sợ chính mình hội hỏng việc. Hiên Chính Hạo nói ra, hết thảy đều không cần lo lắng, ngươi cùng Tiểu Cửu cùng một chỗ đến có thể. Hắn sự tình giao cho ta đến làm tốt. Lạc Tuyết gật đầu đáp ứng. Về sau, Hiên Chính Hạo mang theo Lạc Tuyết cùng Lan Đình Ngọc trở lại Thiên Châu. Thiên Châu, đại khang trong hoàng thành, Thiên Long Bát Bộ phủ đồ chi, một nguyên trì mặc cầu. Hiên Chính Hạo mang theo Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết đến đây. Tiểu Ngưng, còn có áo đen Tố Trinh, Linh Nhi, Hỏa Hồng Khăn còn có đều tại một nguyên trì cầu chờ đợi. Tiểu Ngưng là lần đầu tiên chính thức cùng Linh Nhi gặp nhau. Gặp nhau về sau, Tiểu Ngưng đối Linh Nhi tràn ngập áy náy chi tình. Nhưng nàng cuối cùng không nói gì, nàng sợ nói ra về sau hội càng thương tổn Linh Nhi tâm. Linh Nhi nếu là biết, La Quân là vì cứu mình mà bị nắm đến Ngọc Thanh Môn, Linh Nhi tâm lý hội dễ chịu sao? Tiểu Ngưng muốn rất nhiều. Linh Nhi đối Tiểu Ngưng tồn tại tự nhiên là biết, nàng cũng không có cùng Tiểu Ngưng nói thêm cái gì, nhưng vẫn là thiện ý gật gật đầu, cũng không có cự Tiểu Ngưng ở ngoài ngàn dặm. Hòa Hồng Khăn thì là không quá giải, cũng cùng với Linh Nhi. Tiểu Ngưng bọn người nhìn đến Lạc Tuyết cùng Thần Long Tiểu Cựu cùng một chỗ cũng tới, các nàng đều cảm thấy kinh ngạc không. Tiểu Ngưng đối Lạc Tuyết hảo cảm kiếm phụng, liền hỏi Hiên Chính Hạo, các nàng tới làm cái gì? Hiên Chính Hạo nhìn Tiểu Ngưng liếc một chút, nói ra, các nàng là rất quan trọng nhất hoàn. Tiểu Ngưng gặp Hiên Chính Hạo nói như thế, liền cũng không hỏi thêm nữa. Áo đen Tố Trinh thì mở miệng nói ra, Tiểu Ngưng đi gặp Viên Giác tuyệt tính sẽ không xuất thủ. Hiên Chính Hạo liền nói ra, dự kiến chi. Áo đen Tố Trinh tiếp tục nói, ngươi câu thông thủ hộ thần, chiếm lấy thế giới chi lực sự tình làm được như thế nào? Hiên Chính Hạo nói ra, chuyện này còn chưa có bắt đầu xử lý, bất quá không nóng nảy. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta rất gấp. Sự thật, tất cả mọi người rất gấp. 3000 hư tiên, không có khả năng tiến đến. Sau đó, áo đen Tố Trinh còn nói thêm. Hiên Chính Hạo nói ra, ta biết. Ngươi biết? Áo đen Tố Trinh nhất thời có chút nổi nóng. Hiên Chính Hạo nói ra, tận lực tiếp cận, không đủ, ta nghĩ biện pháp. Hắn vẫn luôn là trấn định tự nhiên, tựa hồ hết thảy đều tại hắn nắm giữ chi. Liền cũng tại lúc này, Hiên Chính Hạo bàn tay lớn vồ một cái, hư không chi xuất hiện một cánh cửa. Sau đó, cánh cửa này bên trong xuất hiện gợn sóng. Đó lấy, Lâm Phong, Thần Lâm, còn có Phó Thanh Trúc đến đây. Ba người cũng rơi vào một nguyên trì mặc cầu. Tình huống mọi người hiện tại cũng sơ bộ giải, ta muốn chia công hợp tác, mỗi một dạng đều nhất định muốn mọi người nỗ lực. Bất kỳ một cái nào khâu xuất sai lầm, đều sẽ dẫn đến thất bại trong gang tấc. Hiên Chính Hạo mặt hướng mọi người, nghiêm túc nói ra. Mọi người giờ phút này, vô luận tu vi cao thấp, liền cũng đều chỉ nghe lệnh Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo nói ra, ta ra lệnh, mọi người có thể nguyện phục tùng. Nếu có không phục tùng người, mời lập tức lui ra. Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra, chỉ cần ngươi có thể cứu La Quân, chúng ta những người này đều nghe ngươi điều khiển. Lâm Phong nói ra, không sai. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt, chuyện thứ nhất, từ đổ Linh Nhi. Linh Nhi nao nao, nàng tiếp lấy đứng ra. Ngươi nói. Hiên Chính Hạo cũng nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi, hắn trầm giọng nói ra, chúng ta hẳn là chính thức lần thứ nhất gặp mặt, đúng không? Linh Nhi gật gật đầu. Hiên Chính Hạo nói ra, hiện tại có một việc nhất định phải ngươi đi làm. Không làm được, La Quân phải chết. Linh Nhi thân thể cứng đờ, nàng lập tức hỏi, chuyện gì? Ta đưa ngươi tiến về Ngọc Thanh thế giới, La Quân trước mắt tại dây leo trứng trì, ngươi muốn đi vào dây leo trứng bên trong, cùng hắn triển khai âm dương linh tu. Lấy các ngươi âm dương chi lực, chống lại Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ âm dương nhị khí. Chỉ cần ngươi cùng theo một lúc đi vào, như vậy La Quân có thể kiên trì đến chúng ta bố trí tốt trận pháp. La Quân tình huống trước mắt rất không ổn, hắn sắp không kiên trì được nữa. Còn ngươi muốn làm sao đi vào cái kia dây leo trứng trì, ta không có bố trí, hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi. Áo đen Tố Trinh nghe vậy bị kinh ngạc, nói ra, Ngọc Thanh môn hung hiểm không, làm sao có thể để Linh Nhi đi mạo hiểm, nàng không hiểu nhân tình thế sự, căn bản không sẽ tùy cơ ứng biến. Nhưng chỉ có nàng mới có thể cùng La Quân thứ nhất dung hợp, các ngươi người khác không được. Hiên Chính Hạo lập tức nói ra, ta có thể. Linh Nhi ánh mắt kiên định không, nàng nói với Hiên Chính Hạo, ngươi có thể sẽ chết. Hiên Chính Hạo nói ra, ta không sợ. Linh Nhi nói ra, cái kia tốt. Hiên Chính Hạo nói ra, sư nương. Hòa Hồng Khăn lại là lo lắng. Tiểu Ngưng lúc này nhịn không được nói ra, vẫn là để ta đi. Nàng quá rõ ràng, Linh Nhi tại La Quân tâm địa vị. Hiên Chính Hạo nhìn Tiểu Ngưng liếc một chút, nói ra, ngươi tu vi quá thấp, không được. Thế nhưng là, Linh Nhi mạo hiểm, La Quân biết, hắn tuyệt sẽ không đồng ý. Tiểu Ngưng nói ra, ta đi. Linh Nhi không để ý tới người khác, nàng nói với Hiên Chính Hạo, mời ngươi lập tức đưa ta tới. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt. Sau đó, Hiên Chính Hạo thi triển thần thông, trực tiếp đem Linh Nhi đưa đi Ngọc Thành thế giới. Nàng cũng cho Linh Nhi một cái ngọc bội, cái này mai bóp vỡ ngọc bội, có thể tìm tới trở về đường. Đương nhiên, tại dây leo trứng bên trong là về không được. Dây leo trứng đặc thù tính là không vào được, ra không được. Mà lại, quá tôn lầu cũng không phải có thể tùy ý ra vào địa phương. Nhưng mặc kệ như thế nào, Linh Nhi vẫn là đi. Nàng nghĩa vô phản cố đi. Sau đó, Hiên Chính Hạo nói ra, tiếp đó, Tần Lâm, Phó Thanh Trúc các ngươi đi tìm thiên mệnh giả. Thiên mệnh giả hết thảy phải có 12 vị, ta chỗ này có 3 người các ngươi, bao quát đầu này Thần Long tiểu cửu, đó là 4 cái. Tiếp đó, các ngươi còn muốn đi tìm đủ 8 vị. Thiên trận hết thảy cần 12 vị thiên mệnh giả làm việc, không quản các ngươi dùng phương pháp gì, trong vòng 3 ngày, muốn tìm tới còn lại 8 vị đi ra. Minh Bạch. Tần Lâm cùng Phó Thanh Trúc gật đầu. Bọn họ lập tức quay người rời đi. Tiểu Ngưng, ngươi đi hướng ương thế giới một chuyến, theo ta được biết, ương thế giới Lục Diệp chiếu cố lớn lên Tần Khả Khanh cùng La Quân quen biết, thuyết phục nàng, giúp chúng ta triệu tập hư tiên. Tốt. Tiểu Ngưng đối La Quân cùng Tần Khả Khanh nhân ân oán thực cũng không tính quá rõ ràng, nhưng sau khi biết đến La Quân là trợ giúp Tần Khả Khanh đi kỵ phấn trắng thế giới cứu người, Tiểu Ngưng cũng mã hành động. Về sau, Hiên Chính Hạo lại an bài Lâm Phong, Hỏa Hứng Khăn, còn có Lan Đình Ngọc, Lạc Tuyết cùng một chỗ. Ba người các ngươi một lòng, cùng lúc xuất phát. ta cho bốn người các ngươi tọa độ, đem cái này bốn cái tọa độ tứ đại thủ hộ thần đánh bại, đồng thời bắt được. Nhớ kỹ, muốn sống. Lâm Phong cùng Hỏa Hồng Khăn cùng một chỗ gật đầu, nói ra, tốt. Lạc Tuyết có chút ngượng, nhưng nàng cũng không có nói thêm cái gì. Về sau, Hiên Chính Hạo cho bốn cái tọa độ tin tức, trực tiếp đánh vào đến Lâm Phong não vực chi. Sau đó, ba người này một long lập khắp đi. Ngươi để bọn hắn đi đối phó thủ hộ thần. Áo đen Tố Trinh nhíu mày, nói ra, làm gì phiền toái như vậy, để cho ta trực tiếp đi không thể? Hiên Chính Hạo nói ra, không, Bạch Tiên Bối, ngươi còn có hắn sự tình phải phối hợp ta làm. Ta muốn bắt đầu bố trận 3000 hư tiên còn không có ảnh đâu, ngươi bố trận. Áo đen Tố Trinh nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, hết thảy tự có sắp xếp. Áo đen Tố Trinh sững sờ, nàng là càng phát ra có chút xem không hiểu Hiên Chính Hạo. Chương 2036, phong bá. Hiên Chính Hạo nói cho Áo đen Tố Trinh, hắn muốn bắt đầu bố trận. Mà lại, Hiên Chính Hạo cũng không tính bí mật bố trận, hắn muốn trước mặt người trong thiên hạ bố trận. Bạch Tiên Bối, ta dự định đem Thuần Dương sông treo ở bầu trời chi, lấy sơn hà xã tắc đổ trấn trụ Thuần Dương sông. Đồng thời, ta đã để thiên chỉ các bên này tuyên bố ra ngoài tin tức. Bằng hữu của ta La Quân bị Ngọc Thanh Môn bắt đi, hiện tại ta muốn tấn công Ngọc Thanh Môn, mời thiên hạ anh hùng đến cùng cử hành hội lớn. Đầu này Thuần Dương sông là cho mọi người khen thưởng. Chỉ cần đến lúc đó theo chúng ta đi đánh Ngọc Thanh Môn cao thủ, đều có thể đạt được chí ít 1 tỷ Thuần Dương đan. Đương nhiên, cái này cũng có cánh cửa, đó là Thái Hư Cửu Trọng Thiên trở xuống, không có thể tham gia. Áo đen Tố Trinh hơi nhíu mày, nói ra, ngươi ý nghĩ này quá lớn mật đi. Mà lại, thứ nhất, hội dẫn tới hắn cường giả trước đến cấp đoạn. Bọn họ đối giúp chúng ta đánh Ngọc Thanh Môn không có hứng thú, nhưng đến giật đổ là có hứng thú. Thứ hai, cũng sẽ để Ngọc Thanh Môn bên kia cảnh giác. Hiên Chính Hạo nói ra, những thứ này ta đều nghĩ đến. Áo đen Tố Trinh nói ra, nếu như Thuần Dương sông được mọi người một hống mà cấp đi, làm sao bây giờ? Hiên Chính Hạo nói ra, Sơn Hà xã tắc đồ sẽ cùng ta Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp liên tiếp, Đế Huyền cùng Bạch Tiền Bối ngươi thủ hộ, thêm ngươi nhóm cao thủ, giữ vững là không có vấn đề. Áo đen Tố Trinh nói ra, trong này còn có một vấn đề mấu chốt, cho dù là chúng ta cao thủ, cũng chưa chắc không biết thấy hơi tiền nổi máu tham. Nếu có đột phát tình huống, ngươi cảm thấy ngươi có thể hoàn toàn ứng phó sao? Hết thề cũng sẽ ở ta nắm giữ chi. Hiên Chính Hạo nói ra. Tốt. Áo đen Tố Trinh nói ra, còn có một vấn đề, đã ngươi muốn là 3000 hư tiên, muốn nhiều như vậy Thái Hư Cửu Trọng Thiên làm gì? Hiên Chính Hạo nói ra, về sau sẽ hữu dụng chỗ, hiện tại ta còn không thể nói. Áo đen Tố Trinh hít sâu một hơi, nói ra, tốt, ta toàn lực phối hợp ngươi. Thiên Châu có tứ đại thủ hộ thần, cái này tứ đại thủ hộ thần tại đông nam tây bắc tứ phương trấn thủ, cùng loại với thế giới Bao La lưu truyền Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tứ đại thủ hộ thần tồn tại đã lâu, một mực thủ hộ Thiên Châu thế giới lực lượng. Cái này tứ đại thủ hộ thần cũng không phải nhân loại, nói cho đúng là tứ đại thần thú. Thiên Châu kết giới là rất nhiều đại năng liên hợp tứ đại thần thú cùng một chỗ chế tạo ra đến, không có tứ đại thần thú trợ giúp, kết giới này không cách nào như bây giờ như vậy phòng thủ kiên cố. Chân dị bảo bên người sẽ có linh thú, ma thú thủ hộ, mà mỗi một cái thế giới đều sẽ có cùng loại lưu giữ đang thủ hộ. Còn thế giới Bao La lại có tổ long chi khí, còn có viên giác pháp thần thủ hộ. Lâm Phong bọn người tới trước là phía đông, bọn họ muốn tìm thần thú chính là Phong Bá. Phong Bá lại tên đại phong loài chim giữ. Cái này đại phong loài chim giữ tướng mạo hung ác, song trảo sắc bén, hai cánh thần tuấn, tốc độ nhanh như điện tiệm, phù diêu ở giữa, vừa bay cựu trọng tiên. Đại phong loài chim giữ tuổi tác đã có 8000 tuổi hơn. Nó tu vi đã đến không trung cảnh đỉnh phong. Nó quanh thân lông vũ, mỗi một cây lông vũ đều có linh tính, có thể cứng rắn như thép, khả nhu mềm như lụa. Đại phong loài chim giữ tại Đông Hải một chỗ đảo hoang, nó ở đây cùng thế không, xưa nay ít có người tới quấy rầy. Mặc dù có thần thông giả đến đây, cũng là đối đại phong loài chim giữ cung cung kính kính, hô một tiếng tiền bối. Lúc này chính là mặt trời chiều ngã về tây, chân trời tàn dương như huyết. Cái kia đám mây giống như bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Mặt biển, gió êm sóng lặng. Lúc này cảnh sắc lại như thế hùng vĩ, vắng vẻ, mỹ lệ. Đào hoang, cổ thụ che trời. Lâm Phong bọn người buông xuống đào hoang, Lan Đình Ngọc trở đi Lạc Tuyết, mọi người tại sơn phong đứng thẳng. Đồng thời, Lâm Phong, Lan Đình Ngọc còn có Hỏa Hồng Khăn ba cái cùng một chỗ thần niệm bắn phá, liền muốn đem cái kia đại phong loài chim giữ tìm cho ra. Thần niệm bắn phá, rất nhanh liền phát hiện đảo hoang ở giữa, cổ thụ dày đặc địa phương, có một quái vật khổng lồ. Cái này quái vật khổng lồ thân thể tản mát ra kinh khủng mà cường đại khí tức, chính là đại phong loài chim giữ. Đại phong loài chim giữ bị những bọn tiểu bối này thần niệm bắn phá, tự nhiên là không đại thông quái. Nó cũng không trốn đi, cái này cũng không có đảo tẩu đạo lý. Nó chính là cổ tiền bối, như thế nào sợ hãi những thứ này hậu sinh tiểu bối. Cái kia cổ thụ ở giữa, đột nhiên gió lốc phồng lên. Ầm ầm, lá rụng cuồng bạo bay múa, giống như là báo tiến đến đồng dạng. Cái kia đại phong loài chim giữ cấp tốc bay tới, hai cánh triển khai, già thiên tế nhật. Nó không giống như là chim, giống như là một đầu rực long. Đại phong loài chim giữ buông xuống sơn phong thời điểm, sơn phong đá vụn bị gió lốc thổi đến giống như báo cắt đồng dạng. Đại phong loài chim giữ nhìn về phía Lâm Phong bọn người, trực tiếp phát ra cường đại ý niệm. Cô này ý niệm là tại hỏi thăm, người đến người nào? Vì sao quấy nhiễu bổn tọa ở đây thanh tu? Lâm Phong bọn người bên này, là lấy Lâm Phong như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hỏa Hồng Khăn tuy nhiên tu vi cao nhất, nhưng Lâm Phong chẳng khác gì là Hỏa Hồng Khăn sứ bá, cho nên Hỏa Hồng Khăn là phải gìn giữ tôn trọng. Mà Lan Đình Ngọc là thần long hình thái, căn bản sẽ không ra đến nói chuyện. Lâm Phong ngay sau đó hướng cái kia đại phong loài chim giữ ông quyền, nói ra, tiền bối ở đây, chúng ta hậu sinh vạn bối đến đây, chính là có yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể xin tiền bối đi Đại Khang Hoàng Thành làm khách. Làm khách? Đại phong loài chim giữ nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu là bổn tọa không đi đâu, chẳng lẽ các ngươi muốn mạnh mẽ bắt bổn tọa tiến đến? Lâm Phong cũng là khẽ giật mình, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, không tệ. Đại phong loài chim giữ cười ha ha một tiếng, nói, tốt, rất sảng khoái, cái kia nhìn xem các ngươi bản sự đi. Cái này đại phong loài chim giữ chính là lâu năm không trùng cảnh đỉnh phong cao thủ, mà lại thần thú tu vi phổ biến phải nhân loại hùng hậu, bởi vì bọn họ tự thân thể tích nguyên nhân, pháp lực phá lệ hùng hồn. Cái này giống như là một đầu gấu cùng một người khí lực, đây là cùng một cái đạo lý. Đại phong loài chim giữ nhìn quen mưa gió ác sóng, sao lại sợ hai mấy cái này hậu sinh văn bối? Sư bá, đã vị tiền bối này có này nhã hứng, để đệ tử phụng bồi đi. Hoa Hồng Khăn lập tức nói với Lâm Phong. Lâm Phong gật gật đầu, sau đó nói, hết thảy cẩn thận. Hoa Hồng Khăn nói ra, yên tâm đi, sư bá. Lâm Phong nhìn một chút Lạc Tuyết cùng Lan Đình Ngọc, hắn có chút không hiểu rõ Lan Đình Ngọc. Ngay sau đó, hắn cũng cái gì cũng không nói. Thực hắn cũng không hiểu Hiên Chính Hạo phái hai người này đến có cái gì mục đích. Hắn không cảm thấy Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết có thể giúp đỡ. Lâm Phong không sẽ cùng Hoa Hồng Khăn đồng loạt ra tay, hắn muốn âm thầm trông coi, tuyệt sẽ không để cho Đại Phong loài chim giữ đào tẩu. Không biết trời cao đất rộng nha đầu. Đại Phong loài chim giữ đối mặt Hoa Hồng Khăn khiêu khích, lạnh hừ một tiếng. Sau đó, nó hướng lên trời bay đi. Hoa Hồng Khăn lập tức theo tới. Một người một thú tại bầu trời tia chớp truy đuổi. Hoa Hồng Khăn thi triển đại na di thuật, tốc độ Đại Phong loài chim giữ càng nhanh. Một giây sau, nàng thi triển ra xích diễm độc tiên, Unun kéo đến xích viêm lăn lộn mà ra, còn như biển gầm tiến đến, trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm cấp tốc bao phủ lại. Bên trong thiên địa, trực tiếp thành xích viêm địa ngục. Cả tòa đảo hoang, cấp tốc bị đốt cháy thành cho bụi, vô cùng sinh linh, trực tiếp toàn bộ tử vong. Thiên gia xuất thủ, há lại cho đùa. Thiên đạo giận dữ, thiên hai phía dưới, thây nằm một triệu. Hoa Hồng Khăn xích viêm động tiên thi triển đi ra về sau, Lan Đình Ngọc, Lạc Tuyết, Lâm Phong đều bị bao phủ ở bên trong. Bất quá, Hoa Hồng Khăn cũng cấp tốc biến hóa động tiên, để Lâm Phong bọn người thích hợp trong này sinh tồn. Hoa Hồng Khăn lại là không lo được đảo hoang những dã thú kia sinh linh. Tu đạo người, không hưởng công giết chóc linh, cái này là rất khó làm được. Tuy nhiên Hoa Hồng Khăn đã đem quy tắc cải biến, để Lan Đình Ngọc bọn người thích hợp sinh tồn. Nhưng là những ngọn lửa này cũng đầy đủ phần sát thái hư cựu trọng thiên loại hình cao thủ. Làm cái kia màu đỏ hỏa diễm lăn lộn mà đến lúc, Lạc Tuyết trước mắt là một mảnh huyết sắc, nàng hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lan Đình Ngọc đem long đuôi quét qua, nhất thời, bốn phía màu đỏ hỏa diễm cấp tốc biến thành lãnh hỏa. Đồng thời, Lan Đình Ngọc thân thể bốc cháy lên cựu viêm thần hỏa tới. Những ngọn lửa này để Lạc Tuyết giật mình, nhưng cùng lúc, Lạc Tuyết thể nội hàn băng chi phách lan lộn. Nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai nàng không có chút nào sợ những ngọn lửa này. Lạc Tuyết thân thể y phục bị trực tiếp đốt thành tro bụi. Nàng nhất thời lần nữa kêu lên sợ hãi, Lan Đình Ngọc long đuôi lại hất lên, đột nhiên, một kiện tử kim sắc long lân khải giáp liền cấp tốc xuyên tại Lạc Tuyết thân thể. Mặc dù không có bên trong quần áo đồ vật, nhưng cuối cùng là để Lạc Tuyết không đến mức xấu mặt, mà lại cũng để cho Lạc Tuyết lộ ra tư thế hiên ngang. Tóc nàng thì là một chút sự tình đều không có. Cái này ngắn ngủi biến cố để Lạc Tuyết hoảng sợ cùng cực, nhưng nàng lại lập tức phát hiện Lan Đình Ngọc khác biệt. Nàng che miệng lại, sợ hai thán phục nói ra, "Tiểu Cửu, ngươi..." Nàng hiển nhiên là muốn đến Lan Đình Ngọc, đồng thời hoài nghi, "Tiểu Cửu là Lan Đình Ngọc." Cái này một cái chớp mắt, nàng tâm tình phức tạp tới cực điểm. Lan Đình Ngọc giống rít lên một tiếng, phẫn nộ nhìn bốn phía. Đây là hắn làm ra giả tượng, nhưng cũng thật lập tức bỏ đi Lạc Tuyết lo nghĩ. Lại nói lúc này, Hỏa Hồng Khăn đem Xích Viêm Động Thiên triển khai, nàng tại Xích Viêm Động Thiên nội, vận chuyển Đại Hỏa Diễm Thuật. Đại Hỏa Diễm Thuật thần thông hình thành một miệng Xích Viêm Thần Kiếm. Khẩu này Xích Viêm Thần Kiếm tại Hỏa Hồng Khăn tay. Đồng thời, nàng tiên phong động vô số Xích Viêm hình thành Xích Viêm Hỏa Thú, những thứ này hỏa thú hung hãn lao nhanh, to lớn vô cùng, hướng cái kia đại phong loài chim giữ xé rách mà đến. Đại phong loài chim giữ như thế nào dễ dàng, hai cánh mở ra, 3800 căn đi qua tu luyện lông vũ hóa thành 3800 miệng kim cương thần kiếm. Kiếm khí quang lạnh, sắc bén vô biên. 3800 thanh kiếm thần như tấm lụa chém giết, trong nháy mắt, liền đem những cái kia hỏa thú toàn bộ chém giết thành phấn vụn. Đồng thời, đại phong loài chim giữ song trảo huy động, sau đó 3800 thanh kiếm thần toàn bộ hướng Hỏa Hồng Khăn chém giết mà đi. Hỏa Hồng Khăn thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc phát động, như quần quần hỏa diễm thác nước chuyển động cái này Xích Viêm Động Thiên. Nhưng 3800 thanh kiếm thần cũng là nhiễm đại phong loài chim giữ đối thời gian, không gian lý giải. Kiếm nhóm cùng nhau phát ra ong ong thanh âm, như phong quần xuất động, xuyên quá dài thời gian cùng không gian pháp tắc, đem Hỏa Hồng Khăn cấp tốc vây lại. Đồng thời tàn nhẫn chém giết tới. Trong chớp mắt, vạn kiếm muốn xuyên tim mà qua. Hoa Hồng Khăn chính là không trung cảnh đỉnh phong cao thủ, lại là đi qua áo đen tố trinh điều giáo hạng người, tự nhiên không có khả năng như vậy bị đại phong loài chim giữ giết chết. Hoa Hồng Khăn thân ở nguy cơ chi, nàng thầm hừ một tiếng đáng giận. Đồng thời, tay xích diễm thần kiếm vận chuyển đại hỏa diễm thuật, hướng phía trước kiếm nhóm chém giết. Một kiếm đi xuống, đem kiếm kia nhóm liền chém ra một đầu lỗ hổng lớn. Đồng thời, nàng vận chuyển không gian pháp tắc, một giây sau, theo lỗ hổng này rời đi, đồng thời thần không biết, quỷ không hay xuất hiện tại đại phong loài chim giữ sau lưng. Chương 2037, Phương Nam thần thú. Hoa Hồng cân tay xích viêm thần kiếm chính là nàng đại hỏa diễm thuật chi tinh túy chỗ. Thần thông không lợi hại, kiếm quang lóe lên, liền hướng đại phong loài chim giữ dưới nách chém giết tới. Nàng vẫn là nhớ kỹ Hiên Chính Hạo lời nói, muốn bắt sống. Đại phong loài chim giữ thân hình nhanh chóng lóe lên, lại là theo Hỏa Hồng Cân trước mắt cấp tốc biến mất. Đó lấy, cái kia kim cương thần kiếm lần nữa như tổ ong đồng dạng hướng Hỏa Hồng Cân chạm giết tới. Cái này một người một thần thú đồng thời vận chuyển thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, mỗi người liều. Hỏa Hồng Cân đầy đủ sử dụng thân thể linh động, mấy lần tại thời gian pháp tắc bên trong xuyên thẳng qua, lại sử dụng Xích Viêm thần kiếm đem cái kia kim cương kiếm nhóm chém giết ra. Các nàng ở trên không ác đấu không nghỉ, trong lúc nhất thời giáng co không xong. Đại phong loài chim giữ không khỏi cảm thấy kinh ngạc tại tiểu nha đầu này lại có tu vi như thế, tại nó công sát phía dưới, lại là không hề yếu hạ phong. Mà Hỏa Hồng Cân cũng là kinh ngạc cái này đại phong loài chim giữ quả nhiên hung hãn, nàng thi triển Xích Diễm Động Thiên đều không thể đem về khốn. Đại phong loài chim giữ lúc này là triệt để giận, nó biết tự thân tình huống. Nếu như mình liền tiểu nha đầu này đều bắt không được đến, như vậy, cái kia bên cạnh còn có hai người một rồng tại nhìn chằm chằm đây. Nó nhất định phải còn lấy nhan sắc. Ngay sau đó, đại phong loài chim dữ bạo giống một tiếng, đột nhiên, toàn thân lông vũ đều bay ra ngoài, tại bầu trời cấp tốc trôi nổi lên. Cái kia xích viêm động thiên xích viêm cũng vô pháp đem những thứ này lông vũ đốt cháy, bao quát kim cương thần kiếm, cũng đồng thời biến thành lông vũ. Hoa Hồng Cân thấy thế, cũng không nghĩ nhiều, chính muốn lần nữa tiến công. Ngay vào lúc này, đại phong loài chim dữ đột nhiên há mồm, lại là phun ra một miệng tinh khí màu trắng. Sau đó, nó hai cánh mãnh liệt sơn động. Cái này tinh khí màu trắng trong nháy mắt hóa thành ngàn ngàn vạn vạn, dung hợp cái kia màu đen lông vũ. Tất cả lông vũ hóa thành sát khí bước lên lợi kiếm, như thiên quân vạn mã đồng dạng hướng Hỏa Hồng Cân chạm giết tới. Lần này uy thế cái kia vừa mới kim cương kiếm nhóm muốn chọn vẹn mạnh không chỉ gấp 10 lần. Đây là đại phong loài chim giữ áp đáy hòm công phu, nó tu 8000 năm bản mệnh tinh nguyên cũng dùng. Khẩu này bản mệnh tinh nguyên ẩn chứa tinh thần cùng đạo lý, đủ để cho biển cả biến thành tăng điện. Kiếm quang tấm lụa, ùn ùn kéo đến, già thiên tế nhật. Lại mỗi một thanh kiếm quang chi, đều ẩn chứa thời gian cùng không gian đạo lý. Đem Hỏa Hồng Cân tất cả thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc toàn bộ phá mất. Hỏa Hồng Cân nội tình cùng vị này lão tiền bối lên, xác thực vẫn là kém xa. Hỏa Hồng Cân lúc này không khỏi hoảng sợ, nàng nhìn thấy kiếm nhóm lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp. Chính mình một kiếm quả quyết không cách nào chém ra một đầu lỗ hổng. Như thế như vậy đi xuống, chỉ sợ là một con đường chết. Hỏa Hồng Cân cũng biết, chính mình nhất định phải liều mạng. Nàng tóc dài nhất thời không gió tự chống, nàng mắt cũng tuôn ra tinh quang tới. Địa ngục thần hỏa thú, đốt cháy vô biên. Hỏa Hồng Cân đem đại hỏa diễm thuật thi triển đến cực hạn. Tay nàng xích viêm thần kiếm cũng hóa thành liệt hỏa. Tất cả xích viêm động thiên đô co vào lên, sau cùng hóa thành một đầu to lớn vô cùng địa ngục thần hỏa thú. Cái này địa ngục thần hỏa thú toàn thân đều thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm, nó hai mắt mang theo xanh thẳm tinh quang. Địa ngục thần hỏa thú cao đến 100 trượng, như một tòa nguy nga cự sơn tại nguyên chỗ đồng dạng. Nó một cái miệng, liền đem cái kia tất cả lông vũ kiếm quang toàn bộ hấp thu đến bụng chi. Cái kia trong bụng, đại đạo hạt giống tại, địa ngục thần hỏa điên cuồng thiêu đốt, thối luyện những thứ này lông vũ kiếm quang. Hừ, đại phong loài chim giữ chính là lão tiền bối, sao lại bị Hỏa Hồng Cân dễ dàng như thế chế trụ? Nó tinh khí màu trắng trong nháy mắt lao nhanh, đem cái kia tất cả màu đen lông vũ toàn bộ bao lấy, đồng thời hình thành một miệng cự kiếm. Mặc cho địa ngục thần hỏa thú nội bộ có bao nhiêu không gian trồng lên, cây kiếm này chính là trực tiếp theo địa ngục thần hỏa thú chỗ lưng bắn giết mà đi, trực tiếp mở rộng địa ngục thần hỏa thú bối bộ. Nhưng cũng là tại lúc này, địa ngục thần hỏa thú xanh thẳm con ngươi đột nhiên bắn ra hai đạo xích viêm thần quang. Cái này hai đạo ánh sáng nhanh như thiểm điện, trực tiếp đem đại phong loài chim giữ hai cánh bắn. Đại phong loài chim giữ đang toàn lực vận chuyển tinh khí màu trắng thần kiếm, lại không nghĩ rằng địa ngục thần hỏa thú còn có ngón này. Nó đau hừ một tiếng, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu bốc cháy lên. Đại hỏa diễm thuật há lại tầm thường thần thông. Đại phong loài chim giữ cấp tốc thu hồi tinh khí màu trắng, cái kia tất cả lông vũ trở lại nó thân thể. Nó vận chuyển pháp lực ngăn cản lại hỏa diễm lan tràn, tiếp lấy hai cánh triển khai muốn chạy trốn. Ngay vào lúc này, Lâm Phong thân hình lóe lên, ngăn lại đại phong loài chim giữ đường đi. Tiền bối, chậm đã. Lâm Phong quát nói. Đại phong loài chim giữ lại là nhất trảo hướng Lâm Phong chụp tới, một cái hố tiên cảnh sơ kỳ ra hỏa. Đại phong loài chim giữ dạng này lão tiền bối như thế nào đem để vào mắt? Đại phong loài chim giữ tuy nhiên thụ thương, nhưng cũng không cho Lâm Phong khi nhục. Nó móng nuốt bản thân chính là pháp khí, lần này chụp tới, liền có thể trực tiếp muốn Lâm Phong mệnh. Hoàng bét, Hỏa Hồng Cân phải cứu đã không kịp. Nàng không nghĩ tới sư bá biết cái này giống như lô mãng, trực tiếp ngăn cản. Nàng vốn là sẽ không cho đại phong loài chim giữ đào tẩu cơ hội. Lúc này, chính là Thần Long tiểu cửu cũng nhìn nhíu mày, cảm thấy cái này Lâm Phong có phải hay không có chút ốc. Hắn chút tu vi ấy, đầy đủ làm gì? Thế mà cũng dám đến cản đại phong loài chim giữ. Giang giác một chút. Lần này, Lâm Phong vẫn là thật không có né tránh đại phong loài chim giữ móng nuốt. Nhất trảo phía dưới, Lâm Phong bộ mặt còn có lồng ngực, toàn bộ bị bắt mở. Khuôn mặt biển dạng, nhưng không có máu me đầm địa. Hỏa Hồng Cân đều không dám nhìn tiếp. Mà Lâm Phong đâu? Lâm Phong thân thể trong nháy mắt trực tiếp phục hồi như cũ, đồng thời một chảo này lực lượng bị Lâm Phong hấp thu, hắn mắt phát lạnh, đột nhiên một chân hung hăng đạp đi qua. Đại phong loài chim giữ hoàn toàn bị Lâm Phong cho kinh ngạc đến ngây người, nó thế mà không có né tránh, mà lại, Lâm Phong một cước này còn có đại phong loài chim giữ tự thân lực lượng. Phanh một tiếng, đại phong loài chim giữ trong nháy mắt bị đá bay trở về. Nó trong phút chốc, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, lại khó động đậy. Mà Hỏa Hồng Cân cấp tốc thi triển pháp thuật, đem đại phong loài chim giữ kinh mạch toàn thân phong bế, đồng thời, nàng cũng thu hồi đại hỏa diễm thuật tiêu đốt. Như thế về sau, đại phong loài chim giữ bị bọn họ triệt để khống chế lại, đồng thời cất vào Hỏa Hồng Cân tu di hồ lô pháp khí chi. Sư bá, ngài không có sao chứ? Lúc này, Hỏa Hồng Cân tràn ngập kinh hãi nhìn về phía Lâm Phong. Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết cũng giống là như nhìn quái vật nhìn về phía Lâm Phong. Cái này một cái chớp mắt, Lan Đình Ngọc nói thầm, cái này Lâm Phong, thế mà cũng là như thế cổ quái. Chi ta cựu viêm thần hỏa, còn phải cao hơn một bậc. Lâm Phong tại Hỏa Hồng Cân trước mặt vẫn là muốn mặt mũi, hắn mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, không có việc gì. Hỏa Hồng Cân vỗ tay, nói ra, sư bá, ngươi thật lợi hại. Lâm Phong cười ha ha một tiếng, nói ra, không phải vậy làm thế nào sư phụ ngươi đại ca. Hiện tại Lâm Phong đã không có trước kia giống như băng lãnh. Từ khi sau khi kết hôn, riêng là có hài tử, hắn cũng càng ngày càng thích cười. Lạc Tuyết ở một bên cũng không nhiều lời. Sau đó, Lâm Phong nói ra, hiện tại chúng ta đi tìm Phương Bắc Thật Long. Hỏa Hồng Cân gật đầu, nói ra, tốt, ta nghe sư bá. Lạc Tuyết tự nhiên cũng sẽ không phát biểu ý kiến phản đối. Sau đó một đoàn người cấp tốc bay ra ngoài. Lâm Phong cũng không biết Lạc Tuyết cơi tiểu cựu đến cùng là tình huống như thế nào, hắn biết Lan Đình Ngọc một ít chuyện, mà lại nói thật, Lâm Phong cũng không ghét Lan Đình Ngọc. Hắn cùng Lạc Tuyết ngẫu nhiên cũng tán gẫu qua, biết Lan Đình Ngọc thân thế, cảm thấy hắn là cái thật đáng kính người. Tuy nhiên đã từng phạm phải quá lớn sai, Nhưng Lâm Phong cảm thấy mình là không có tư cách lở trách Lan Đình Ngọc, bởi vì hắn chính mình cũng không biết từng giết bao nhiêu người. Lan Đình Ngọc làm trong mắt bọn hắn đến xem, không thể bình thường hơn được. Chỉ là không khéo là Lan Đình Ngọc vừa tốt giết là Lạc Ninh mà thôi. Nhưng về sau, mặc kệ như thế nào, Lan Đình Ngọc lấy cái chết tử vì đạo, hắn cái kia trả nợ liền cũng còn. Cho nên Lâm Phong càng sẽ không coi Lan Đình Ngọc là làm cựu nhân. Nên Phong bay lượn, Lâm Phong hướng Hỏa Hồng Khăn truyền âm nói ra, chúng ta toàn lực tiến lên, nhìn xem cái này tiểu cựu đến cùng có theo hay không. Hắn là muốn biết tiểu cựu thực lực. Lạc Tuyết toàn thân mặc áo giáp, bên trong là trạng thái chân không. Bất quá cũng may khải giáp mềm mại, cũng không có quá không thoải mái. Hiện tại nàng cưỡi tại tiểu cựu thân thể, cái này không trung giá lạnh còn có chân không khí lưu chờ một chút, đối với nàng mà nói, đều không có tổn thương gì. Liền cũng tại lúc này, Lâm Phong cùng Hỏa Hồng Cân bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt không cái bóng. Lạc Tuyết hơi kinh hãi, bận điệu nói với tiểu cựu, bọn họ làm sao? Nàng lời còn chưa dứt, tiểu cựu gào thét một tiếng, đột nhiên cũng tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt liền đuổi theo. Lâm Phong cùng Hỏa Hồng Cân liền nghe phía sau tiếng long ngâm truyền đến, đó lấy, tiểu cựu mang theo Lạc Tuyết đuổi tới. Lâm Phong không khỏi giật mình, không nghĩ tới cái này tiểu cựu lại lợi hại như thế. Hắn thực đã hoàn toàn nhìn không thấu tiểu cựu thân thể lực lượng đã sớm không thể dùng bọn họ chỗ lý giải tu vi để phán đoán. Vậy Hoàng Đế Hiên Chính Hạo quả nhiên không tầm thường, sợ là xem sớm ra cái này tiểu cựu bất phàm. Lâm Phong nói thầm. Phương Bắc Thật Long, đồng dạng cũng tại Bắc Hải Chi. Bất quá cái này Thật Long cũng không phải là tại đảo Hoang Chi, mà chính là giấu tại đáy biển Chi. Thật Long am hiểu chế tạo huyết cảnh, nhân gian hải thị thật lâu tới có to lớn quan hệ. Mà cái này một đầu Thật Long cũng là sống mấy ngàn năm giống loài. Đến mức bọn họ vì sao lại trở thành thủ hộ thần, thì là bởi vì một loại truy cầu nói cùng sứ mệnh. Nguyên nhân cụ thể khó có thể nói rõ, nhưng giống một con chăn rắn lựa chọn giữ vững ngàn năm linh chi một dạng. Bọn họ cũng đều là có chính mình mục đích cùng muốn đồ vật. Có lẽ là tinh thần, có lẽ là khác nguyên nhân. Thiên hạ đại phong loài chim dữ, Thật Long không chỉ là chỉ có bọn họ, nhưng Thiên Châu cũng chỉ có bọn họ mới là thuộc về thủ hộ thần. Nói cho đúng, chính là thủ hộ thần thú. Phương Bắc Thật Long tu vi là Thiên Vũ cảnh kỳ, lần này vẫn là Hỏa Hồng Cân xuất thủ, cũng không có hao phí quá nhiều công phu, bọn họ liền đem Phương Bắc Thật Long thu phục, đồng thời để vào tu di hồ lô chi. Vận chuyển không gian pháp tắc, trực tiếp giấu kín, ngược lại không sợ bọn họ thân thể to lớn mà để tu di hồ lô không cách nào trang bị. Đó lấy, sau cùng muốn tìm chính là Phương Nam Toàn Quy. Lâm Phong bọn người đến Nam Hải, liền tại Nam Hải chỗ sâu một cái hải đảo bãi cắt chỗ tìm tới Phương Nam Toàn Quy.